Bất quá bây giờ có những cái này, hắn một viên huyền nhanh tâm cuối cùng rơi xuống, Bạch Hổ Môn nghiêu bức nữa, thế lực lớn hơn nữa, Bạch Tông Vọng cũng không có can đảm tại dưới trường hợp này ép buộc ra cái gì yêu thiêu thân a. Hơn nữa còn không thôi, trước tới tham gia Lạc Thành Điển lễ còn có mặt khác cấp quan trọng nhân vật, ví dụ như Đông Nam Bỏ Bớt Trưởng, Mai Ninh Thị Thị Ủy Thư Ký, Liên Hiệp Quốc Thế Giới Vệ Sinh Tổ Chức Phó Tổng Can Sự, Hoa Hạ Y Học Phó Hội Trưởng, Trung Khoa Viện Phó Viện Trưởng Triệu Tiến Sĩ, Mai Ninh Đại Học Hiệu Trưởng vân vân. Phải nói cái này đội hình tuyệt đối là siêu hào hoa cấp, toàn bộ Mai Ninh Thị An Ninh cũng vì thế tới thiếu đề cao nhiều cái cấp bậc. Tổng bộ đại lâu đến chính phủ thành phố đại đạo hai bên đường cái, cửa hàng thật dài màu hồng thảm cùng với hơn 300 đạo hình vuông cổng vòm hai bên là treo cao màu hồng khí cầu, bên đường đi qua, mặc lấy màu hồng sườn xám trang, dáng người cao gầy lễ nghi tiểu thư cách mỗi năm thước liền có một cái, một mực kéo dài đến tổng bộ đại lâu cơ lâu tạm thời đáp khởi chủ tịch Lê Đài. 9 giờ toàn bộ, khoảng cách đại lâu Lạc Thành Điển lễ còn có 1 giờ, bất quá lúc này tổng bộ đại lâu xung quanh sớm đã là người ta tấp nập, luôn luôn không quen xã giao Trương Dương cũng không khỏi không kiên trì. Tại Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh cùng đi phía dưới, đi theo tại tự mình đến hiện trường khách quý bồi bọn hắn hàn huyên. 10 giờ toàn bộ, tùy theo 19 vang pháo mừng chính thức vang lên, cùng với pháo cùng Mẫu Yên cũng đồng thời bay lên không, lễ nghi tiểu thư thôi tổng bộ đại lâu nhãn chậm rãi đến đài chủ tịch trung ương. Vốn là yết bài nghi thức hẳn là từ Trương Dương cùng đến đây cùng một chỗ cắt băng Trần Phó Chủ tịch Quốc hội cùng một chỗ, bất quá tại lâm phía trên khoảnh khắc. Trương Dương lại đem Kiều lão gia tử tự mình theo bữa tiệc khách quý thỉnh lên đài chủ tịch. Lão gia tử, hôm nay ngài mới là nhân vật chính. Chấm, Trương Dương nhìn một bên mặc lấy màu hồng thêu hoa mẫu đơn sườn xám Kiều Hy Nhi, cười híp mắt nói, Kiều tỷ, chúng ta cấp lão gia tử đương phụ tá đắc lực a. Kiều Hy Nhi ngẩn người, lập tức hốc mắt hơi hơi phím hồng gật gật đầu, nàng và Trương Dương hai người một tà một hữu cùng với tại Kiều chính quốc hai bên. Cùng một chỗ cùng Trần Phó Chủ tịch Quốc hội cởi bỏ hồng trù bày ra bao trùm màu vàng đại lâu nhãn. Chuyên cần xa. Kiều chính quốc nhìn lần đầu lộ ra Lư Sơn chân diện mục đích tổng bộ đại lâu tên, nào, có chút gầy gương mặt không khỏi một trận hơi hơi phiếm hồng, môi cũng hơi hơi mân. Thật hiển nhiên, hắn giờ phút này trong lòng là một trận không hiểu kích động đến thậm chí hốc mắt cũng không cấm hơi hơi phiếm hồng rồi, bởi vì chuyên cần xa hai chữ là Kiều gia tổ huấn. Chuyên cần nghiệp mà chí xa viết tắt. Nữ oa tập đoàn tổng bộ đại lâu lấy chuyên cần xa mệnh danh, đối với Kiều gia tới nói, tuyệt đối là một loại vinh quang cùng nhận thức có thể. Trương Dương đang dùng mặt khác một loại phương thức nói cho hắn, nữ oa tập đoàn cùng Kiều gia đã hợp thành nhất thể, đồng hội đồng thuyền, vinh nhục cùng. Cảnh Thủy Hiên, Tây Các Vườn, Lưu Ảnh Tử Sương nhẹ nhàng tựa vào mềm mại ghế salon bằng da thật phía trên, cách phía trước 5 thước địa phương xa. Là một máy 54 tấc LED TV, TV phía trên, lúc này truyền phát đúng là từ Mai Ninh đài truyền hình trực tiếp nữ oa tập đoàn tổng bộ chuyên cần rộng lớn lâu Lạc Thành Điển lễ hiện trường. Tự Uyển Nghi cách xa nàng đại khái 34 mét địa phương xa, ngồi ở nghiêng chỗ ngồi. Cũng không tệ lắm, một mực không có lên tiếng Lưu Ảnh Tử Sương, cuối cùng chậm rãi mở miệng bình luận. Nghe nói, Bạch Tông Vọng còn không phải là thực hết hy vọng. Chấm. Tự Uyển Nghi bất động thanh sắc mang lên một bên trà chản, nhẹ nhàng rót vào độ ấm thích hợp nước sôi, loại bỏ một lần về sau, lại lần nữa châm nước, đợi đến trà mùi thơm khắp nơi về sau, chậm rãi rót hai chén trà, đưa một ly cấp Lưu Ảnh Tử Sương. Cảm ơn Uyển Di, chấm, Lưu Ảnh Tử Sương nhợt nhạt nhấp một miếng, Nga mi hơi hơi chờ tắt, híp mắt híp đen nhánh xinh đẹp mắt cười nói, ta pha trà công phu còn là xa xa không bằng ngài. Tự Uyển Nghi cười cười, điểm này. Nàng ngược lại tràn đầy tự tin. Ấn trước mắt tin tức đến nhìn, dự tính có 8 gã bình thường chữ lót đệ tử sẽ tại đêm mai áp dụng hành động. Tự Uyển Nghi ngừng lại một chút, bất quá, Trần lão chuyến đi này, tình thế lại rất nan nói. Bất quá theo của ta suy đoán, Bạch Tông Vọng phỏng chừng vẫn là đều nghe theo kế hoạch tiến hành, vừa đến, hắn hẳn là cho rằng Trương Dương có lần trước đại thắng sau đó, tăng thêm hôm nay trận thế này nhất định sơ ý đại ý, thứ hai. Bạch Hổ Môn mỗi người chia chi bắn ngược lực lượng rất lớn, có không ít người đã kinh đối với Bạch Tông Vọng chỉ lo phái khác chi nhánh người trước đi chịu chết phi thường bất mãn, cho nên Bạch Tông Vọng phải làm ra nhất định bày tỏ. Kiều gia biết không, Lưu Ảnh Tử Sương nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không thể biết, nhưng là giống như cũng không có làm ra cái gì cụ thể động tác. Tự Uyển Nghi có chút mê hoặc lắc đầu. Người cảm thấy Trương Dương sẽ gặp nguy hiểm sao? Tên gia hỏa này, vận khí hoàn thành. Tự Uyển Nghi đáp. vẫn là nhắc nhở hắn một chút đi, nói như thế nào Trần lão chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền gặp chuyện không may, đây cũng quá không thích hợp. Ta sẽ nhường Tư Nguyên nhắc nhở hắn, vừa vặn hắn đã ở Mai Ninh. Tư Uyển Nghi dừng lại một chút, hình như lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, còn có, Duy Nhĩ Án Tử có một chút xíu mặt mày, nếu như không có đoán sai lời nói, giống như cùng Liên Minh Thần Thánh có liên quan. Liên Minh Thần Thánh, Lưu Ảnh Tử Sương Nga Mi lại lần nữa nhăn lại, những người này thật đúng là vô khổng bất nhập. Ánh mắt của nàng lại chậm rãi rơi xuống màn ảnh truyền hình phía trên, ta nhớ được chúng ta giống như cũng tặng một bộ tranh thư, ngược lại không thấy được hắn treo phía trên. Nghe vậy, Tự Uyển Nghi trong tay động tác không khỏi bị kiềm hãm, sau đó hơi lộ ra lúng túng giải thích bị cự tuyệt. Như thế nào cự tuyệt, Lưu Ảnh Tử Sương nhiều hứng thú hỏi. Chương 826, chúng ta bận tâm cái gì à? Lưu Ảnh Tử Sương trên mặt cũng không có bởi vì nghe được Tự Uyển Nghi nói bị cự tuyệt vài chữ mà có bất kỳ biến hóa nào, tuyệt mỹ khuôn mặt giống như cuối mùa thu nước lặng đầm giống như, liền nửa điểm sóng gợn đều không có, trên mặt mang theo gần chính là tò mò. Tự Uyển Nghi đương nhiên không có khả năng như vậy nhìn, nói như thế nào, Cảnh Thủy Hiên mặc dù ở bình thường đại chúng trước mặt có vẻ thực xa lạ, nhưng là kiều gia như vậy hào môn không có khả năng trang điếc bán ngốc giả trang không rõ ràng lắm. Chúng ta đưa qua tranh thư lạc khoản là Cảnh Lăng Quỹ. Chấm, Tự Uyển Nghi dừng lại một chút cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nghĩ nghĩ, vẫn là mang lấy một tia uyển chuyển hướng Lưu Ảnh Tử Sương giải thích, có lẽ cái danh xưng này đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, quá mức xa lạ. Đương nhiên, cái này giải thích quá gượng ép rồi, tính là Trương Dương không biết, kiều gia người lại không biết. Cái gọi là Cảnh Lăng Quỹ, kỳ thật tách ra đến, chính là Lăng Sơn Cảnh Thủy Hiên phản viết tắt. Cảnh Lăng Quỹ chính là Cảnh Thủy Hiên ở thế tục người phát ngôn, đối với khác quỹ tới nói, Cảnh Lăng Quỹ quy khôn cũng không lớn, nhất lúc mới đầu phi thường nhỏ, cho dù là trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng, bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, đặt ở phần đông nhà giàu quỹ cơ cấu trong đó, giống như một khỏa quang tại thủy bên trong giống như hòn đá không tầm thường chút nào. Bất quá chính là như vậy khối hòn đá nhỏ này sau lưng cổ đông cũng đối với có thể hù chết người. Cảnh Lăng Quỹ tối đại cổ đông vẫn là Cảnh Thủy Hiên, nhưng là bên trong tiểu cổ đông một hàng, không ngờ có Vương gia, Tô gia, Thân gia, Cố gia, Kiều gia, Thái gia vân vân, tuy rằng mỗi gia hào môn đầu nhập tỷ lệ cũng không lớn, nhưng bao gồm cơ hồ sở hữu hào môn gia tộc. Hơn nữa cái này quỹ còn có một cái đặc điểm, hắn toàn bộ lợi nhuận chẳng phải là dùng đến phân phối, tương phản, hàng năm lợi nhuận cơ hồ toàn bộ dùng làm về công ích, ví dụ như giúp đỡ người nghèo, giúp nạn thiên tai vân vân. Còn lại bộ phận tiếp tục lăn nhập quỹ tài khoản, những cái này cổ đông trừ phi bị đá ra hào môn vòng tròn, nếu không nhìn hình như vĩnh viễn đều không được chia tiền. Bất quá không hề nghi ngờ chính là, Cảnh Lăng Quỹ rất biết kiếm tiền, hơn nữa còn là một năm so đã hơn một năm, đặc biệt tại đây một hai năm, tại cố định cổ đông đầu tư cũng không có gia tăng bao nhiêu dưới tình huống, quỹ quy khôn trực tiếp vọt lên hai lần, trước mắt tổng sản lượng đã đạt được đến 170 cái ức quy khôn. Mà hết thảy này liền có không ít đến từ Lưu Ảnh Tử Sương tay bút. Cho nên lấy nữ hoa tập đoàn thực lực bây giờ, tính là Trương Dương không biết Cảnh Lăng Quỹ, nữ hoa tập đoàn phía dưới công nhân viên cũng không có khả năng không biết, kiều gia càng không có khả năng không biết. Đại biểu Cảnh Thủy Hiên Cảnh Lăng Quỹ đi cấp nữ hoa tập đoàn đưa tranh thư, cư nhiên bị người khác không thấy, nói như thế nào Tự Uyển Nghi tâm lý đều có một chút cơn tức, đương nhiên, nàng cơn tức đổ đừng lo, quan trọng hơn chính là Lưu Ảnh Tử Sương thái độ. Đại biểu chí cao vô thượng Cảnh Thủy Hiên bị người khác không nhìn, đây vẫn là phá lệ lần thứ nhất, nàng hẳn là sẽ làm ra cái gì tỏ vẻ a. Ha ha, Uyển Di, ngươi không cần thay bọn hắn giải thích, ta cũng không tức giận. Bất quá làm Tự Uyển Nghi cảm thấy kinh ngạc chính là, Lưu Ảnh Tử Sương chẳng những không có tức giận, tuyệt mỹ trưng ngỗng trên mặt ngược lại còn nhẹ nhàng tách ra một chút nhàn nhạt nụ cười, phản trấn an Tự Uyển Nghi nói, kỳ thật sớm đoán được rồi, nếu ta là Trương Dương, cũng phải làm như vậy. Thậm chí khả năng chỉ có hơn chớ không kém. Nhị ý tứ của tiểu thư, hay là ngài sớm đoán được, Tự Uyển Nghi càng thêm kinh ngạc. Lưu Ảnh Tử Sương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tự Uyển Nghi gật gật đầu. Uyển Di, đây chính là chúng ta thế hệ tuổi trẻ cùng các ngươi chênh lệch a, thiếu kiên nhẫn, có ủy khuất liền muốn phát tiết, có bất mãn liền muốn biểu đạt, đâu thèm ngươi là nhóm thần tiên nào. Cho nên chúng ta cố ý tặng cái tranh thư cho hắn, ta liền muốn nhìn một chút hắn như thế nào xử lý. Lưu Ảnh Tử Sương dừng lại một chút, nhàn nhạt nói tiếp nói, nếu như thật treo tại thực thấy được vị trí cho chúng ta nhìn, như vậy chỉ có thể chứng minh người này tâm tư thực đáng sợ. Tự Uyển Nhi tâm lý hơi chấn động một chút, trong lòng nói thầm, người đều có như vậy tâm kế rồi, còn nói chính mình thiếu kiên nhẫn. Cho nên, nhị tiểu thư cảm thấy hắn không phải là cái tâm cơ rất trầm người. Tự Uyển Nhi thăm dò hỏi. Đoán không ra, người nghĩ nghĩ, Kiều lão gia tử cũng đi, cố gắng đây là Kiều lão gia tử ý tưởng đâu. Lưu Ảnh Tử Sương nhoẻn miệng cười, ánh mắt lại nhớ tới màn hình tivi phía trên, mặc kệ nói như thế nào, bọn hắn quật khởi, thủ đoạn coi như quang minh lỗi lạc. Đúng vậy à, nói như thế nào con nam tinh nhất hào, cũng là cứu không ít người. Tự Uyển Nhi nhẹ giọng cảm thán nói, cái này Trương Dương, thật là một thiên tài. Nghe vậy, Lưu Ảnh Tử Sương trên mặt vẫn không khỏi ngẩn ra, tuyệt mỹ khuôn mặt, thực mất tự nhiên quất một cái, lộ ra một chút thương cảm thần sắc, nhưng cũng chính là như vậy một chút, liền biến mất, tiếp tục nổi lên một chút nhàn nhạt nụ cười. Uyển Di, nói gì nhị án tử a, Glenn bảo tuy rằng cùng chúng ta không có bao nhiêu giao tình, nhưng là Lỗ Đức Tây gia tộc dù sao còn là bằng hữu của chúng ta, đã điều tra xong, ít nhất chúng ta không có trách nhiệm kia, trên cái thế giới này, nhiều một người bạn so với nhiều một cái kẻ địch tới tốt. Lưu Ảnh Tử Sương chính mình chuyển rời chủ đề, nói trong chốc lát về sau, hình như có vẻ có chút mỏi mệt, ngừng lại một chút, hình như nhớ ra cái gì đó tựa như, lại hỏi nói đúng rồi, hiện tại vụ án này là Tư đại ca tại chủ đạo đúng không? Ân, Tự Uyển Nghi gật gật đầu, gần nhất hắn vừa nhàn rỗi xuống, cho nên thuận tiện làm hắn rèn luyện một chút. Hắn và Trương Dương giao tình giống như cũng không tệ lắm. Lưu Ảnh Tử Sương cười cười, ta cái này Tư đại ca trên mặt ngoài hòa hòa khí khí, bất quá trong xương cốt cũng là lộ ra một cỗ ngạo khí, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu cũng không đơn giản như vậy, cái này Trương Dương ngược lại thật có ý tứ. Nghe vậy, Tự Uyển Nghi cười khổ một tiếng nói ngài khả năng không biết, Tư Nguyên tại tay hắn bên trong chịu không ít đau khổ. Nha, lại có loại sự tình này, Lưu Ảnh Tử Sương tò mò. Đây chính là hắn chính mồm thừa nhận, hắn nói Trương Dương người này một bụng ý nghĩ xấu. Thật sự không muốn gặp hắn. Ha ha, này ngược lại cho thấy hắn là thật tại hồ hắn người bạn này. Lưu Ảnh Tử Sương lạnh nhạt nói, tiện đà cong lên ngón trỏ nhẹ nhàng tại tinh xảo khéo léo cầm cọ sát nhất cọ, hỏi, Tư đại ca hẳn là thời điểm phóng ra ngoài đi à nha. Tự Uyển Nghi nhún nhún bả vai, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, một bộ đầu đau đớn bộ dạng gật gật đầu vốn là ấn tư lịch của hắn cùng năng lực, tiếp qua một đoạn thời gian. Liền muốn bị nhâm mệnh vì Minh Châu thì tăng lên đảm nhậm đại diện thị trường, bất quá tên tiểu tử thúi này chính mình từ chối rồi, nói có một ít chuyện riêng còn không có xử lý, hắn luôn luôn tự hạn chế, cho nên ta cũng không như thế nào quản hắn khỉ gió, bất quá hắn chính mình thừa nhận, là bởi vì cá nhân cuộc sống vấn đề. Lưu Ảnh Tử Sương nghe vậy, không khỏi hé miệng cười đúng vậy a, đều nhanh 30 tuổi rồi, còn không kết hôn, quả thật làm cho Uyển Di làm khó. Kết hôn không kết hôn đổ tại kỳ thứ. Dù sao cũng phải trước tìm người bạn gái a, ngài không biết, an bài cho hắn nhiều cái thân cận đối tượng đều bị hắn làm cho đẩy xuống rồi, đẩy xuống lý do còn các loại hiếm thấy, trong chốc lát nói cao gia cháu gái Cao Linh là Cambridge tốt nghiệp văn khoa sinh, cùng hắn cái này Yến đại cùng với gia Lỗ song tiến sĩ trời sinh bất hòa. Trần gia cháu gái, hắn ghét bỏ nhân gia chân hình trưởng không được khá. Còn có càng hiếm thấy đây này, cùng hắn xem như tối môn người cầm đồ đúng, Vương lão ngoại sinh nữ. Nhan gia tôn nữ bảo bối Nhan Hy Thần, người có biết hắn nói cái gì ư, đều còn chưa bắt đầu tướng, đã nói nàng da rẻ quá bạch, về sau đi ra ngoài hắn không được tự nhiên. Cũng may, ta không cùng Nhan lão sách cái kia cha. Lưu Ảnh Tử Sương nghe vậy, không khỏi lại lần nữa nhẹ nhàng cười Uyển Di, nhìn đến ngươi thật sự là bận rộn hỏng, nếu không là hiện tại bên cạnh này cũng rời không được ngươi, ta xem là thời điểm cho ngươi phóng nghỉ cho ngươi đi lý nhất để ý đến hắn sự tình rồi. Tại ta nhìn đến, Tư Nguyên đại ca hắn hẳn là tâm có sở thuộc đi à nha. Tự Uyển Nghi nghe vậy, sững sờ một chút, lập tức sắc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nói cái này ta thật không có đi tỉ mỉ nghĩ, vốn là ta còn cho rằng hắn có phải hay không theo lấy Trương Dương học cái xấu. Hắn cảm thấy chính mình còn không có điên đủ. Tư đại ca là một tự hạn chế người, cũng không về phần bị Trương Dương cấp dậy hư a. Lưu Ảnh Tử Sương mày liễu hơi hơi nhăn lại, tiếp lấy lại có một chút không tin hỏi. Cái kia Trương Dương, cuộc sống riêng tư của hắn thật rất tệ. Tự Uyển Nghi giang tay ra, suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ để hình dung, mới có thể càng thêm uyển chuyển điểm, cuối cùng vẫn là do dự nói thiếu niên thành danh, là dễ dàng bị lạc một điểm, bản chất hẳn là vẫn là tốt, ít nhất đối với Kiều Hy Nhi thật tốt, hắn bên cạnh nữ nhân nhìn cũng không có buồn bực. Lưu Ảnh Tử Sương hồ nghi nói có khả năng hay không là đối thủ của hắn bịa đặt bôi đen, bằng không nếu như thật có nhiều như vậy tình nhân, đừng nói tin tức truyền thông rồi, hắn bên cạnh nữ hài tử hẳn là đều có khả năng trước tự mình nháo đứng lên đi, nhất là Kiều Hy Nhi, tốt xấu là Kiều gia thiên kim tiểu thư, làm sao có khả năng. Khụ, Uyển Di, chúng ta còn chưa phải thảo luận vấn đề này à. Chấm, Lưu Ảnh Tử Sương nói đến một nửa, đột nhiên lúng túng phát hiện mình là không phải là quá quan tâm người khác sự tình. Này giống như cùng nàng không có quan hệ a. Ân, cái kia liên minh thần thánh. Chấm, Tự Uyển Nhi cũng là ngẩn ngơ, thấy đề tài xả xa, gấp gáp cũng là kéo trở về. Tiết bài nghi thức vừa qua, Trương Dương cùng đi kia một chút đến đây tham dự khách quý đi thăm nữ oa tập đoàn Tân Tổng Bộ, rất nhanh liền đến giữa trưa, theo sau buổi tiếp bọn hắn tại Huy Thần Đại khách sạn ăn cơm trưa, sau khi ăn xong lại mang lấy bọn hắn cưỡi ngựa xem hoa tựa như xem một chút nữ oa tập đoàn hiện hữu nơi sản sinh cùng với nặng chứng trung tâm, sau đó không sai biệt lắm cả một ngày liền báo tiêu. May mắn, buổi chiều đi thăm sau khi kết thúc, Trần Phó Chủ tịch Quốc hội cũng là không câu nệ tiểu thiết người, hơn nữa bản thân hắn còn có khác chuyện quan trọng, miễn cưỡng Trương Dương một phen sau đó, trực tiếp đáp máy bay trở về kinh. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có đạt được giải phóng, bởi vì trừ bỏ kinh thành đến thủ trưởng ở ngoài, còn có mấy cái lão gia tử cũng đến rồi, Kiều lão gia tử tự không cần phải nói, Lâm Chấn Thiên, Cây Dương Sơn hai vị lão gia tử hắn cũng phải chiếu ứng, thẳng đến ăn cơm tối xong, đem vài vị lão gia tử nhất nhất đuổi về khách sạn, Trương Dương đến tận đây mới cuối cùng nghỉ thở ra một hơi. Bất quá lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tuy rằng cả một ngày đều không có làm gì việc tốn thể lực, bất quá đối với Trương Dương tới nói, hắn rốt cuộc biết xã giao đau khổ. Đây quả thực quá dọa người rồi, cùng với bồi tiếp những cái này oai phong một cõi đại nhân vật hàn huyên ăn cơm, hắn thà rằng đi ra ngoài cùng nhân hòa tịnh một hồi. Thật vất vả nghỉ tạm sau khi xuống tới, Trương Dương trực tiếp liền ghé vào giường phía trên. Còn không có nghỉ ngơi một hồi, cửa phòng đã bị gõ, Hứa Đan Lộ mặc lấy quần áo hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn sườn xám gợi cảm xinh đẹp đứng ở ngoài cửa. Vào cửa phòng, nhìn đến gương mặt vô lực lại ghé vào trên giường Trương Dương. Không khỏi hé miệng cười, thoát giày cao gót, hai chân dang rộng ra, lộ ra tuyết trắng thon dài chân dài, một cái dạng thẳng chân, trực tiếp cưỡi ở Trương Dương trên người. Giúp ngươi xoa bóp, Hứa Đan Lộ cười híp mắt duỗi tay băng Trương Dương mát xa. Bóp mấy cái sau đó, Trương Dương cảm nhận nàng kia hai bên như đào mật mông trắng mềm mại, không khỏi một trận kích động, lật người đến, đem nàng đặt ở thân dưới, chuẩn bị khối lớn cắn ăn thời điểm Hứa Đan Lộ lại hé miệng cười. Duỗi tay chắn nàng tuyết trắng giữa hai chân khu vực thần bí trước đừng như vậy tính cấp bách nha, người được đi trước gặp một người. Còn có người muốn gặp, Trương Dương một trận bất đắc dĩ, hôm nay hắn gặp người tuyệt đối so với hắn dĩ vãng trong một năm chung nhìn thấy còn nhiều hơn, ai à? Một cái đại mỹ nhân, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Chương 827 Liên minh thần thánh. Đại mỹ nữ, Trương Dương ngẩn người, Thái Băng tới rồi, không lớn khả năng a. Bất quá, rất nhanh là hắn biết là ai, Trương Dương tại Lâm Âm gian phòng bên trong nhìn thấy một cái khách không mời mà đến. Đại mỹ nhân Nam Thi Thi. Đây thật là tâm tưởng sự thành a, vốn là Trương Dương còn nghĩ tự mình đi tìm Nam Thi Thi, không nghĩ tới nàng tự mình tìm tới cửa. Đối với Trương Dương tới nói, nàng xác thực một cái phi thường cần gấp nhìn thấy đại mỹ nhân, đương nhiên, kỳ thật Nam Thi Tử Thơ cũng không thể xem như khách không mời mà đến. Bởi vì nàng vốn chính là đêm mai giả hội một trong những nhân vật chính, Trương Dương mấy ngày nay thấy nàng không ít lần, chẳng qua nàng và Phương Tiểu Vũ một đoàn người đều ở tại Huy Thần Đại khách sạn thôi. Khách sạn hiện tại ở đều là kia một chút ngươi thỉnh đến khách quý, ta không muốn đi đụng tới kia một chút người quen, cho nên ta chỉ tốt đến ngươi này cọ ở một buổi tối, không ngại à? Nam Thi Thi cười híp mắt hỏi. Đương nhiên không ngại, Trương Dương chú ý tới Lâm Âm cùng Hứa Đan Lộ tại hắn sau khi đi vào. Liền tìm cái cớ ly khai, liền dự đoán được Nam Thi Thi khả năng có cái gì cơ mật sự tình cùng với chính mình nói. Người muốn thì nguyện ý, bên này ngược lại cũng không thiếu phòng chống lúc. Nam Thi Thi cười lắc lắc đầu, mang lấy trêu chọc miệng nói ta chỉ là tạm ở một đêm thôi, ta có thể không muốn bị ngươi kim ốc tàng kiều nha. Nhìn đến Trương Dương lúng túng khó xử biểu cảm, nàng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Trương Dương nói xấu hổ a, đùa giỡn với ngươi đây này. Ngươi tối hôm qua đã gọi điện thoại cho ta. Nàng mở miệng hỏi. Điện thoại, không có a. Trương Dương nhớ lại một chút, chính mình giống như không đánh đi, bất quá kỳ thật hắn cũng không dám xác định, bởi vì hắn có vẻ giống như tại trước khi ngủ xác thực có chuẩn bị gọi điện thoại tìm Nam Thi Thi, chẳng qua rốt cuộc có hay không sao có thông qua khứ tựu không được biết rồi. Ta bên này có hai cái chưa nghe điện thoại, một là 12 giờ gần lúc 1 giờ, còn có một cái là 1 giờ rưỡi. Nam Thi Thi cua cua điện thoại nói, đều là tí tách một tiếng liền ngoèo rồi, ta còn cho rằng là lừa dối đây này, buổi chiều mới phát hiện là ngươi đánh nhau đến. Hắc hắc, xác thực có chuyện tìm ngươi, chẳng qua sợ quấy rầy đến ngươi, cho nên. Kỳ quái ta lúc 1 giờ rưỡi không sai biệt lắm hẳn là ngủ a, chẳng lẽ mơ mơ màng màng đánh ra. Trương Dương lấy ra tay của mình cơ, nhìn một chút, kết quả phát hiện chính mình còn thật đánh, chẳng qua đoán chừng là mơ mơ màng màng đánh ra, nhìn đến chính mình nội tâm xác thực thực muốn biết liên minh thần thánh rốt cuộc là cái quái gì. Cho nên, bởi vì cái này, người mới tới tìm ta. Trương Dương kinh ngạc hỏi. Bổn A, làm sao có khả năng, muốn là như thế này ta gọi điện thoại tìm ngươi xác nhận một chút là được, làm gì làm điều thừa. Nam Thi Thi không khách khí nói thẳng nói. Không biết như thế nào, tại những cô gái khác trước mặt, Trương Dương đều không cảm thấy chính mình so các nàng nhỏ, trừ bỏ Dương Phì lòng hắn sẽ thêm một phần tôn trọng ở ngoài, cái khác, cho dù là Thái Băng, giống như đều là hắn khi dễ đối phương. Bất quá tại Nam Thi Thi trước mặt, hắn luôn cảm thấy chính mình chiếm không được nàng bao nhiêu tiện nghi, ngược lại có loại bị nàng chiếu cố cảm giác. Bởi vì Nam Thi Thi bên ngoài nhân hình tượng bên trong, là một gợi cảm thiên hậu, nhưng là tại Trương Dương trước mặt, hắn cảm thấy nàng là cái nữ hán giấy. Chân chính đại tỷ tỷ. Đương nhiên không phải nói hình tượng của nàng tuyệt đối là nàng gặp qua nữ hài tử trung tình cảm nhất tối xinh đẹp, bằng không nói làm sao có khả năng trở thành gợi cảm thiên hậu đâu. Đương nhiên Trương Dương nói nàng là nữ hán giấy, cũng không phải là không có đạo lý, nàng thật sự là quá nghiêu bức, cùng lúc nàng là gợi cảm ảnh hậu, giới giải trí đại tỷ đại, cùng lúc nàng lại là võ lâm cao thủ, lại cùng lúc nàng lại là Chu Tước Môn người cầm lái con gái riêng. Nghe nói Nhạc An Luân nhưng là chỉ có nàng như vậy đứa con gái, nói cách khác, tương lai nàng thực có thể còn có khả năng trở thành Chu Tước Môn người cầm lái. Cho nên cùng với nói nàng là gợi cảm ảnh hậu, không bằng nói nàng là bách biến thiên hậu. Kỳ thật, ta đến cũng chính là cho ngươi để tỉnh. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói, Bạch Tông Vọng khả năng ngày mai còn sẽ ra tay. Làm sao ngươi biết? Trương Dương một trận kinh ngạc, nói thật ra, Bạch Tông Vọng muốn xuất thủ lần nữa tin tức, nếu không phải là đúng dịp theo bình thường Thiến bên kia nghe được, hắn căn bản còn bị che tại cổ. Cho dù là Kiều gia cũng không có cái gì tin tức, lần này đến người, trừ bỏ bình thường Thiến ở ngoài, khác bình thường chữ lót phân cơ bản đều là Bạch Tông Vọng dòng chính, hơn nữa nhân trên cơ bản cũng là đêm nay hoặc là ngày mai mới bắt đầu nhích người. Hơn nữa lần này bọn hắn còn cải biến sách lược, lẫn nhau ở giữa cũng không có cho nhau liên hệ, nói cách khác mỗi một cái ẩn vào đến người, đều là đơn phương liên lạc Bạch Ngang Hồng, như vậy liền tránh khỏi bị nhất oa quả nhiên khả năng. Cho nên như vậy giữ bí mật dưới tình huống, Nam Thi Thi thế nhưng còn có thể đạt được như vậy tin tức trọng yếu, thật sự là lợi hại. Nam Thi Thi cười cái này không trọng yếu, bất quá nhìn ngươi biểu cảm, giống như ngươi chính mình cũng biết. Bởi vì kinh ngạc của ngươi chính là chớp mắt sự tình, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trương Dương nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng cười, không thể tưởng được quan sát của nàng lực cũng mạnh như vậy, liền gật đầu nói đúng vậy, ta quả thật đã biết đại thế chi tiết. Ngươi liền chi tiết đều biết rồi hả? Nhìn đến lần này ta đi không? Nam Thi Thi nghe vậy đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng sau không khỏi nở nụ cười, duỗi duỗi eo mỏi lười biếng nói, vốn là còn nghĩ nói tranh công một chút đâu. Ha ha, mặc kệ như thế nào, ta thật vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi trong bóng tối giúp ta, ta không biết muốn ăn bao nhiêu ám khuy. Trương Dương nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói. Cám tạ ta coi như, nhạ, ngươi thật muốn cám tạ ta, đem Lâm Âm cùng anh Tỉnh Huân chiếu cố tốt là được rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định ta tận hết khả năng. Trương Dương nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, đúng rồi, ngươi nói đến đây cái, ta ngược lại nghĩ tới một sự kiện, mấy ngày nay chúng ta vừa mới thành lập một nhà công ty giải trí. Tại thanh nhạc lĩnh vực, hiện tại có Lâm Âm áp trục, nhưng là tại ảnh thị bên này lời nói, còn thiếu một cái đại lão, dù sao ngươi là thân tự do, nếu không, giúp đỡ nói đùa một chút. Ngươi nói cái này, ta nghe Lâm Âm đã nói, muốn ta khách mời ngược lại không có vấn đề, bất quá ký hợp đồng nha. Chấm, Nam Thi Thi cười híp mắt nhìn Trương Dương, sau đó lắc đầu, ký hợp đồng liền không muốn rồi, nhưng là ta đề nghị ngươi đem anh Tỉnh Huân cũng ký đến, đương nhiên. ta còn có thể giúp ngươi tìm một chút người đến chống đỡ Tràng Diệt. Nghe vậy, Trương Dương tuy rằng cảm thấy hơi có chút thất vọng, bất quá cũng không có ủ rũ, ấn Nam Thi Thi tính tình, nàng trả lời như vậy cũng là rất bình thường. Anh Tỉnh tiểu thư lời nói, hiện tại chẳng những là Hoa Quốc quốc đương hồng minh tinh điện ảnh, còn là cả Á Châu ảnh thị giới tân sủng. Chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút, hắn cũng nghĩ tới đem Anh Tỉnh huân ký đến, chẳng qua về sau nghĩ, lại bỏ đi. Ta biết ngươi tâm lý suy nghĩ gì, ngươi sợ đưa ra yêu cầu này lời nói, làm cho người ta hiểu làm ngươi là hiệp ân áp chế đúng không? Huân bên kia ta đi nói với nàng, ngươi chuẩn bị tốt hợp đồng là được rồi. Nam Thi Thi cười tủm tỉm nói, thuận tiện chúc ngươi sớm ngày thành công. Nhìn đến, ta có thể thật tốt ngủ một giấc, an tâm chuẩn bị ngày mai dạ hội. Nam Thi Thi lại duỗi cái eo mỏi, tại Trương Dương trước mặt không chút kiêng kỵ nâng lấy nàng cặp kia 34 ơ hoặc là 35 ơ to lớn hai vú. Ta còn có việc muốn thỉnh giáo ngươi một chút, Trương Dương sao có thể phóng nàng đi qua đêm nay, nàng liền phải rời đi, Trương Dương dĩ nhiên là muốn thuận tiện hỏi nàng về liên minh thần thánh sự tình. Ân, Nam Thi Thi nghe vậy, lại tọa xuống, hai tay khoanh phóng tại trong hai chân lúc, nhìn đến ngươi tối hôm qua gọi điện thoại quả thật là có chuyện tìm ta. Ân, Trương Dương dừng một chút, trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi, ngươi có biết liên minh thần thánh sao? Nam Thi Thi ngẩn ra, lập tức tinh tế mày liễu không khỏi túc, mang lấy một tia quái dị hỏi ngược lại ngươi làm sao có khả năng hỏi cái này cái. Bọn hắn tìm được ngươi. Nhìn đến, ngươi thật biết, Trương Dương nhìn nàng biểu cảm. Tâm lý minh bạch một chút, nhìn đến Thái Băng còn thật nói đúng. Nam Thi Thi gật gật đầu ta biết một chút, bất quá cũng không phải là rất sâu, ngươi ngược lại trước nói cho ta một chút, ngươi làm sao có khả năng chọc lên bọn hắn. Trương Dương lắc lắc đầu chọc bọn hắn ngược lại không có, chẳng qua cơ duyên trùng hợp dưới tình huống, vừa vặn đã biết bọn hắn muốn phái người tiềm nhập nữ hoa tập đoàn, ngươi dù sao kiến thức rộng rãi, cho nên thăm dò hỏi ngươi một chút. Nghe vậy. Nam Thi Thi sắc mặt không khỏi hơi lạnh lùng, lãnh cười nói đám người này thật đúng là vô khổng bất nhập liền nữ hoa tập đoàn vừa mới thành lập không bao lâu, liền theo dõi. Nam Thi Thi dừng lại một chút, lại mang lấy một tia nghiền ngẫm, nhìn chằm Trương Dương, cười híp mắt nói bất quá, cơ duyên của ngươi trùng hợp cũng thật nhiều cơ duyên trùng hợp đã biết Bạch Tông Vọng ngày mai muốn đối phó ngươi, thậm chí còn biết chi tiết, cũng cơ duyên trùng hợp đã biết liên minh thần thánh người đánh ngươi nữ hoa tập đoàn chủ ý, những năng lực này. Nhưng là liền kiều gia đều không có biện pháp làm được đó Trương Dương, ngươi là làm như thế nào đến? Trương Dương cười, ánh mắt lơ đãng theo nàng cặp kia to lớn mê người tròn trịa thánh mẫu phong liếc qua đi chính như ngươi có bí mật không thể nói cho ta, ta cũng có không có thể nói cho bí mật của ngươi. Hành, Nam Thi Thi trên mặt cũng không có trách cứ hoặc là ảo não, mà là sảng khoái cười nói, chúng ta đây vẫn là tạm thời riêng phần mình bảo thủ bí mật nhỏ của mình Bất quá liên minh thần thánh cái tổ chức này ta có thể nói cho ngươi. Nàng không có làm tạm dừng, mà là trực tiếp nói tiếp nói cái gọi là liên minh thần thánh, kỳ thật sớm nhất sinh ra tại European đại lục kỵ sĩ văn hóa thịnh hành cái kia niên đại, cũng chính là thời Trung Cổ, khi đó European đại lục một chút tầng dưới chót quý tộc trẻ tuổi từ nhỏ bị quán thâu kỵ sĩ văn hóa, tiếp nhận giáo hội, quân chủ cùng đại lãnh chúa sắc phong, tạo thành European đại lục đặc hữu kỵ sĩ văn hóa. Kỵ sĩ văn hóa thịnh hành sau đó, bọn kỵ sĩ quyền lực bắt đầu tăng lên, bọn kỵ sĩ ở giữa, nhất là một chút tại thượng cổ xã hội cùng chúng ta lưu giống nhau máu Âu Châu bọn kỵ sĩ vụng trộm kết thành một cỗ thế lực khổng lồ. Cỗ thế lực này tùy theo thập tự chinh Đông Chinh, nhanh chóng khuếch trương, lan tràn tới Âu Á hai khối đại lục, do đó tạo thành sớm nhất thần thánh kỵ sĩ liên minh. Thậm chí quá, khi đó liên minh thần thánh kỳ thật vẫn là tiếp nhận giáo hội cùng với European lãnh thổ thượng cái kia một chút quân chủ cùng đại lãnh chủ thống lĩnh. Nhưng là, tại đệ 13 kỳ hậu kỳ cho đến đời thứ 16 kỳ bắt đầu, tùy theo European đại lục chế độ phong kiến chậm rãi đất băng ngõa giải, lại tăng thêm kiểu mới hỏa khí cùng với lính đánh thuê đại lượng xuất hiện, đắm chìm ở hoa lệ luận võ trò chơi tôn quý bọn kỵ sĩ cuối cùng đi xuống thần đàn, đi hướng suy sụp, đến cận đại xã hội, kỵ sĩ văn hóa càng là mai danh ẩn tích. Nhưng là, thần thánh kỵ sĩ liên minh nhưng không có bởi vì kỵ sĩ văn hóa suy sụp mà tùy theo biến mất, tương phản, bọn hắn từ bên ngoài đi đến thầm bên trong, cuối cùng diễn biến thành bây giờ liên minh thần thánh, cái này liên minh tổ chức trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao vẫn là Tây Phương Giáo Đình, bất quá trên thực tế, hiện tại Giáo Đình đối với hắn nhóm đã không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng, chân chính tài quyết giả là liên minh thần thánh thần phù hộ kỵ sĩ cùng phía dưới bát đại thánh kỵ sĩ. Bất quá liên minh thần thánh năm gần đây đến mặc dù có sở khuếch trương, nhưng là giống như đối với Hoa Hạ quốc khối này thổ địa vẫn là tương đối kiêng kỵ, bọn hắn làm sao có khả năng tìm thượng ngươi thì sao? Nam Thi Thi mày liễu hơi hơi nhăn lại. Tiện Đà sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ tiếng kêu lên ai nha, ta đã biết, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Chương 828 chi tiết. Nhìn chằm chằm Nam Thi Thi bởi vì nhất kinh nhất xả, mà run rẩy cao thấp lay động một đôi no đủ thánh nữ phong, cùng với cặp kia núi ngọc ở giữa đạo kia thâm thúy mê người tuyết bạch cái khe, Trương Dương không khỏi một trận miệng khô. Thâm thúy, tuyết trắng, đầy đặn, tròn trịa. Đây là Trương Dương lúc này đầu óc hình dung từ. Nam nữ thần vì sao được mọi người xưng là gợi cảm thiên hậu, là bởi vì nàng trừ bỏ bản nhân có được một đôi 34 ơ đến 35 ơ ở giữa hoàn mỹ tròn trịa mê người thánh nữ núi ngọc ở ngoài, cá nhân mặc lấy trang điểm cũng cực kỳ tiết kiệm vải dệt, đai đeo váy, váy ngắn, cổ áo hình chữ V áo bó sát người là nàng yêu nhất. Trên cơ bản nàng chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng, tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy nàng lộ ra cái kia hai luồng tuyết trắng núi ngọc ở giữa cái kia đầu sự nghiệp tuyến, thâm thúy mà mê người, tuyệt đối là đám chó săn yêu nhất. Đương nhiên, kỳ tích chính là, nhiều năm như vậy đến nay, nàng thế nhưng không có chính tông đi chiếu sáng lưu truyền ra. Bất quá dưới mắt tại lén lúc trường hợp Nam Thi Thi, Trương Dương nhưng không biết nhìn thấy nàng bao nhiêu lần siêu cấp tẩu quang, nếu như kia một chút tốt hữu trạch nam nhóm có thể có Trương Dương như vậy phúc được thấy lời nói. Phỏng chừng rất nhiều người đã sớm muốn tinh tẫn nhân vong. Đương nhiên, Nam Thi Thi dáng người nóng bỏng, cho dù là đã nhìn rất nhiều lần Trương Dương cũng khó tránh khỏi là tâm ngứa, này quá câu người, cười một cái nhăn mày, chỉ trường ở giữa một cái rất nhỏ động tác, đều có thể đem nàng gợi cảm xinh đẹp nóng bỏng dáng người triển lãm đi ra, giống như tại trần trụi về phía Trương Dương phát ra một cái mãnh liệt tính ám chỉ, giường, giường, giường. Cho nên, nếu như có một ngày có thể cùng cái này thân cao đạt tới 1m78 vưu vật phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ lời nói, tuyệt đối là không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Nghe nói, từ nhỏ cũng luyện tập quá múa bêu nàng, nhưng là có thể dễ dàng, tùy thời tùy chỗ hoàn thành N thứ một chữ mã động tác nha, chật chật. Hắc, tốt lắm nhìn có phải hay không? Nam Thi Thi vốn là muốn nói tiếp, nhưng là nàng rất nhanh liền nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, lập tức muốn nói lại thôi. Cười mà không cười mở ra năm ngón tay tại Trương Dương trước mắt quơ quơ. Ân, khụ, vừa mới ngươi nói đến đâu rồi? Trương Dương lấy lại tinh thần, khẽ rung lên lúng túng khó xử, cô nàng này ánh mắt thật độc. Ngươi không có ở nghe. À, không phải là, đương nhiên là có, ngươi vừa mới nói liên minh thần thánh trên cơ bản rất ít tại Hoa Hạ quốc tiến hành khuếch trương, lần này đột nhiên khác thường, khẳng định có nguyên nhân. Chấm. Trương Dương trong bóng tối nhéo một cái mồ hôi lạnh, khá tốt trí nhớ của mình thật sự là quá vạm vỡ. Không có việc gì, ta có thể tha thứ ngươi này song sắc mị mị ánh mắt tình, bởi vì ngươi tại trong mắt ta vẫn là cọng lông mau không trường tề tiểu đệ đệ. Chấm, Nam Thi Thi hời hợt nói. Ách, chấm, Trương Dương chỉ có thể không lời hỏi thương thiên. Nam Thi Thi cứ việc nói có hay không việc, lại vẫn là cố ý duỗi tay kéo kéo chính mình kia bán ao thức rộng thùng thình màu đen miên sam cổ áo. Che gần một bộ phận nàng cặp kia cơ hồ cũng sắp muốn phát đi ra tuyết trắng cao ngất núi non. Rồi sau đó nói tiếp nói năm gần đây đến, liên minh thần thánh bắt đầu không ngừng tại Á Châu đại lục mở rộng kỳ thế lực, bất quá Hoa Hạ quốc cùng với Hàn Lệ, Hoa Quốc quốc, An Nam đợi những cái này truyền thống thu được Hoa Hạ văn minh hôn đúc tương đối lâu quốc gia liên minh thần thánh khuếch trương tiến độ cũng không thuận lợi, nhưng là này 1-2 năm, rất rõ ràng lại có thể cảm nhận đến liên minh thần thánh gia tăng tại đây một chút địa khu khuếch trương lực độ. Đây là bởi vì, liên minh thần thánh trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao người, sở hữu kỵ sĩ đoàn tổng đội trưởng, thần phù hộ kỵ sĩ trưởng chức rất nhanh liền muốn đổi người rồi. Bọn hắn đổi người, cùng bọn hắn tại Á Châu khuếch trương cùng với tiềm nhập nữ oa tập đoàn có cái gì quan hệ? Trương Dương không hiểu hỏi. Nam Thi Thi híp híp mắt, khóe miệng hướng lên cong lên, mang lấy một tia câu nhân mỉm cười giải thích cái này muốn về nguyên vô thần phù hộ kỵ sĩ trưởng là như thế nào sinh ra được rồi. Liên minh thần thánh lãnh đạo tối cao người thần phù hộ kỵ sĩ trưởng, là do liên minh thần thánh sở hữu kỵ sĩ đoàn đội trưởng đầu phiếu theo 6 vị địa vị tôn vinh thánh kỵ sĩ bên trong tuyển cử sinh ra, cách mỗi 6 năm đổi mới mặc cho, theo ta được biết, rất nhanh, tân nhậm thần phù hộ kỵ sĩ rất nhanh liền muốn ra đời. Thần thánh kỵ sĩ liên minh là một sùng thượng vũ lực thần bí phía dưới tổ chức thực lực quyết định toàn bộ, cho nên khuếch trương thực lực của chính mình là mỗi cái muốn tranh cử thần phù hộ kỵ sĩ trưởng phải qua đường. Đông phương đại lục đối với liên minh thần thánh tới nói là một khối chỉ khai khẩn một chút xíu phì nhiêu đại lục, cho nên các thánh kỵ sĩ nếu ai có thể ở khối này đại lục giành được tiên cơ, kia sao phía dưới mặc cho thần phù hộ kỵ sĩ vinh dự phong hào liền có cơ hội lớn hơn nữa rơi xuống đầu của hắn phía trên. Khó trách hắn nhóm muốn kéo Bạch Tông vọng nhập bọn rồi, nguyên lai là bộ dạng này. Trương Dương lập tức có chút minh bạch. Cái kia, thánh kỵ sĩ cùng hoàng kim chữ thập kỵ sĩ có khác biệt gì? Trương Dương nghĩ tới, bình thường Thiến Thiến nói, nếu như Bạch Tông vọng kéo lấy toàn bộ Bạch Hổ môn tiến vào liên minh thần thánh, thực có thể đạt được hoàng kim chữ thập kỵ sĩ phong hào, không biết cái này phong hào đối với thân là Bạch Hổ môn nhất tông cầm lái hắn tới nói, có hay không lực hấp dẫn? Ngươi còn biết đến cái này? Nam Thi Thi nghe vậy, không khỏi đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi, hay là ngươi gặp qua liên minh thần thánh người rồi hả? Cơ duyên trùng hợp, nghe được. Ta chịu đủ rồi cơ duyên của ngươi trùng hợp. Nam Thi Thi hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cuối cùng có chút bất đắc dĩ giải thích, đẳng cấp này ta cũng không phải là rất rõ ràng, vốn là ấn đạo lý, kỵ sĩ là không có cấp bậc, cho dù là thời Trung Cổ, quốc vương cũng có thể là kỵ sĩ, hơn nữa tính là muốn phân, cũng là kỵ sĩ thực tập cùng phương kỳ kỵ sĩ khác biệt thôi. Bất quá liên minh thần thánh trải qua hơn trăm năm diễn biến hiện tại tạo thành cấp bậc cùng giai tầng cũng rất bình thường, theo ta được biết, hoàng kim chữ thập kỵ sĩ lời nói, địa vị phi thường cao, ý vị hắn đem có thể tự lực thành lập kỵ sĩ đoàn, có được lãnh địa mình phạm vi nội sở hữu quyền tài quyết, tương đương với chư hầu một phương ý tứ, địa vị tại hắn bên trên, giống như cũng chỉ có 6 vị cố định phong hào thánh kỵ sĩ cùng thần phù hộ kỵ sĩ. Cụ thể cấp bậc phân chia, chỉ sợ chỉ có liên minh thần thánh người chính mình rõ ràng, nghe nói có một bộ thực phức tạp tấn chức nghi thức. Như vậy, thành vì bọn hắn một phần tử rốt cuộc có chỗ tốt gì? Trương Dương kỳ quái hỏi, hắn tin tưởng tất nhiên phương Tây bộ kia ngoạn ý nhìn mới lạ, nhưng là nếu liên minh thần thánh ở thế tục xã hội là cấm kỵ đồ vật, ai gia nhập vào đều có phiêu lưu, nếu như không có bất kỳ cái gì lợi ích lời nói, có cái nào xả bức nguyện ý gia nhập à? Hắn tin tưởng lấy Bạch Tông vọng tại Hoa Hạ quốc thân phận địa vị, làm hắn tiếp nhận phương Tây cái gọi là thần phù hộ kỵ sĩ cùng những cái này thánh kỵ sĩ lãnh đạo, không hẳn nguyện ý. Vấn đề này hỏi dễ lên, Nam Thi Thi sắc mặt khó được nghiêm chỉnh, nhíu mày liễu chậm rãi nói, căn cứ thu thập được tin tức đến nhìn, kia một chút nguyện ý gia nhập người, vì 6 cái tự, vinh quang, tín ngưỡng, lợi ích. Đối với Đông Phương Đại Lục người tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng lợi ích đến hấp dẫn a. Ta chỉ là tò mò, bọn hắn có thể đưa ra cái gì lợi ích. Trương Dương tâm lý thầm nghĩ, Bạch Tông vọng địa vị và thân phận nói đã có, tiền cũng cả đời hoa không xong, nếu như muốn hắn gia nhập, khẳng định cũng chỉ có lợi ích khả năng hấp dẫn hắn. Nam Thi Thi nhún nhún bả vai, giống như đã quên mất Trương Dương mới vừa rồi còn mơ ước trước ngực nàng kia hai đống giống như núi nhỏ bao tựa như tuyết trắng núi non, lơ đãng lại lần nữa đem nàng kia sấm mùi thịt thâm thúy khe rãnh lộ tại Trương Dương trước mặt, lạnh nhạt nói. Không muốn xem thường kia một chút xem ra không có tác dụng vinh quang cùng tín ngưỡng, có chút người điên cuồng, là người ta đều không tưởng tượng nổi. Ta biết không sai biệt lắm liền nhiều như vậy, chân chính muốn giải bọn hắn nội bộ là như thế nào vận hành, trừ phi là bọn hắn chính mình nội bộ thành viên, bất quá theo ta được biết, tầng dưới chót cái kia một chút thành viên biết có lẽ cũng không có thể so với ta nhiều hơn bao nhiêu, đương nhiên, cũng không hẳn vậy, có lẽ có bọn hắn muốn dốc lòng bồi dưỡng thành viên trung tâm cũng khó nói. Người nói cho của ta đã đủ nhiều. Trương Dương cười cười, tâm lý kỳ thật vẫn cảm thấy thực chấn động, Nam Thi Thi biết đồ vật thế nhưng so Thái Băng còn nhiều hơn, chính mình vẫn là xem thường nàng. Theo Lâm Âm gian phòng đi ra, Trương Dương cố ý trở về đêm buổi chiều đến tối, về La Tố Tố hành tung ghi lại tra duyệt một lần. Kết quả cũng không có gì dinh dưỡng, bình thường Thiến Thiến hình như trên đường đi chuẩn bị vũ khí, La Tố Tố tắc lại như không có chuyện gì xảy ra trở về nhà một chuyến. Lão La còn hỏi nàng tối hôm qua đi nơi nào, làm nàng tốt tốt nắm chắc cơ hội tiến vào nữ hoa tập đoàn linh tinh, kết quả La Tố Tố tùy tiện tìm cái cớ nói quanh co trôi qua. Nhìn đến, lão La hoàn toàn bị con gái nàng che tại cổ, căn bản không biết nữ nhi của hắn dĩ nhiên thành một tên cái gọi là liên minh thần thánh kỹ sĩ thực tập. Theo phía trên điểm ấy nhìn, Trương Dương vẫn là đỉnh vui mừng, ít nhất lão La không có cùng các nàng kết phường lừa gạt chính mình. Ghi âm vừa mới nghe xong. Hứa Đan Lộ lại tới, cùng nàng cùng một chỗ còn có Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh, các nàng ba người, sẽ là lần này đối phó Bạch Tông Vọng lần này phái đi ra bát đại kim cương tổng chỉ huy. Bởi vì ngày mai Trương Dương còn phải đi tiếp tục xã giao, thẳng đến lễ mừng giả hội kết thúc mới thôi, đoạn thời gian này bên trong, hắn đều không có lúc nào lúc, trừ phi là đụng tới cực kỳ nhanh cấp bách tình huống. Cũng giống với như Bạch Tông Vọng mong muốn, đối phương đồng thời trong nhiều cái điểm thành công tập kích nữ oa tập đoàn. ép Trương Dương lui về cứu viện. Đương nhiên, như vậy cơ hội, Trương Dương phải không cho hắn nhóm. Bạch Hổ cửa mở thủy hành động, chấm, Hứa Đan Lộ mở ra tùy thân mang iPad, phía trên có mấy tờ liền vỗ bức tranh, nàng bắt nó phóng sau khi lớn lên, Trương Dương nhận ra trong ảnh chụp người. Bình thường mặc dù, một người dáng dấp thực cường tráng ra hỏa, căn cứ bình thường Thiến Thiến đã nói, hắn lý luận thượng phụ trách tiến công nặng chứng trung tâm. Người này là Bạch Ngang Hồng đệ tử thân truyền, trừ bỏ một thân công phu ở ngoài, coi như là một đa tài đa nghệ người, thế tục thân phận là một tên mở phòng tập thể thao lão bản, kiêm chức tập thể hình giáo luyện, có án để, hơn nữa còn là xú danh rõ ràng. Hắn đã từng dâm loạn cùng cưỡng gian quá nhiều danh con gái, nhưng bởi vì rất nhiều thụ hại nhân không muốn đi ra ngón tay chứng hắn, cuối cùng chỉ bị kêu án 10 năm, cuối cùng còn bởi vì lập công, trước tiên phóng ra. Sau khi đi ra rất nhanh liền có tân nghề nghiệp, có người cho hắn một khoản thật lớn tài chính giúp đỡ hắn mở một nhà phòng tập thể thao, nhưng nghe đồn hắn rất nhanh diễn lại trò cũ, lại cưỡng gian hai tên tại hắn phòng tập thể thao luyện tập con gái, chỉ bất quá lần này hắn hình như còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tên gia hỏa này phi thường giàu hoạt, hắn khi nào thì xuất phát, chúng ta căn bản không biết, may mắn vừa rồi một giờ phía trước, hắn ra ngoài mua đồ ăn, bị bắt được hình ảnh, nguyên lai hắn đã ở ngoài Sáng Châu rồi. Dựa theo suy đoán của chúng ta, hắn thực có khả năng là đáp xe riêng theo cống tỉnh đuổi. Hơn nữa khiến người ngoài ý chính là, hắn không phải là một người. Hứa Đan Lộ cắt khi đến một tấm hình ảnh, Trương Dương nhìn thấy, bình thường mặc dù bên cạnh có hai cái ăn mặc thẳng vào khi nữ nhân. Chương 829 ta nguyện ý gia nhập. Hai cái này nữ, đều là bình thường mặc dù phòng tập thể thao khách hàng, hơn nữa hai người đều kết hôn rồi, trong này một cái nữ. Nàng lão công vẫn là một tên nhân viên công vụ. Hứa Đan Lộ mày liễu hơi hơi nhăn lại, lạnh nhạt nói, căn cứ hình ảnh vỗ tới tình huống, ba người bọn hắn nhân ở tại cùng một nhà khách sạn, hơn nữa chỉ mở một gian phòng, không có đoán sai lời nói, ba người có khả năng là tình nhân quan hệ. Song phi, Trương Dương đầu óc chớp mắt liền lóe lên cái này ý nghĩ, mẹ nó tên gia hỏa này thật đúng là châu bò a. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này bình thường mặc dù tuyệt đối là cái bỏ người, hắn chưa bỏ làm qua dâm loạn, cưỡng gian loại chuyện này ở ngoài, đối với nữ nhân hình như có một loại trời sinh mới tốt, còn chuyên môn câu dẫn kia một chút có phụ chi phu, nghe nói hắn đối ngoại được xưng mục tiêu là thiên nhân trảm, mà trước mắt thành tích đã qua bán, nói cách khác đã có mấy trăm nam nhân bị hắn đội nón xanh. Mà hắn tại Bạch Hổ Môn chủ yếu chức trách là thua trách thu thập cống tỉnh khu vực tình báo tin hơi thở, chính mình cũng không có mang đệ tử. Là Bạch Hổ Môn bình thường chữ lót đệ tử bên trong tương đối hiếm thấy cái loại này đơn đả độc đấu độc hành hiệp. Người này kế hoạch của chúng ta là sát, Hứa Đan Lộ mí mắt cũng không chắc một chút, nhỏ giọng nói, nhưng trên mặt lại mang lấy một chút do dự, bổ sung thuyết minh nói, chỉ bất quá hắn tùy thân lại mang hai cái tình phụ, hơn nữa một tấc cũng không rời, muốn không kinh động hai cái kia nữ lén xử lý hắn còn thật không dễ dàng. Lúc này đây Bạch Tông Vọng lại lần nữa tế xuất đại thủ bút. Hơn nữa nhân viên đến có thứ tự trước sau, vì để tránh cho làm những người này hành động phá hư nữ hoa tập đoàn toàn bộ cái kế hoạch, Trương Dương sự lựa chọn của bọn họ tự nhiên là tại bọn hắn còn không có động thủ trước hết làm hành động của bọn họ chết non. Bất quá này đồng thời cũng khép lại một vấn đề, lần này đến đây 8 người, mặc dù lớn bộ phận là Bạch Ngang Hồng dòng chính đệ tử, nhưng chung cũng có một nửa người, cũng không có án để, hơn nữa những người này bên trong, có người thân phận còn thực hiền hách. Tuy rằng Trương Dương cũng nghĩ vĩnh trừ hậu hoạn, nhưng ở trước khi bọn họ động thủ, nếu như không có làm tốt chi tiết kế hoạch, liền không hiểu được trực tiếp đem nhân ra giết đi, vẫn có không ít phiêu lưu. Ví dụ như, giống cái kia dự tính muốn tiến công nữ hoa tập đoàn tân tổng bộ người, thân phận vẫn là một tên giải trí trang web phó tổng biên tập, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngày mai có khả năng quang minh chánh đại chạy đến Mai Ninh, chờ đợi thời điểm, bọn hắn cũng không thể trước mặt mọi người đem nhân giết đi à. Đương nhiên, Hứa Đan Lộ các nàng đã nghĩ tốt lắm mấy bộ phương án, cấp Trương Dương xem qua. Ứng đối cử động kỳ thật rất đơn giản, kia một chút án để rất sâu, làm qua không hiếm thấy không thể nhân sự tình, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ làm thuận nước song thuyền, cần bắt giữ cần trực tiếp xử lý. Đối với không có án để, là tiến hành giám thị, nhìn tình huống mà làm ra quyết định, nếu có cơ hội vô thanh vô tức xử lý hắn thì làm rơi, nếu như không được. Lui mà cầu kỳ thứ chính là đem hắn khống chế, không nhất thí phương pháp xử lý chính là chờ hắn đang hành động thời điểm cản nữa rơi. Cho nên chọn bộ kế hoạch vẫn là hơi có vẻ phức tạp một chút, dù sao có 8 người. Bất quá cái này bình thường mặc dù còn khá một chút, ít nhất tên gia hỏa này làm sự tình, giết hắn vài lần cũng không đủ, cho nên chỉ cần xử lý hắn là được rồi. Đương nhiên, bởi vì thời gian thái thương xúc quan hệ, hơn nữa cũng không biết đối phương rốt cuộc khi nào thì đến Mai Ninh, cho nên cứ việc có cách án, nhưng cũng không nhất định thích hợp hiện thời. Tựa như hiện tại, cái này bình thường mặc dù đi ra chấp hành nhiệm vụ, nhưng cư nhiên còn dẫn theo hai cái tình nhân đến, cái này thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Ít nhất Trương Dương biết Hứa Đan Lộ các nàng khẳng định chết cũng không nghĩ đến cái nhà kia hòa có thể làm được loại chuyện này đi ra, cũng sẽ không có cái gì tốt lắm phương án đi đối phó hắn. Ta nghĩ, các ngươi nhất định có phương án A, nhưng Trương Dương còn là cố ý hỏi. Tạm thời đã có một cái, muốn cho ngươi cũng tham khảo một chút. Hứa Đan Lộ nói. Trương Dương lắc lắc đầu không cần, ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Cứ việc Trương Dương thực muốn biết, dưới tình huống như vậy, Hứa Đan Lộ các nàng chuẩn bị như thế nào đối phó hắn, bất quá hắn quyết định vẫn để cho các nàng chính mình đi ứng phó rồi. Hắn tin tưởng Hứa Đan Lộ các nàng hẳn là có thể thu phục, hơn nữa lần này nếu như các nàng có thể độc lập thu phục, cũng không tính làm là đối với nàng nhóm thực chiến khảo nghiệm A. Ngừng một chút về sau, vẫn là giải thích một chút có một số việc các ngươi chính mình quyết định thì tốt, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể xử lý tốt, dù sao ngày mai ta không có biện pháp tham dự, cho dù là ngày sau, vẫn là toàn dựa vào các ngươi tự mình làm chủ. Hứa Đan Lộ hình như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, khẽ cười nói vậy được, bất quá diễn đập ta cũng không phụ trách. Trương Dương nhún nhún bả vai, kỳ thật Bạch Tông Vọng mục tiêu cuối cùng nhất hay là hắn, thật không được lời nói, hắn sớm muộn gì cũng phải cần ra sân. Đương nhiên, tốt nhất hắn ngày mai cả một ngày có thể an an ổn ổn nhìn vừa ra trò hay. Dương Tử, bất quá có người, vẫn là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Hứa Đan Lộ dừng một chút, cái kia La Tố Tố phải làm sao? Nàng và bình thường Thiến Thiến tại cùng một chỗ, hai người như hình với bóng. Thông chi nàng, ngày mai đi phỏng vấn. Trương Dương lạnh nhạt nói, làm quan chủ khảo tha được lâu một chút. Cứ việc Trương Dương theo nghe trộm các nàng đối thoại, biết bình thường Thiến Thiến cũng không chuẩn bị mang nàng đi, nhưng người nào có thể bảo đảm trên đường không xảy ra vấn đề gì. Nếu như muốn cho nàng thuận lợi tiến vào nữ oa tập đoàn đương gián điệp, còn thật không thể để cho nàng gặp chuyện không may, nhất là không thể để cho nàng theo lấy bình thường Thiến Thiến cái này điên nữ nhân cùng một chỗ không hay ho. Ít nhất trước mắt mà nói. Muốn giải thần thánh kỵ sĩ liên minh, toàn bộ còn muốn theo nàng trên người xuống tay. Tiễn bước Hứa Đan Lộ bọn hắn, Trương Dương phát hiện thời gian còn sớm, nghĩ, liền đi thăm bình thường tử nương. Bình thường tử nương hai ngày này trải qua dốc lòng chiếu cố thân thể kỳ thật đã khôi phục được thất thất bát bát, khí sắc cũng cùng thường nhân không khác. Đương nhiên, dù sao cũng là vết thương đạn bắn sau làm giải phẫu, nhất là cánh tay phải còn đánh cố định thạch cao, đùi vì để cho nàng khôi phục hiệu quả rất tốt một chút. Cũng đánh cố định bản, cho nên tạm thời vẫn không thể xuống giường. Trương Dương mỗi ngày đều có đi nhìn nàng một chút, bất quá hắn thật sự quá bận rộn, cho nên mỗi lần đi nhìn nàng thời điểm rất không xảo nàng đều tại nghỉ ngơi đi ngủ. Bất quá cũng may, đêm nay Trương Dương đi nhìn nàng, nàng ngược lại còn có vẻ thực tinh thần, hơn nữa còn tại cầm lấy iPad tại chơi trò chơi. Bình thường tử nương nhìn đến Trương Dương, mí mắt nhẹ nhàng nâng nhất phía dưới, rồi sau đó hơi hơi rủ xuống. Lại cúi đầu ngoạn nàng trò chơi. Ngươi tại ngoạn cái gì? Trương Dương đi đến phía sau nàng, nhìn trong chốc lát, không khỏi tò mò hỏi, Trương Dương đối với trò chơi chẳng phải là thực am hiểu, hoặc là có thể nói như vậy, trừ bỏ CS, CF còn có ma thú có chơi đùa một đoạn thời gian bên ngoài, cái khác không như thế nào chạm qua. Thích khách tín đầu, chấm, bình thường tử nương cũng không ngẩng đầu lên đáp. Nha, chấm, Trương Dương nha một tiếng, giống như có chút ấn tượng. Nhưng giống như không chơi đùa, giống như là thích khách ám sát thánh điện kỵ sĩ trò chơi A, tại nơi này còn thói quen A. Bình thường tử nương cuối cùng buông xuống cứng nhắc, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào sau lưng mềm nhũn dựa vào lưng, nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói đây là ta trong đời, tối bình tĩnh, nhưng lại nhàm chán nhất thời khắc. Trương Dương cười, không hề nghi ngờ, đối với thiên diện cửu vĩ hồ mà nói, nàng nói hẳn là nói thật. Lệ lệ các nàng ta đã dàn xếp tốt lắm. Trước mắt thực an toàn, Trần Bá cùng A Anh hậu sự cũng xử lý xong. Trương Dương dư quang của khóe mắt quét nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng coi như bình tĩnh. Cảm ơn ngươi, tử nương đôi mắt hơi hơi đóng lại. Bình thường khản còn chưa có chết, bất quá tình huống hiện tại so với chết còn không bằng. Thực xin lỗi, bình thường tử nương mở mắt, mang lấy một tia áy náy nhìn Trương Dương, ta đem ngươi liên lụy. Nghĩ đi nơi nào, chúng ta ở giữa không có người nào liên lụy ai vấn đề. Trương Dương dừng một chút nói tiếp nói, tính là không có ngươi, bình thường Khản cùng Bạch Tông Vọng vẫn như cũ sẽ đối phó ta. Kỳ thật ta muốn cảm tạ bọn hắn. Trương Dương khẽ cười nói. Bình thường Tử Nương Tĩnh Hắc Bạch phân minh mắt to con ngươi, nhìn Trương Dương, lộ ra một tia không hiểu. Nếu không là bởi vì hắn nhóm, ngươi cũng không có khả năng chạy đến bên cạnh ta. Trương Dương hồi nhìn nàng, có chút do dự nói, ý của ta là nói. Ta nguyện ý, không đợi Trương Dương nói xong, bình thường Tử Nương trực tiếp cắt đứt hắn nói. Ách, ngươi minh bạch ta muốn nói điều gì sao? Ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Là thời điểm cấp Lệ Lệ các nàng một cái an ổn nhà rồi, cho nên ta nguyện ý gia nhập Nữ Hoa tập đoàn. Bình thường Tử Nương nhìn Trương Dương, lại nhìn cánh tay phải của mình, chỉ cần ngươi không lo lắng ta về sau có khả năng trở thành một cái phế nhân. Không biết, không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng trở thành một cái phế nhân, tính là ngươi thật chính là cái phế nhân. Ta không phải là ý tứ này, ý của ta là nói. Ta khẳng định có thể cho ngươi trở thành một cái so bình thường nhân còn bình thường Tử Nương. Trương Dương hơi có chút kích động, mặc dù nói hắn cũng hy vọng bình thường Tử Nương theo lấy chính mình, hơn nữa cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá nàng chính thức gật đầu, vẫn để cho hắn có chút kích động. Dù sao thiên diện cửu vĩ hồ trình độ hắn hiện tại tính là chân chính lĩnh giáo. Quả thật, nàng cá nhân ám sát kỹ thuật cùng với súng bắn tỉa bình có lẽ không bằng Đường Thất Thất. Tài năng quân sự của nàng khả năng không bằng Phan Ninh Ninh, nhưng là nàng một người tăng thêm Vương Lệ Lệ cùng Vương Tú Tú vân vân vài người là có thể đem bình thường Khản như vậy một đám người ép buộc thành như vậy. Mưu kế của nàng, gan dạ sáng suốt, trường thi ứng biến năng lực, tình báo thu thập năng lực có thể nói chu đáo, tổng hợp trình độ tuyệt sẽ không thua Phan Ninh Ninh hai tỷ muội. Có nàng và nàng vài cái tỷ muội gia nhập, lại tăng thêm Phan Ninh Ninh, Đường Thất Thất, Mai Hân, Trần Thiên Hùng bọn hắn. Nữ Hoa tập đoàn lực lượng có khả năng lại thượng một cái bậc thang. Đêm mai chính là lễ mừng dạ hội rồi, Bạch Tông Vọng có động tác gì sao? Bình thường Tử Nương ngược lại không có cảm nhận được Trương Dương kích động trong lòng. Có thể có động tác gì, tối hôm qua ngược lại có, bất quá kết quả của bọn hắn ngươi hẳn là rất rõ ràng. Trương Dương hời hợt đáp, hắn cũng không muốn để cho Tử Nương lo lắng, cũng không muốn để cho nàng biết. Nha, bình thường Tử Nương thật không có nhiều hoài nghi. Nhưng lập tức lại lắc đầu, nếu như bình thường Khản phế đi, lấy Bạch Tông Vọng tính cách, không có khả năng liền bỏ qua như vậy, hắn am hiểu nhất đúng là hồi mã thương, đêm mai ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ta tuy rằng không nhúc nhích được, bất quá có thể cho A Chi cùng A Tú giúp ngươi. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, như vậy, dù sao ngày mai là giả hội lễ mừng, ta liền không có biện pháp đến đây, cho nên ta ngày mai làm hai người bọn họ đến nơi này chiếu cố ngươi, bồi ngươi nói một chút nói. Trương Dương thiếu chút nữa đã quên rồi, có Vương Chi cùng Vương Tú, hai người bọn họ trình độ vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào, làm cho các nàng cùng một chỗ giúp đỡ thủ đại bản doanh, coi như là gián tiếp đang bảo vệ bình thường Tử mẹ, vậy cũng là song bảo hiểm. Ngày hôm sau, Trương Dương thức dậy thậm chí so với mọi khi còn muốn hơi chậm một chút, trong biệt thự người giống như thường ngày, cũng không có gì không khí khẩn trương, Bạch Hổ Môn sự tình, kỳ thật đa số nhân cũng không biết, ví dụ như Lưu Tử Tuyền, Điền Ngọt các nàng. Thậm chí liền Dương Phỉ cũng không phải là rất rõ ràng, tuy rằng nàng nhận thấy chút gì. 9 giờ, hắn lái xe, chiều cũ tổng bộ Mai Tinh Đại Hạ chạy tới, sáng sớm hôm nay, công ty người việc đã chính thức thông chi La Tố Tố 10 giờ tham gia thứ hai luân phiên phỏng vấn. Tuy rằng Trương Dương 11 giờ bắt đầu liền muốn đi mở thủy xã giao, nhưng là trước lúc này, vẫn rất có hứng thú nhìn La Tố Tố. Chương 830 sát thủ cuồng hoan. Bình thường mặc dù theo bên trong ga giường bò đi ra thời điểm phát hiện đã là buổi sáng 8 giờ, lúc này dân đi làm đều đã đến công ty, khách sạn ga giường phía trên còn lưu lại loang lổ vết bẩn, đó là hắn và bên cạnh này hai tên thân thể trần truồng yêu diễm nữ nhân đại chiến một đêm thượng sau chiến tích. Hai cái này nữ nhân nói xinh đẹp cũng coi như không lên, nhan sắc bình thường vậy, dáng người cũng có một chút biến dạng rồi, bộ ngực thậm chí còn rất rõ ràng rủ xuống, nói tuổi trẻ cũng không tuổi trẻ, đều là qua tuổi 30 tuổi. Hơn nữa có lão công có đứa nhỏ, trong này một cái 35 tuổi, trong nhà lão công vẫn là cái quan không nhỏ. Hắn theo phía trên giường bò lên, bên cạnh hai cái nữ nhân còn tại ngủ say sưa, trong này một cái cư nhiên còn đánh hô, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bình thường mặc dù cảm xúc. Hắn lung tung phê nhất cái áo ngủ, đi đến phía trước cửa sổ, sau đó đốt một điếu thuốc, thản nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sắc. theo ngục giam đi ra 2 năm rồi, 2 năm qua hắn một mực ngủ đông, không có nhận được môn phân phối bất kỳ cái gì nhiệm vụ, không có nhiệm vụ cũng liền ý vị hắn thiếu rất nhiều thu vào. Hắn biết rõ đây là môn vì khiển trách hắn mới làm ra quyết định, may mắn, bởi vì có sư phụ cháu, hắn có thể được đến một khoản xa xỉ đỡ lấy tài chính, làm chính mình làm một nhà tập thể hình công ty. Mặc dù như thế, cùng những sư huynh đệ khác so với đến, chính mình vẫn là muốn khó coi rất nhiều, nhân gia kia đều là hương xa mỹ nữ, nuộn khuôn thành đàn, chính mình, chỉ có thể bằng vào thân phận bây giờ cùng những cái này cơ bắp lỏng nhẽo nhuét phụ nữ trung niên chơi đùa ngoài giá thú tình, cùng nhân gia so với đến, đơn giản là yếu bảo. May mắn, nhịn 2 năm, cuối cùng có ngày nổi danh. Môn cuối cùng lại cho hắn phân phối nhiệm vụ. Làm hắn tại hôm nay 7 giờ tối toàn bộ, đánh vào nặng chứng trung tâm. Như thế nào công, dùng thủ đoạn gì, môn cũng không nói gì, nhưng là có một cái yêu cầu, phải làm đến lớn nhất hạn độ phá hư, bước đến Trương Dương lui về, nếu như khả năng lời nói, nhân tiện đem khả năng giấu ở bên trong bình thường tử nương cấp tiêu diệt. Làm loại chuyện này lời nói, bình thường mặc dù tự nhiên biết, nhiều người lực lượng đại, càng nhiều người càng tốt, chỉ bất quá hắn không giống những đồng môn khác người, có một đống lớn môn đồ có thể dùng. Tuy rằng bỏ tù phía trước, hắn cũng có 3-4 cái, bất quá bởi vì không quản được chính mình tính dục, có một ngày nhìn trộm đại đồ đệ nàng dâu tắm rửa, trên đường nhịn không được vọt vào đem đại đồ đệ vợ cấp cưỡng gian, cuối cùng đại đồ đệ không thể nhịn được nữa đem hắn tố giác, cuối cùng mới thân hãm nhà tù. Lần này đi ra, hắn đã có kinh nghiệm, thỏ không ăn cỏ gần hang a, đồ đệ nàng dâu là không thể ăn, muốn ăn chỉ có thể ăn kia một chút cả ngày không có việc gì nhàn rỗi phụ. Tựa như lúc này đây, duy nhất dẫn theo 2 cái, xuất môn làm nhiệm vụ còn song phi, thật sự là thích nghiêng nghiêng. Duy nhất không thích đúng là 2 cái này nữ nhân thật sự bộ dạng không lớn dạng. Bất quá không sao cả, chính mình mang lấy 2 cái nữ nhân đi ra, cũng không phải là không có nguyên nhân, vừa đến có thể che mắt người, thứ hai, tính là gặp được kẻ địch, đối phương muốn xuống tay thời điểm chính mình cố gắng có thể tìm 2 cái kẻ chết thay, tấm mộc thứ ba, quan trọng nhất, hắn muốn lợi dụng trong tay 2 cái này khiên thịt, đi bừa bãi nặng chứng trung tâm. Phấn đấu một đêm, thân thể hơi hơi có chút chột dạ, bất quá cũng không gây trở ngại hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn cúi đầu nhìn nhìn thời gian, đã nhanh đến 8 giờ rưỡi, hắn xuất hành kế hoạch cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí 2 cái này nữ nhân hắn cũng chưa nói. Thật hiển nhiên, hiện tại thời gian hoàn toàn đầy đủ, theo Minh Châu đến Mai Ninh xe lửa nói chỉ cần 2 giờ, phát triển an toàn 3 cũng liền chừng 6 giờ. Đương nhiên, hắn càng yêu thích chính mình thuê một chiếc xe đi, hơn nữa làm 2 cái kia nữ nhân đi thuê, như vậy hắn sẽ không cần lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Hắn đối với nữ nhân trời sinh có một loại cực nóng nhu cầu, chẳng sợ có một ngày không tìm cái nữ nhân đến làm, hắn liền cả người không thoải mái, tại ngục giam bên trong cái kia đoạn thời gian, là hắn gian nan nhất thời điểm cho nên theo ngục giam đi ra ngày đầu tiên, làm chuyện thứ nhất chính là lập tức tìm 5 nữ nhân. Nữ nhân A, nữ nhân, chỉ tiếp tiền bạc hơi thiếu, cũng chỉ có thể tìm một chút đói khát phụ nữ trung niên giải giải sàm rồi, đợi nhiệm vụ lần này ra xong, cầm đến 200 vạn tiền thưởng, chính mình phải hơn hảo hảo mà thích một phen. Một điếu thuốc không hút xong, quay đầu liếc một cái 2 cái kia đem thân thể bại lộ tại bên ngoài chăn yêu diễm nữ nhân, phía dưới lại cứng rắn lên. Lập tức ném tàn thuốc, quay người đi trở về đến mép giường, kéo trong này một cái nữ nhân mắt cá chân hướng đến phía dưới của mình kéo, lập tức đem nàng 2 chân tách ra, hình như còn mang lấy nóng hổi. Con mụ lẳng lơ nhóm, làm sớm rèn luyện, nha, chấm, hắn một bên duỗi tay, mở ra 5 ngón tay hung hăng vỗ vào nàng đầy đặn mông cánh hoa phía trên, một bên hưng phấn bẩy ra tiến công. Không đến 10 phút, chiến bỏ qua binh, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, hắn duỗi tay tại 2 cái nữ nhân mông riêng phần mình quạt mấy bàn tay, đem 2 cái nữ nhân đều kêu. 2 vị mỹ nữ, hôm nay chúng ta đi một cái chơi rất hay địa phương happy một chút. Hani, đi chỗ nào à? Cái kia tuổi tác khá lớn, dưới bộ ngực cúi được tương đối nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt coi như không tệ tao nữ một bên mặc lấy quần áo, một bên ỏ à òn ẻn hỏi ngược lại. Mai Ninh à, oa tốt tốt, có thể đi nhìn hải nha. Cái kia tao nữ hai mắt sáng ngời, lập tức vỗ tay đồng ý. Mặt khác một cái mông khá lớn một điểm, nhưng eo bao vây hơi thô một chút lập tức cũng bày tỏ đồng ý, tuy rằng Mai Ninh so Minh Châu nhỏ, bất quá cũng là cái tiêu chuẩn du lịch phong cảnh khô, đem so với phía dưới, các nàng tự nhiên nguyện ý đi nơi đó. Đi Mai Ninh lời nói, tọa xe lửa chỉ cần 2 giờ, kia như thế này liền đi đính xe lửa phiếu A, xe buýt ta nhưng là không dám tọa. Nàng đề nghị, Hani, lần này chúng ta không tọa xe lửa, chúng ta chính mình tô xa đi. Bình thường mặc dù quay đầu đi, nhìn chằm chằm cái kia dưới bộ ngực cúi nữ nhân nói, Mỹ Mỹ, ngươi không phải là có hộ chiếu ư, chúng ta thuê một chiếc xe, chính mình mở, hắc hắc. Trên đường chúng ta còn có khả năng đến xe chấn, để ta hảo hảo mà đem các ngươi cho ăn no, các ngươi nói như thế nào đây? Vốn là nghe được nói muốn tô xa, cái kia dưới bộ ngực cúi có chút không vui, dù sao muốn mở mấy trăm cây em lộ vẫn là đỉnh mệt, bất quá nghe được xe chấn hai chữ, ánh mắt liền sáng, lập tức gật đầu không ngừng thành. Ta liền đi thuê nhất lượng hào hoa đại Audi. Cái này tập thể hình giáo luyện chính là bỏ A, trừ bỏ khuôn mặt hơi chút bình thường một điểm, cái khác công phu trên giường cùng mồm mép đều là có thể đem nhân dỗ phải cẩn thận can đều phải như nhũn ra cái loại này. Phía dưới gia hòa cũng là tuyệt đối có thể thỏa mãn tràn đầy nhu cầu, không giống trong nhà cái kia, nằm sấp tại trên người ép buộc 2-3 phút liền đã xong. Làm tốt quyết định, ba người lập tức thay xong quần áo, sau đó đến dưới lầu nhà ăn tùy tiện ăn một chút bữa sáng, cơm nước xong, bình thường mặc dù lấy cớ có việc đi ra ngoài, sau đó làm hai cái kia nữ nhân đi tô xa. 9 giờ rưỡi không đến, cái kia tuổi tác khá lớn nữ nhân, kêu Mỹ Mỹ liền làm xong nhất chiếc Audi A6 dừng ở cửa tiệm rượu. Mà bình thường mặc dù cũng nói ra một cái màu đen gói to, mặt mày hớn hở chạy trở về. Ba người lên xe, cái kia tuổi tác tương đối nhỏ nữ nhân lái xe, bình thường mặc dù cùng cái kia lớn tuổi một điểm tọa sau tọa, xe vừa mở động, bình thường mặc dù tay liền từ Mỹ Mỹ váy mở miệng ở giữa duỗi đi vào, đầu tiên là nhẹ nhàng dùng 5 ngón tay chiêu chọc quần lót của nàng, đợi cho nàng thân thể hơi hơi run rẩy sau đó, thủ thế biến đổi, trực đảo Hoàng Long, đẩy ra nàng nội bên trong. Lao thẳng tới thần bí đảo nguyên thánh địa. Cái kia dưới bộ ngực cúi nữ nhân lập tức hưng phấn hai chân kẹp lấy, tại xe phía trên liền không chút kiêng kỵ rên gì, qua không đến 5 phút, lập tức không kịp chờ đợi quay đầu khom lưng, đem đầu nhất mai, ghé vào bình thường mặc dù hạ bộ. Tê á, rớt ra bình thường mặc dù khóa kéo, một trận sói nuốt. Không đến 10 phút thời gian, xe Audi sau tọa liền tràn ngập dâm mỹ chi sắc. Hai người khoa trương hành vi thậm chí ảnh hưởng đến lái xe phía trước cái kia nữ nhân. Mỹ Mỹ tỷ, nhưng đừng ăn hết, lưu một điểm cho ta. Chấm, nàng cầm tay lái, thật hiển nhiên đều kích động, lái xe đều có một chút ép hình. Bất quá, hưng phấn vẫn chưa tới 10 phút, trong xe đột nhiên vang lên một trận não nhân thủ cơ tiếng chuông. Lớn tuổi cái kia nữ nhân sau khi nghe, nhất thời liền dừng lại sở hữu động tác, ghé vào bình thường mặc dù trên chân. Rồi sau đó không tình nguyện ngẩng đầu. Làm sao đâu này, bình thường mặc dù chính thoải mái, đột nhiên dừng lại đến, như thế nào đều cảm giác khó chịu. Trong nhà cái kia ma quỷ đánh đến, kia cái trung niên phụ nhân khóe miệng còn mang lấy ướt sũng nâng lên đầu, căm tức nói, cái kia ma quỷ ban ngày luôn luôn không có khả năng gọi điện thoại cho ta, thật sự là buồn bực, ta đều nói cho hắn ta xuất môn du lịch. Vậy ngươi nhanh chóng tiếp một chút ha. Bình thường mặc dù tuy rằng cảm thấy có chút không cho là đúng, bất quá dù sao Mỹ Mỹ lão công thân phận còn rất làm người ta kiêng kỵ. Người tiếp tục làm, chấm, cái kia phụ nhân ném cái mị nhãn cấp bình thường mặc dù sau đó, một bên hai chân hoành trương, một bên nhận lấy lên điện thoại. Bình thường mặc dù cũng hưng phấn, hắn thích nhất chính là như vậy, một bên đùa bỡn nhân gia lão bà, một bên nhìn nàng và nàng lão công thông điện thoại, cảm giác này. Thích bảo. Cái kia Mỹ Mỹ nhận lấy lên điện thoại, nói vài câu, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi lên. Mà bình thường mặc dù lại không có cảm giác đến, vẫn như cũ tại kia ra sức, còn phát ra rất lớn động tĩnh. Cái kia Mỹ Mỹ nóng nảy, cấp bách vội rút thân rời đi, rồi sau đó tại xe phía trên trực tiếp kêu to xong rồi, nhanh chút dừng xe. Dừng xe. Nàng gương mặt kinh hoàng, sắc mặt mang lấy một tia ửng hồng. Chẳng qua không giống là cao trào sau cái loại này ửng hồng, mà là bởi vì kích động cùng kinh hoàng, adrenaline phân bố quá độ mà tạo thành màu da tích lũy tạo thành, hơn nữa rất nhanh biến thành chưa can sắc. Làm sao rồi, giống như bị rót một chậu nước lạnh giống như, bình thường mặc dù sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Dừng xe, chấm, Mỹ Mỹ hình như căn bản là không có nghe hiểu hắn lời nói, vẫn như cũ tại kia hô to, rồi sau đó dứt khoát trực tiếp giãy giụa đứng dậy. Tìm được phía trước, đem cái kia lái xe nữ, bả vai kéo lấy. Xích, xe cuối cùng dừng lại. Người điên rồi à, Mỹ tỷ, đây chính là xa lộ. Làm sao bây giờ, Làm sao bây giờ, cái kia ma quỷ biết chúng ta sự tình rồi. Mỹ Mỹ căn bản sẽ không lý người khác nói cái gì, mà là tại kia cúi đầu tự lẩm bẩm, cái mũi còn mang lấy một cỗ khóc nức nở, chúng ta trước kia nói chuyện phiếm ghi lại, còn có lóa tán gẫu cái kia một chút. Không biết cái nào giết thiên đao, làm sao bây giờ, hắn muốn ta lập tức cút về. Ách, chấm, bình thường mặc dù lông mày lập tức cao lên đến, mẹ nó, khi nào thì không bị phát hiện, cố tình tại loại này mấu chốt thượng bị phát hiện. Chương 831 sự việc đã bại lộ. Bình thường mặc dù ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía sau xe phía trước cửa sổ thả màu đen gói to. Gói to bên trong một phen 54 sửa súng lục, còn có một khối chuyên môn làm cao nùng xúc thuốc nổ. Đây là hắn hôm kia nhận được nhiệm vụ thời điểm liên hệ Minh Châu một cái người quen làm. Tại bỏ tù phía trước, hắn đang làm quá này đi, đối với mấy thứ này vẫn là đỉnh rõ ràng. Tuy rằng chỉ có xà phòng hộp lớn nhỏ như vậy một khối, nhưng là có thể đem nặng chứng trung tâm toát ra một cái đại chỗ hồng. Thậm chí vận khí tốt, tạc sụp cũng không nói chơi. Đương nhiên, hắn cũng không thể lưu lại bất kỳ cái gì nhược điểm, cho nên mang hai cái này nữ nhân đi lên cực kỳ có tất yếu, đến lúc đó chỉ cần lặng lẽ đem vật kia bỏ vào các nàng bao, thiết cái bẫy làm cho các nàng thượng đi xem đi, cam đoan các nàng hài cốt không còn, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng lưu lại bất kỳ cái gì hậu hoạn. Mấy ngày nay ba người xuất hành, vô luận là Tô Sa, vẫn là khách sạn đăng ký, đều là dùng hai người bọn họ tên của người. Ngày sau cho dù có nhân tra được đến, cũng tuyệt đối không tra được chính mình đầu phía trên. Bất quá, không nghĩ tới chính là, cái này mấu chốt phía trên, Mỹ Mỹ cùng chính mình cái kia chuyện hư hỏng lại bị nàng lão công đã biết, hơn nữa có vẻ giống như trước kia lóa tán gẫu ghi lại cùng hình ảnh cũng đến tay người ta lên. Ta không phải là cho ngươi mỗi lần tán gẫu hoàn thiên đô đem ghi lại cấp cắt bỏ sao. Bình thường mặc dù một trận tức giận, cái này nữ nhân bồi lên cũng là không sao cả. Nhưng là nếu như thân phận của hắn bại lộ liền xong đời. Ta mỗi lần đều xóa A, hơn nữa những hình ảnh kia ta chụp đều chưa từng chụp A. Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm tay của mình cơ, ủy khuất kêu lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bình thường mặc dù sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, hắn nghĩ, không đúng, ghi lại lời nói, mình đã thật cẩn thận rồi, mỗi một lần cũng làm cho Mỹ Mỹ cắt bỏ rơi, mà nàng bây giờ nói, cũng làm theo. Như vậy những hình ảnh kia, Mỹ Mỹ, không đúng sao, ngươi nếu đều cắt bỏ rồi, kia những hình ảnh kia nơi nào đến, sẽ không bị nhà ngươi cái kia lão đầu cấp hốt du à. Lắc lư đầu ngươi à, ngươi chính mình nhìn, cái kia Mỹ Mỹ nổi giận đùng đùng cầm điện thoại đưa cho bình thường mặc dù, sau đó chỉ lấy một cái vừa mới phát screenshot. Đó là một tấm màn hình máy tính screenshot mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là nhìn xem đỉnh rõ ràng. Mỹ Mỹ đang ngồi ở máy tính trước mặt, một bàn tay để ngang ghế bành tay vịn phía trên, cái tay còn lại đặt tại trên đất, hai chân cơ hồ là một chữ mã thức khoa trương mở ra, đem nàng kia ôm tùm cỏ thơm che lấp hạ thần thánh chi địa lõa lồ tại bình thường mặc dù trước mặt. Hình ảnh này giống như là chính mình trộm ghi xuống đến. Bình thường mặc dù nhìn kỹ liếc nhìn một cái, không khỏi ngẩn ra, lập tức nghĩ ra đến, là chính mình chụp ảnh Mỹ Mỹ đúng vậy, đương nhiên lúc trước chính mình bảo lưu lại xuống. Kia là vì ngày sau tốt lợi dụng video thuận tiện uy hiếp nàng, chính mình đặt ở máy tính ổ e, thả thực bí ẩn. Nhưng là, làm sao có khả năng chạy đến Mỹ Mỹ lão công trong tay. Hắn hộc máu, cố gắng nhớ lại một chút, hắn tin tưởng chính mình chưa có trở về ước sai, vài thứ kia đều bảo tồn tại chính mình máy tính, thậm chí mã hóa văn kiện kẹp, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chính mình máy tính bị đen? Đáng chết, có phải là ngươi hay không? Mỹ Mỹ đột nhiên hình như cũng nhớ ra cái gì đó, cẩn thận nhìn hình ảnh kia về sau, lập tức gào khóc, hỗn đản, này. Này rõ ràng là ngươi chụp ảnh, ngươi có phải hay không nghĩ dùng để uy hiếp ta sao? Mỹ Mỹ đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức nổi giận đùng đùng. Làm sao có khả năng, bình thường mặc dù nhíu nhíu lông mày, hiện tại đánh chết hắn đều không có khả năng thừa nhận loại sự tình này a. Bất quá dưới mắt việc này còn thật mẹ nó phiền toái. Phải biết nàng lão công nhưng là chấp pháp đơn vị, quan còn không nhỏ, tuy rằng chính mình cũng không như thế nào sợ hãi, nhưng là dù sao cũng là đối lý trước đây, cho nên sau này mình còn muốn hồi cống tỉnh lời nói, còn như thế nào lẫn vào đi xuống. Không được, này một chuyến làm xong, kiếm tiền vẫn là rời đi cái kia địa phương quỷ quái tốt, không thể lại tiếp tục đứng ở đó. Làm sao có khả năng, bằng không ngươi nói cho ta, này video screenshot theo bên trong thế nào đến đó a? Mỹ Mỹ hai tay nhéo đầu của mình phát, một trận phiền não. Lời còn chưa dứt, điện thoại của nàng lại vang lên. Nàng nhận lấy lên điện thoại, khiếp nhược đáp lại vài câu về sau, lại thật nhanh cúp điện thoại, rồi sau đó gương mặt cho tàn nói làm sao bây giờ, hắn hiện tại liền muốn ta hồi đi giải thích rõ. Cao Văn, ta, nếu không ta với ngươi một khối đi thôi, ngươi dẫn ta đi thôi. Cao Văn là bình thường mặc dù hiện tại dùng tên giả, ra tù sau hắn tự nhiên là không thể dùng chính mình môn nội tên rồi, bình thường mặc dù lật cổ tay nhìn thời gian, lập tức lắc lắc đầu mỹ tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, dù sao ngươi là có gia đình người rồi, hơn nữa đứa nhỏ đều đã 10 tuổi rồi, bây giờ cùng ngươi tiên sinh tách ra, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không thích hợp thì có biện pháp gì, ta cho hắn dẫn theo lớn như vậy một cái nón xanh, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể quá đi xuống sao? Ta cũng không yêu cầu cùng ngươi kết hôn, ngươi chỉ cần dẫn ta đi là được rồi. Mỹ tỷ, ngươi yên tâm đi, hắn là làm quan, hơn nữa chức vị còn không nhỏ, ngươi có thể lấy này uy hiếp hắn, nếu như ly hôn, khẳng định sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn, cho nên ta có thể khẳng định, hắn khẳng định không dám. Hừ, Cao Văn, ngươi đừng lèo bèo, cái kia kêu Mỹ Mỹ không khỏi một trận cười lạnh, ta vừa mới chẳng qua thử thăm dò ngươi một chút, hiện tại cuối cùng minh bạch ngươi. Người căn bản chính là tại đùa bỡn ta, quay đầu. Ta muốn hồi Minh Châu. Không được. Không được, hừ, người chẳng lẽ khẳng dẫn ta đi. Người có thể đi trở về, nhưng là xe không thể quay đầu. Bình thường mặc dù lạnh nhạt nói. Người điên rồi à, xe này là ta thuê đến, ta đương nhiên muốn lái trở về. Bình thường mặc dù nhìn lái xe phía trước cái kia nữ, người sau trên mặt cũng là hiện lên một đạo vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Đương nhiên, nàng là nhằm vào cái kia Mỹ tỷ, vì thế hắn vi cười hỏi Tiểu Lan, ý của ngươi thế nào? Mỹ tỷ, bên này là xa lộ, xe là không có biện pháp quay đầu, nếu đi đường trở về, cũng không phải dùng hoa nhiều thời gian dài, ngươi nếu phải đi, vậy đi đường chứ sao? Cô bé kia gương mặt phúng cười nói, nàng đã sớm nhìn cái này luôn đem mình làm quan thái thái lão phụ nữ khó chịu rồi, dù sao hai người kỳ thật cũng là cho nhau không biết, nhìn đến bình thường mặc dù trở mặt. Nàng tự nhiên là thích nghe ngóng. Tiểu Lan, người cái tiện nhân, người dám nói chuyện với ta như vậy, xe này là ta thuê đến. Nên côn xéo chính là bọn ngươi hai cái. Mỹ Mỹ tỷ, xe này là ngươi thuê đúng vậy, nhưng dùng nhưng là thẻ căn cước của ta, về phần tiền nha, nhiều lắm ta bồi ngươi lâu. Cái kia Tiểu Lan lão công là cái rất thành công thương nhân, kỳ thật tiền đối với nàng mà nói căn bản không là vấn đề. Ngươi, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Các ngươi không chết tử tế được. Cốt, bình thường mặc dù nhìn thời gian, lập tức có chút không nhịn được, lông mày nhíu một cái, trực tiếp mở cửa xe, một cước đem nàng cấp đạp đi xuống, nói cho ngươi, tay ta trên đầu còn có càng nhiều ngươi những hình kia, không nghĩ ngày mai mãn đường phố đều là ngươi vài thứ kia lời nói, tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Nói xong, cũng không quản nàng, trực tiếp đem cửa xe vừa đóng, hướng cái kia Tiểu Lan hô chúng ta đi. Tiện nghi nàng. Vốn là có hai người là song bảo hiểm, bất quá bây giờ xảy ra chút tiểu tình trạng, nhưng là tính là chỉ có một người, hiệu quả cũng giống như vậy. Bình thường mặc dù thậm chí liền quay đầu nhìn một chút đều không có, xe Audi trực tiếp gào thét bay nhanh rời đi. Số 2 xuất động, nắm trong tay bên trong, đem xe chậm rãi đứng ở Mai Tinh Đại Hạ về sau, Trương Dương thu được Hứa Đan lộ tin nhắn, số 2 ý chỉ là bình thường mặc dù. Số 4 xuất động. Nắm trong tay bên trong, chấm, số 4 là bình thường tổng, hắn phụ trách tiến công đúng là Trương Dương hiện tại nhà này đại lâu, Mai Tinh Đại Hạ, tên gia hỏa này so với bình thường mặc dù cần phải ác hơn nhiều, án để lui lui, hơn nữa còn là một kẻ tái phạm, chẳng qua rất nhiều trọng án đều tìm không thấy chứng cớ, cuối cùng chỉ có thể làm hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tên gia hỏa này lúc này mới ra tù không đến nửa tháng, hiện tại lại thoát ra đến, chuẩn bị lại làm một chuyến. Hai cái này ra hỏa đều là xếp vào phải giết đối tượng, thực đúng dịp, hai người một trước một sau dẫn đầu xuất hiện. Nhất Hào, nắm trong tay bên trong. Nhất Hào chính là cái bình thường tiến, kỳ thật nàng vẫn luôn tại trong nắm trong tay, bất quá làm Trương Dương càng thêm buồn bực chính là, cái này trước FBI thám viên, liên minh thần thánh cái gọi là thanh đồng kỵ sĩ hình như cũng không ngại tiết lộ nàng hành tung của mình, thật sự là có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến. Trương Dương mở cửa xe. Bởi vì kẹt xe chặn được quá nghiêm trọng, đuổi tới lúc sau đã sắp tiếp cận 10 giờ. Trương Dương chân trước cùng vừa vào công ty tổng bộ đại lâu, khóe mắt liếc qua liền liếc lên, Mai Tinh Đại Hạ cửa, mặc lấy màu trắng cổ tròn áo đáp màu tím váy dài La Tố Tố đang từ xe taxi chui ra đầu. xa xa nhìn, 10 phần âu eo phạm, nhìn chính là một cái tịnh lệ đô thị nữ thành phần tri thức. Tại cửa đợi đầu tư của hắn bộ SA cao cấp chuyên viên, mang kính đen, mặc lấy trở nên thực thục nữ phạm dư cá nhỏ hé miệng mỉm cười, thấp giọng nói Trương Tổng, cái này nữ hài cùng ngươi rất quen thuộc sao? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng một chút cũng nhìn không ra đến có mang thai dấu hiệu bằng phẳng bụng, mỉm cười quen thuộc, nhưng lại không quen, các ngươi cứ việc ấn các ngươi trình tự làm việc thì tốt, trăm vạn không muốn suy nghĩ đến khác nhân tố. Nguyên bản, dư cá nhỏ bản thân chuyên nghiệp cùng bằng cấp không đủ để làm nàng đảm nhiệm SA cao cấp chuyên viên chức vị, bất quá Trương Dương thừa nhận chính mình có tư tâm, vừa đến nàng là chính mình có thể tín nhiệm người, thứ hai nàng kỳ thật thực thông minh cũng thực khẳng học, cho nên làm nàng tiếp nhận rồi hệ thống huấn luyện sau đó. Khiến cho nàng đảm nhiệm đầu tư bộ SA cao cấp chuyên viên, ít nhất nàng có thể giúp chính mình tay cầm quan. Ở một phương diện khác, cao cấp chuyên viên lời nói, nguyên bộ nhà ở là một bộ hai căn phòng căn hộ, có thể cho nàng an tâm dưỡng thai. Đã biết, Trương Tổng, dư ca nhỏ thân thể hơi hơi khom người. Trương Dương cười nhẹ, hiện tại ở công ty bên trong, rất nhiều viên chức cứ việc đều so Trương Dương lớn tuổi, nhưng là nhìn đến hắn đều có khả năng rất lễ phép theo hắn chào hỏi. Ngay từ đầu Trương Dương còn không có thói quen, về sau tại Hứa Đan Lộ cường ngạnh dưới sự yêu cầu, hắn chỉ có thể đi nếm thử tiếp nhận. Được rồi, vào này tòa nhà lớn, mình chính là cái này nữ oa đế quốc người thống trị cao nhất. Tham gia phỏng vấn giám khảo, trừ bỏ dư ca nhỏ ở ngoài, còn có Mai Ninh Đại học Tâm lý học nghiên cứu sinh điểm một tên thạc sĩ đạo sư, còn có một danh Mai Ninh Đại học Kinh tế học viện tài chính học tiến sĩ đạo sư, cũng chính là tài chính chuyên gia cố vấn. Bất quá người này là tạm thời đổi mới, ban đầu cái kia, Trương Dương đã để nhân hủy bỏ. Còn nữa chính là đầu tư bộ tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ một tên cao cấp chủ quản, tốt nghiệp từ Harvard Thương học viện một tên tài chính chuyên gia. Cái này đội hình tuyệt đối là xa hoa cấp, cho nên, hôm nay trận này phỏng vấn, đối với La Tố Tố tới nói, tuyệt đối là một hồi khảo nghiệm. 10 giờ toàn bộ, tại SA nhân sự chuyên viên dẫn đường phía dưới, La Tố Tố xuất hiện ở phỏng vấn phòng khách. Một gian mang lấy nhiều chức năng nghe nhìn thiết bị rộng thùng thình gian phòng. Trương Dương mở ra máy vi tính sách tay của mình máy tính, treo thượng lam nha tai nghe, hắn ngay tại phỏng vấn phòng khách sang phòng bên cạnh, bất quá hắn trước mặt liền bày ra một máy 32 tấc LED LCD TV, bên kia phỏng vấn cảnh tượng đều ở hắn không coi vào đâu. Trương Dương mở máy vi tính ra, tiến vào ô ảnh hệ thống tử hộ khách bưng, 10 ngón như bay, rất nhanh. Xuất hiện nữ oa tập đoàn trước mắt vài cái trọng yếu muốn theo dõi điểm xung quanh hoàn cảnh tình huống. La tiểu thư, thỉnh cho phép ta trước cho ngươi giới thiệu hôm nay vài tên người phỏng vấn. Dựa theo nữ oa tập đoàn trình tự, dư ca nhỏ lễ phép đứng lên, vì La Tố Tố giới thiệu cùng hôm nay người phỏng vấn thân phận, đây là đối với thí sinh tôn trọng. Thỉnh dùng trung tiếng Anh ngươi hướng các vị người phỏng vấn, giới thiệu một chút ngươi một cá nhân tình huống. Chương 832 phỏng vấn. Ta gọi Susan, hoa văn tên gọi La Tố Tố, tốt nghiệp từ Mỹ Quốc Đỗ Khắc Đại học Phúc Kho Thương học viện. Tại Mỹ Quốc các quỹ công ty đảm nhiệm qua tài chính phiêu lưu phân tích sư, ta làm công tác chủ yếu là. La Tố Tố trấn tĩnh tự như trước dùng lưu loát hoa văn trả lời một lần, tiếp lấy lại dùng lưu loát tiếng Anh lại thuật lại một bên, trên cơ bản, hai loại ngôn ngữ tự giới thiệu, nội dung đều là giống nhau, cái này chứng minh rồi nàng cần nghĩ sẵn trong đầu làm ngon lắm, cần chính là quả thật thật có quá những kinh nghiệm kia. Tiếp lấy tên kia tài chính chuyên gia làm La Tố Tố giới thiệu một chút nàng chính mình từng làm qua thành công nhất án tử. Theo sau lại để cho La Tố Tố đối với nàng đã làm vụ án kia mỗi chi tiết tiến hành thuật lại, sau khi xong, làm nàng một lần nữa đánh giá toàn bộ án tử nếu như hiện tại để làm nói lại phải làm sao. La Tố Tố trả lời trên cơ bản đều thực lưu loát, nhìn ra được cái kia tài chính chuyên gia cũng rất hài lòng. Bất quá đây chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Bởi vì đây bất quá là một cái trụ cột thí nghiệm, nghiệm chứng La Tố Tố phải chăng thật đã làm cái này ngành nghề thôi. Kế tiếp mới là nữ oa tập đoàn trình tự tính phỏng vấn vấn đề, mấy vấn đề này lời nói, phỏng vấn người trả lời sau đó, trên cơ bản hiện trường người phỏng vấn liền tại chính mình riêng phần mình máy tính bảng phía trên chấm điểm, bốn gã người phỏng vấn. Ngươi cho rằng ngươi ưu thế của mình tại nơi nào? Vì sao ta muốn thuê dùng ngươi? Ngươi chính mình cho rằng khuyết điểm của mình có thế nào một chút? Ngươi cho rằng khuyết điểm của mình đối với chính mình tương lai công tác tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, ngươi phải như thế nào vượt qua? Ngươi tương lai nghề nghiệp quy hoạch là cái gì? Ngươi đối với nữ oa tập đoàn có cái gì kỳ vọng? Trình tự tính vấn đề sau khi hỏi xong, tận lực bồi tiếp tài chính chuyên gia bắt đầu trực tiếp hiện trường cử ra án lệ, làm La Tố Tố đương trường ứng đối. Sau khi hỏi xong, bốn gã người phỏng vấn đã cho ra bước đầu trụ cột phân, thập phần vì mãn phân. Trương Dương nhìn đến La Tố Tố lấy khoa chính quy bằng cấp thế nhưng thu được trụ cột phân 9. 2 phân cao phân, tại nữ oa tập đoàn phỏng vấn chỉ cần tổng hợp điểm số vượt qua 6 phần, độ trung thành bối cảnh không thành vấn đề, bình thường liền có thể trúng tuyển trở thành chính thức công nhân viên. Mà đạt được đến 7 phân chính là lương đợi công nhân viên bình thường có thể tại trụ cột tiền lương trụ cột phía trên lại thêm 2.000 khối, nếu như là 8 phân chính là ưu tú cấp công nhân viên. Tiền lương tắc trực tiếp nhiều hơn 5.000 đến 1 vạn, mà đạt tới 9 phân có thể xưng là thiên tài. Nữ oa tập đoàn tự khai thủy chấp hành bộ này phỏng vấn tiêu chuẩn đến nay, trước mắt còn không vượt quá một bàn tay người cho điểm vượt qua 9 phân. Trương Dương chính mình nếm thử ấn giám đốc cấp bậc đi mặt thử một chút, kết quả đại khái có thể cầm lấy cái 7 phân. Phải biết hắn vẫn là học qua cao cấp quản lý thuật. Đương nhiên, hiện tại chính là trụ cột phân giai đoạn, tiếp theo còn có ngẫu nhiên vấn đề. Là khảo nghiệm một cái nhân tình thương cùng ứng biến năng lực, trả lời mấy vấn đề này, bọn hắn còn thiết chí liền Trương Dương đều cảm thấy rất biến thái trả lời yêu cầu, phải tại người phỏng vấn sách xảy ra vấn đề về sau, 3 giây bên trong trả lời. Hơn nữa phía sau tâm lý chuyên gia cũng sẽ xuất hiện rồi, hắn sẽ bắt đầu tận dụng mọi thứ bắt đầu đưa ra một chút làm phỏng vấn người khó có thể phòng bị hơn nữa thực khó trả lời vấn đề. La Tố Tố gặp được vấn đề thứ nhất. Chính là hỏi nàng ngươi chừng nào thì theo công ty này tạm rời cương vị công tác. Nói chung, bình thường người phỏng vấn hỏi đều là ngươi vì sao theo nhà trên công ty tạm rời cương vị công tác. Vấn đề này thực dễ dàng làm một chút phỏng vấn người mới trực tiếp mất tiếng. Bất quá thật hiển nhiên, nữ oa tập đoàn cũng không có chuẩn bị theo khuôn phép cũ, mà là càng sắc nhọn đưa ra mặt khác vấn đề. Nếu như ta tại công ty này ngẩn đến thật tốt lời nói, ta nghĩ ta không cần suy nghĩ vấn đề này. Ý tứ của ngươi, ngươi nguyện ý tại công ty này sống quãng đời còn lại cả đời. Đúng không? Tâm lý chuyên gia nhìn chằm chằm La Tố Tố khuôn mặt, nhưng ánh mắt có vẻ rất là lợi hại, hắn đây là tại chú ý nhìn La Tố Tố trả lời thời điểm bộ mặt biểu cảm. La Tố Tố gật gật đầu ta cũng nghĩ thế, bởi vì tiến vào nữ oa tập đoàn là ta tha thiết ước mơ, hơn nữa nó cũng đủ ưu tú, đáng giá ta trả giá như vậy. Nếu như công ty đối với ngươi bất công đâu này, ví dụ như đột nhiên điều ngươi đi đảm nhiệm người vệ sinh. Ngươi vui lòng tiếp nhận sao? Ta vui lòng, ta nghĩ, một cái giống như này quy khuôn công ty, có cao như vậy chất làm người phỏng vấn tập đoàn, điều động một tên công nhân viên cương vị, vô luận là thăng cấp hoặc là giáng cấp, tất nhiên có nó hợp lý tính. Thật, nếu như là bởi vì bị đánh ép đâu này, hoặc là cấp trên của ngươi nhìn ngươi khó chịu đâu này. Cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, sẽ bị người khác đánh ép cùng xem không thích. Ta tin tưởng mình cũng khẳng định tồn tại vấn đề, tại mình điều tiết sau đó, bất quá ta tìm kiếm một cái chính xác khiếu nại con đường. Nếu như là bị đuổi việc đâu này, người gia nhập chúng ta đối thủ cạnh tranh sao? Tâm lý chuyên gia cũng không có đối với La Tố Tố trả lời đưa ra bất kỳ cái gì cách nhìn hoặc là đánh giá, vẫn là mặt mang mỉm cười nhìn chằm chằm La Tố Tố, phi thường hòa khí, nhưng thực nhanh chóng vấn đề nàng. Không có khả năng. Ý tứ của ngươi, phải không gia nhập chúng ta đối thủ cạnh tranh? Không phải là, ta có tự tin, nếu như ta tiến vào nữ oa tập đoàn, liền sẽ không bị khai trừ. Tâm lý chuyên gia mỉm cười, trầm mặc một hồi về sau, lại hỏi nói xem như một cái tài chính phiêu lưu phân tích sư, giả thiết không có gió hiểm dưới tình huống, người bình phán đầu tư tiền lời nếu có 3 loại, thứ nhất, cao tiền lời, nhưng là có khả năng trái pháp luật, thứ hai, trung đẳng tiền lời, không có trái pháp luật, chính là không đạo đức, thứ ba, thấp tiền lời, quang minh chính đại. Ngươi sẽ chọn loại nào? Tâm lý chuyên gia dừng lại một chút nhắc nhở ta nhắc nhở ngươi một chút, điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ cái gì phiêu lưu, nói cách khác ngươi tuyển chọn bất luận một loại nào đều không có phiêu lưu. Cao tiền lời, nhưng là có khả năng trái pháp luật. Chấm, La Tố Tố mày liễu hơi hơi nhăn lại đáp. Tâm lý lão sư vẫn không có đánh giá, lại nhận lấy đi xuống ngươi nên biết, nữ oa tập đoàn trước mắt là một nhà chính tại trong bồng bột phát triển cao kỹ thuật mới xí nghiệp. Cho nên nó buôn bán cơ mật hẳn là rất nhiều người muốn có được, hơn nữa người tương lai nếu như là tại tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ lời nói, như vậy có khả năng dính đến rất nhiều cơ mật sự tình vụ, tin tưởng những cái này cơ mật rất nhiều chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng muốn biết. Như vậy, ta muốn hỏi một chút, giả thiết nếu như bán ra cơ mật không bị người phát giác lời nói, muốn cái gì dạng điều kiện, người mới bằng lòng hướng chúng ta đối thủ cạnh tranh bán ra buôn bán cơ mật. Ta, tin tưởng, trước của ta nghiệp đạo đức nói cho ta không nên làm như vậy. Tâm lý lão sư khẽ mỉm cười nói, nhưng là ngươi không phải mới vừa nói quá, nếu như không có phiêu lưu lời nói, cao tiền lời, nhưng là có khả năng trái pháp luật sự tình ngươi sẽ chọn. Hai người khác biệt tính chất, một là tại vì công ty mưu lợi dưới tình huống, đương nhiên là lớn nhất hạn độ tại không gió hiểm dưới tình huống vì công ty mưu lợi, mà thứ hai là vì cá nhân mưu lợi, hơn nữa còn dính đến cá nhân nhân phẩm cùng với nghề nghiệp đạo đức vấn đề, ta không nhận vì hai người giống nhau. Tâm lý chuyên gia mỉm cười, còn chưa phải làm bất kỳ cái gì đánh giá, nhưng hắn đã lén lút đánh một cái điểm số. 8 phân. Những người khác cho nàng điểm số, lại theo thứ tự là 9. 1 phân, 9, 5 phân, 9, 4 phân, chia đều điểm số 9 phân, Trương Dương nhìn dĩ vãng công tác thống kê số liệu, cái này điểm số tại đây một vòng phỏng vấn thành tích bên trong, hẳn là đủ để bài danh nữ oa tập đoàn nhiều như vậy tới tham gia phỏng vấn viên chức bên trong xếp hàng đệ nhị. Trương Dương tò mò chính là người này tâm lý chuyên gia vì sao chỉ đánh 8 phân, kỳ thật nếu như Trương Dương không biết nàng vốn là mục đích đúng là vì tiến vào nữ oa tập đoàn vì liên minh thần thánh làm việc lời nói, lòng hắn cho La Tô Tô đánh điểm số là 9 phân, bởi vì câu trả lời của nàng trên cơ bản đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như không phải là việc nói trước lai lịch của nàng, nhất định là muốn bị nàng lừa gạt a. Coi nàng biểu hiện bây giờ, Trương Dương rất khó tưởng tượng, đây là một cái 23 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp nữ sinh viên. Thứ hai luân phiên phỏng vấn đến nơi này trên cơ bản đã xong, bất quá nàng tương lai chủ quản còn có khả năng ngẫu nhiên tính chọn vài cái hắn cảm thấy hứng thú vấn đề hỏi nàng. Sau khi hỏi xong, người phỏng vấn rời đi nhiều chức năng đại sảnh, lưu La Tố Tố cùng một tên SA người việc chuyên viên tại vậy chờ đợi. Trương Dương nhìn thời gian, nháy mắt đã mau 12 giờ. Hắn rất nhanh cầm đến La Tố Tố cuối cùng điểm số, 9. Một phân, sở hữu nữ oa tập đoàn thông qua phỏng vấn tiến đến người trong đó, điểm số đệ tam cao, sau đó Trương Dương cùng tên kia tâm lý chuyên gia hàn huyên vài câu. Lão sư, nàng điểm số vì sao ngươi đánh chính là 8 phân? Những người khác đánh ta nhìn đều là 9 phân trở lên. Tên kia nhà tâm lý học cười cười, nhìn Trương Dương nói trả lời càng là không chê vào đâu được người, chứng minh nàng quả thật làm xong cũng đủ chuẩn bị. Chẳng qua nàng muốn tiến vào nữ oa tập đoàn tín niệm hình như quá mạnh mẽ một điểm, dạng người này không là thiên tài, liền là ma quỷ, ta lo lắng có lẽ khác có ý đồ, bất quá ta hy vọng là người trước a. Trương Dương cười cười cảm ơn ngài sư. Mở ra nhiều chức năng đại sảnh cửa phòng, Trương Dương đi vào. Nhìn một thân tươi mát trông mang lấy một tia thục nữ phạm trang điểm La Tố Tố. La Tố Tố nhìn đến Trương Dương, trên mặt hơi hơi mang lấy nhất vẻ kinh ngạc, muốn đứng lên. Trương Dương cười rành nói trước nói còn chưa ăn cơm à, có thể hãnh diện một lần sao? Ta mời khách. La Tố Tố ngẩn ra, lập tức đứng lên, thiếu khiếm tế nhuyễn vòng eo, thực thục nữ gật gật đầu quá vinh hạnh. Minh Ninh đường cao tốc, thành phố phục vụ đứng, bình thường mặc dù một người lặng lặng ngồi ở to như vậy nhà ăn bên trong, có chút nhàm chán đùa nghịch tay của mình cơ. Cuối cùng, hắn nhịn không được đứng lên, chiều phục vụ đứng nhà cầu nữ đi đến. Cái kia con mụ lẳng lơ nhóm, đi một chuyến vệ sinh lúc, lại muốn lâu như vậy, thật sự là làm người ta không thể nhịn được nữa. Chẳng lẽ nàng là rơi vào hố phân cấp chìm đã chết rồi sao? Mở 2 giờ xe, đã đến cơm trưa thời gian, cho nên bọn hắn liền tạm thời dừng sát ở phục vụ đứng ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa về sau, Tiểu Lan cái này con mụ lẳng lơ nhóm nói là đi nằm rửa tay lúc, kết quả vừa đi chính là 20 phút, đến bây giờ còn nhìn không thấy bóng dáng. Cho dù là táo bón, lại đến cái đại di mụ cũng không dùng lâu như vậy à. Mỹ Mỹ sự tình đối với hắn vốn chính là một cái kích thích, hiện tại lại bị cái này nữ nhân như vậy lăn qua lăn lại, bình thường mặc dù lập tức là một trận nổi giận. Đám này nữ nhân đều là đáng chết. Nếu không là còn muốn lợi dụng nàng làm nhân thể bom, chính mình sớm lái xe rời đi. Nhưng cũng không thể một mực như vậy chờ đợi à, hắn trực tiếp tìm được nhà cầu nữ, nhìn xung quanh cũng không có nhân về sau. Liền trực tiếp quát Tiểu Lan. Đang làm sao? Không có trả lời. Chương 833 ta đến giết ngươi. Gặp quỷ, bình thường mặc dù lông mày nhíu nhăn, lại kéo lấy cổ họng giống lên một tiếng. Tiểu Lan, có nghe hay không? Cái này âm thanh, tính là trong toilet mặt là cách phách, vậy cũng có thể nghe được rồi, nhưng thực đáng tiếc, vẫn không có nửa điểm đáp lại. Bình thường mặc dù mọi nơi nhìn, chính mình vừa rồi rõ ràng nhìn nàng tiến vào nhà vệ sinh nữ đó a, chẳng lẽ nàng đã xong chuyện rời đi. này gái điếm, nên sẽ không đem chính mình nhưng tại bên cạnh này, nàng chính mình lái xe đường chạy a. Đúng, chiếc xe kia, Bình Thường mặc dù lông mày nhất nhéo, tâm lý chặn một ngụm lửa giận, gấp gáp quay đầu chạy đến bãi đỗ xe, nhưng hắn xa xa liền thấy này cỗ xe Audi lẳng lặng ngừng tại nguyên chỗ. Lòng hắn sinh ra một tia cảm giác xấu, gấp gáp lại đi vòng vèo, nhìn mọi nơi không có người, một đầu liền vọt vào toilet, toilet cũng không lớn, chỉ có 5 cách vách, chỉ tiếc, 5 cách vách chắn môn đều là rộng mở, mà ngồi vị thượng cũng không có bất kỳ người nào. Gặp quỷ, gái điếm thúi, dám bỏ lại ta chạy, Bình Thường mặc dù một trận giống giận. Hắn gấp gáp theo toilet vọt đi ra, một bên chiều xe Audi đi tới, một bên lấy ra điện thoại tìm được Tiểu Lan số điện thoại, gọi tới. May mắn, điện thoại tiếp thông, nhưng là đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Lan mang lấy nức nở âm thanh văn văn. Ta đi thôi. Vì sao, Bình Thường mặc dù chịu đựng lửa giận, tận lực ôn hòa hỏi. Vì sao, theo người đối đãi Lâm Vọng Mỹ như vậy từ trong nháy mắt bắt đầu, ta tin tưởng kết quả của ta sớm muộn gì cùng nàng giống nhau, cho nên, ta quyết định về nhà, chúc ngươi một người đi chơi vui vẻ, xe ta lưu lại cho ngươi rồi, hiện tại ta đáp xe của người khác đi. A, người cái gái điếm thúi, con mẹ nó ngươi cút cho ta trở về. Tốt tốt tốt, Tiểu Lan đã cúp điện thoại. Móa, mẹ ép, lẳng lơ, con mụ lẳng lơ nhóm, lão tử đem ngươi ảnh nút phát cấp nhĩ lão công, ta nhìn ngươi chết bất tử, đàn bà thúi. Bình Thường mặc dù lần này là thật nổi giận, mẹ nó, lại bị một cái tiểu nương bị đùa bỡn, nhưng tại nửa đường phía trên, này nếu truyền ra ngoài, nhiều mất mặt a. Giữ cả đời muội. Hôm nay bị muội tử phản kích. Bình Thường mặc dù nổi giận, hắn duỗi tay thăm dò đi mở cửa xe, quả nhiên là hờ khép, hắn mở cửa xe, phát hiện xe chìa khóa quả nhiên cắm ở phía trên. Gái điếm thúi, miệng hắn lầm bầm mắng, ngồi vào chỗ tài xế ngồi về sau, đầu sau này dựa vào một chút, lông mày không khỏi nhéo nhanh, hiện tại, hai người thịt bom toàn bộ cũng bị mất, chuyện này liền có một chút khó giải quyết. Nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể đi từng bước là từng bước. Tính là không có hai cái kia thối nữ nhân, cùng lắm thì đến lúc đó tạm thời chào một cái kẻ chết thay đến làm là được. Phát động ô tô, một tá tay lái, xe bay nhanh theo khu phục vụ rời đi. Rất nhanh liền một lần nữa lên xa lộ đường, Bình Thường mặc dù tức giận trong lòng lại có thể ngừng tiêu, dẫm lấy chân ga, không ngừng tăng thêm tốc độ. 100, hoàn mỹ. 100 nhị, 100 tam, phía trước. Đột nhiên nhìn đến một chiếc xe buýt ở phía trước phương chậm rãi lắc lư, còn có một chiếc xe Việt dã cũng ngăn đón ở phía trước. Hắn theo bản năng nghĩ muốn hạ thấp tốc độ xe, đột nhiên phát hiện tốc độ xe không hạ xuống được. Gặp quỷ, hắn bắt đầu đổi chắn, nhưng là giống như đổi chắn giống như cũng không nhạy rồi. Kinh khủng hơn chính là, đang lúc hắn phanh xe thời điểm lại phát hiện tốc độ xe chẳng những không có đánh xuống đến, ngược lại còn gia tốc. Gặp quỷ, xe này có vấn đề. Đáng chết. Thắng xe không ăn rồi, tay hãm cũng không nhạy rồi, xe giống một cái thoát cương con ngựa hoang tựa như, không ngừng nhanh chóng hướng phía trước vội vã. Gái điếm thúi, chẳng lẽ là nàng động tay chân? Bình Thường mặc dù liên tục không ngừng mắng, nhưng này lại không có cách nào ngăn cản xe điên cuồng mà đánh bãi hướng phía trước chạy như điên. 3. Càng thêm họa vô đơn chí chính là, trước luân phiên đột nhiên bay hơi rồi, lốp xe lập tức bẹp đi xuống. Tại như thế cao tốc dưới tình huống, xe rất nhanh hoàn toàn mất khống chế. Gặp quỷ, vô luận hắn cố gắng như thế nào muốn khống chế xe, đều đã không thể ngăn cản chiếc này thật lớn xe Audi lập tức theo phía trên đường cao tốc một cái nghiêng trượt, theo phía trên quốc lộ chạy vội đi ra ngoài, đầu tiên là lập tức không khống chế được đụng phải một bên phòng hộ lan, sau đó theo phòng hộ lan hung hăng lăng không ném hướng về phía lơ lửng không trung, tại trong không trung lật vài cái bổ nhào sau đó. Mới lại lần nữa nặng nề mà ngã tại một bên loạn thạch pha thượng. Phanh, ầm ầm. Tại trong không trung cũng đã bắt đầu giải thể xe Audi hung hăng chia làm hai đoạn tạp tại đống loạn thạch phía trên. Theo bị đụng nghiêng phòng hộ lan bắt đầu, bên đường đi qua đều là ô tô các loại linh phối kiện. Một cái bị chi giải cánh tay khuỷu tay dừng ở cỏ dại trong bụi hoa, sẽ đi qua, là một đầu dính đầy máu tươi đùi. Sẽ đi qua, bị đập tại chỗ ngồi phía trên. Chỉ còn lại có một chân một bàn tay Bình Thường mặc dù đang tại giật giật, bọt máu không ngừng theo cái khuôn mặt kia hơi lộ ra không tốt môi thường thường nhanh như chớp một mực mạo. Không xa, một chiếc màu đen trên đường chậm rãi dừng lại. Bình Thường mặc dù cố gắng há miệng thở dốc, muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện sớm đã một câu đều cũng không nói ra được. Thái dương treo trên cao, chói mắt ánh nắng mặt trời chính ấm áp chiếu vào hắn khuôn mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cỗ vô cùng sâu hàn chính đang từ từ cắn nuốt toàn thân của mình. Bầu trời đột nhiên tối xuống, nha, không, xác thực nói, hẳn là có người đứng ở trước mặt hắn, chính cúi người xuống nhìn hắn. Ánh mắt xăm một tia thương hại. Ngày xưa phong lưu thuốc nổ chuyên gia, không nghĩ tới thế nhưng sẽ chết tại tay của nữ nhân bên trong, chậc chậc. Ngươi, chấm, bình thường mặc dù hoảng sợ trừng lớn mắt con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện anh tuấn nam tử, hắn bộ dạng có chút gầy yếu, vóc dáng cũng thật cao, mặc một bộ màu đen gió mạnh y, đôi mắt mang lấy một tia nhàn nhạt lạnh ý. Bình thường mặc dù tiên sinh, anh tuấn nam tử mang lấy một tia quỷ mị nụ cười, quét bình thường mặc dù thân thể liếc nhìn một cái, một lời nói toạc ra bình thường mặc dù thân phận, ít nhất từ căn xương sườn cắm vào phổi của ngươi bộ, tính là không có người động tới ngươi lời nói, ngươi có thể sống thời gian. Hắn dừng lại một chút, lật cổ tay nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, hời hợt nói, còn có 4 phút trái phải, thừa dịp cái này thời gian, ta cảm thấy có tất yếu cho ngươi chết phải hiểu. Cái kia Lâm Vọng Mỹ là chúng ta trộm ngươi máy tính tư liệu phát cho nàng lão công, mặt khác cái kia kêu Tiểu Lan, là chúng ta gọi điện thoại đem nàng mang đi, xe của ngươi đâu, chúng ta động tay chân, lốp xe khí tâm chúng ta dùng đúng giờ hòa tan sắp ngăn chặn, xe ngươi vừa mở, liền nhất định kết quả của ngươi chính là như vậy. Ngươi, chấm, bình thường mặc dù cố gắng nâng lên một bàn tay. Nha, đã quên tự giới thiệu, ta gọi Mạc Bắc, tới giết ngươi. Anh Tuấn Nam tử hí mắt, mỉm cười, đứng lên, đi mấy bước về sau, cúi đầu hình như phát hiện cái gì vậy, liền giơ tay lên kiểm, kỳ tích ha, iPhone điện thoại thế nhưng có thể như vậy cục gạch. Không ngại ta dùng nó gửi cái tin nhắn a. Anh Tuấn Nam tử quơ quơ trong tay cầm lấy iPhone, vậy hiển nhiên là bình thường mặc dù, sau đó nhún nhún bả vai, chậm rãi chiều công đường đi tới. Phốc, bình thường mặc dù chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn đột nhiên tự tim phổi ra mạnh mẽ phát ra. Lập tức từng ngụm máu tươi tuôn đi ra, theo lỗ mũi, trong miệng thậm chí là hốc mắt. Một cỗ vô cùng nghiêm khắc lạnh lùng nhanh chóng lôi cuốn thân thể hắn. Đây là một nhà ở Mai Tinh Đại Hạ bên ngoài không bao xa kiểu dáng Âu Tây nhà ăn, chính trực giữa trưa, khách không ít người, bất quá bên trong hoàn cảnh lại cực kỳ tao nhã, cơ hồ nghe không được bất kỳ cái gì táo tạp âm thanh. Tao nhã tiếng đàn ở ngoài. Chỉ có kia một đám khuôn mặt anh Tuấn cực kỳ tao nhã người phục vụ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tiếp đón tiếng. Số 2 rõ ràng. Trương Dương nhìn nhìn trên điện thoại thu được mới nhất tin nhắn, bất động thanh sắc cầm điện thoại thả lại trong túi, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, theo người nước ngoài người phục vụ tay bên trong tiếp nhận thực đơn, đưa cho La Tố Tố. Nữ sĩ ưu tiên. Ta đây liền không khách khí. La Tố Tố híp híp mắt con ngươi, tinh xảo mặt trái xoan tách ra một chút ý cười. Nhìn một chút, điểm một phần xa lãng bít tết, đem thực đơn đưa cho kia người trẻ tuổi người nước ngoài xuất tiểu tử, nhỏ giọng nói, medium 5 phần quen thuộc. Hai người cũng không có điểm rượu đỏ, tuy rằng đi tới nơi này ăn bít tết lại đến một lọ rượu đỏ thoạt nhìn là đương nhiên sự tình, bất quá Trương Dương cùng La Tố Tố cũng không là đến nơi này lãng mạn. Phỏng vấn được như thế nào đây? Trương Dương hai tay khoanh nhẹ để nhẹ tại mặt bàn phía trên, mở miệng hỏi. La Tố Tố đôi mắt từ hướng bên liếc xa xa liếc nhìn một cái, lập tức cười yếu ớt đáp ân, nói như thế nào đây, đây là ta phỏng vấn quá công ty bên trong, gian nan nhất một lần. Bất quá ta rất có lòng tin. Trương Dương cười cười như vậy tốt nhất, Trương Dương bưng qua một bên nước lọc, uống một ngụm, thờ ơ không quan tâm hỏi, như thế nào không muốn lưu ở Mỹ Quốc. Quốc nội hiện tại cơ hội phát triển cũng không có thể so với Mỹ Quốc kém, thậm chí sẽ tốt hơn một chút. Thật giống như các ngươi nữ hoa tập đoàn, là ta đã thấy, toàn bộ thế giới thị trường giá trị tăng lên nhanh nhất thực thể xí nghiệp. Nhận được khích lệ, Trương Dương cảm giác được trong túi điện thoại tin nhắn lại vang lên một chút. Ngượng ngùng, Trương Dương lấy ra điện thoại nhìn một chút. Số 6 xuất động, theo dõi bên trong, số 6 là Bình Thường Phú, phụ trách tiến công giả hội hiện trường, mà tên gia hỏa này thế nhưng vẫn là mỗ giải trí trang web phó tổng biên. Người có vẻ đỉnh bận rộn. Lãng phí người quý giá thời gian, thật ngượng ngùng. La Tố Tố gương mặt xin lỗi bộ dạng nói. Ha ha, thật ngượng ngùng, buổi tối là nữ hoa tập đoàn lễ mừng dạ hội, cho nên việc vặt nhiều hơi có chút. Trương Dương cầm điện thoại thả lại túi, bá mẫu thân thể hiện tại như thế nào đây? Lão La nàng dâu bộ dạng thật xinh đẹp, so lão La nhỏ mười mấy tuổi, nghe nói khi sơ vẫn là Đoàn Văn Công, cho nên mới có thể sinh ra La Tố Tố xinh đẹp như vậy nữ nhi, bất quá thân thể luôn luôn không phải thực tốt, thường xuyên muốn nằm tại trong nhà nghỉ ngơi. Trương Dương tại lão La trong tiệm đánh nhau lâu như vậy việc vặt, liền gặp một lần. Vẫn là lão bộ dạng, động một chút là eo chua lưng đau đớn. Nghe được Trương Dương nhắc tới mẹ nàng, La Tố Tố ánh mắt không khỏi hơi hơi buồn bã. Lão La kỳ thật cũng không lão, vẫn chưa tới 60, chẳng qua một mình một người nhìn cái kia cửa hàng, tại thêm phía trên muốn chiếu cố thể yếu nhiều bệnh lão bà cùng hai đứa con gái, áp lực quả thật rất lớn, cho nên vẫn chưa tới 60 tuổi mái tóc liền trắng phao. Bá mẫu thân thể luôn luôn không tốt, người đâu lại ở nước ngoài, hắn một người vừa muốn nhìn cửa hàng, vừa muốn chiếu cố mẹ ngươi, quả thật không dễ dàng a. Một năm không thấy, ba người mái tóc trắng phao rồi, người có thể trở về đến, liền giúp hắn nhiều một chút. Trương Dương mang lấy một tia cảm khái lạnh nhạt nói. La Tố Tố giật mình, phóng tại mặt bàn phía trên thon dài 10 ngón hơi hơi quyền, gật gật đầu cảm ơn ngươi. Trương Dương mỉm cười, trong lòng điện thoại lại chấn động. Đến đây một cái tân tin nhắn. Ngượng ngùng, Trương Dương cầm lấy liền mắt nhìn. Nhất Hào hành tung quỷ dị, đang hướng đến Đoá Thụy Nhã tiến lên. Nhất Hào là bình thường thiến, cái này nữ nhân tới đây một bên làm sao? Chương 834 bẫy chung bẫy. Trương Dương bất động thanh sắc nhìn đối diện La Tố Tố, sắc mặt nàng bình tĩnh, cũng không có bất cứ dị thường nào. Trương Dương không xác định bình thường thiến phải chăng sớm bất động thanh sắc tại La Tố Tố trên người giả bộ đặt máy nghe lén hoặc là cái gì những vật khác. Bất quá ít nhất từ trước mắt đến nhìn đến, vô luận là La Tố Tố lúc này biểu cảm, vẫn là tối hôm qua nghe lén La Tố Tố kết quả, đều không có chứng cứ biểu hiện, La Tố Tố cùng bình thường thiến đã từng mưu đồ bí mật tại hôm nay phỏng vấn bên trong ép buộc ra chút gì. Tay súng bắn tỉa vào chỗ, phải chăng giết nàng. Rất nhanh lại tới nữa đầu tin nhắn, Hứa Đan Lộ không hề nghi ngờ biết Trương Dương lúc này đang cùng La Tố Tố tại cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trương Dương chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lặng lẽ tích hồi phục tiếp tục quan sát. Lúc này đem cái này nữ nhân giết đi, có thể thành công hay không trước khác nói, cho dù là thành công, này rõ như ban ngày phía dưới, dùng súng ngắm sát nhân, dù sao cũng phải muốn đối với tạo thành ảnh hưởng tiến hành đánh giá. Hay hoặc là có khả năng hay không đả thảo kinh xà. Đương nhiên cái này đả thảo kinh xà nhằm vào chính là liên minh thần thánh. Đúng rồi, người như thế nào chỉ niệm đến khoa chính quy sẽ không niệm. Trương Dương cầm điện thoại phóng tại mặt bàn phía trên, không có việc gì bình thường mở miệng hỏi. Phúc Khoa Thương Học Viện có rất tốt thạc sĩ chương trình học, lấy năng lực của ngươi đọc xong tiến sĩ vậy cũng không có khả năng là việc khó gì à. La Tố Tố trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười, đáp chính như ngươi nói. Ba ta một người phải gánh vác phụ thật sự nhiều lắm, hắn một người tại quốc nội, muốn nhìn cửa hàng, còn muốn chăm sóc mẹ ta, thậm chí còn muốn quan tâm muội muội học tập, không có người có thể thay hắn chia sẻ một chút. Nàng dừng lại một chút, tiếp lấy nhún bả vai, nói, quan trọng hơn chính là, ta không thích ứng được bên kia cuộc sống, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn trở về, vậy còn không như kịp thời. Cái này giải thích đổ còn nói qua được đi, đương nhiên. Trương Dương nếu đã biết nàng thân phận thật sự, giải thích của nàng liền có vẻ rất yếu ớt. Đúng rồi, buổi tối là nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu lạc thành lễ mừng dạ hội, nếu như ngươi có rảnh lời nói, không bằng cùng đi nhìn, thuận tiện mang lên lão La. Trương Dương cười híp mắt nói. Buổi tối, La Tố Tố đôi mắt từ nhẹ nhàng vừa chuyển, do dự một chút, ngượng ngùng, ta buổi tối khả năng. Không nhất định có rảnh, bất quá cảm ơn ngươi. Không quan hệ. Nếu như ngươi có thể đến thì tốt, thân là nữ hoa tập đoàn công nhân viên có thể tham dự công ty tập thể hoạt động là nhận thức có thể công ty giá trị văn hóa một trong phương thức. Nghe vậy, La Tố Tố mắt đẹp sáng ngời, dường như nghe đến cái gì ý tại ngôn ngoại nữ hoa tập đoàn công nhân viên. Ngươi là nói, ta có thể lấy nữ hoa tập đoàn công nhân viên thân phận tham gia. Đúng vậy, nếu như ngươi nguyện ý nói, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Thật vậy chăng, nhưng là... Ta còn có đệ tam luân phiên phỏng vấn còn không có thông qua đâu này. Trương Dương quơ trong tay điện thoại, cười nói mặt ngươi thử tổng hợp điểm số là 9. Một phân, thứ hai luân phiên phỏng vấn người viên trong đó trước mắt xếp hàng thứ nhất, ta nghĩ nữ hoa tập đoàn không lý do cự tuyệt ngươi nhân tài như vậy. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi không cần tham gia đệ tam luân phiên phỏng vấn rồi, bởi vì đó là tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ tài chính chuyên viên mới chịu tham gia, nếu như ngươi không ngại lời nói. Ta hiện tại đề cử ngươi đảm nhiệm mặt khác nhất cái chức vị, thẩm kế giám sát bộ FAM. FAM, là Tố Tố mày liễu hơi hơi dương lên, FAM tức là cao cấp tài chính phiêu lưu quản lý sư, chức vị này so nàng nếu ứng nghiệm xính tài chính chuyên viên cao hai cái chức các loại, đây chính là tương đương với phó giám đốc cấp chức vị, tại đầu tư bộ bên trong cũng coi là trung tầng viên chức rồi, tiền lương ăn mồi đều là 15 vạn nguyên trở lên, còn xứng một chiếc chất lượng thường xe hơi, này đãi ngộ gạch thẳng đánh dấu. Thậm chí so với nàng tại Mỹ quốc bên kia, nhân gia có thể cấp đều phải nghiêu bức hơn mấy lần. Ta có thể chứ, là Tố Tố mình cũng có chút không tin lên. Là ai tại phỏng vấn thời điểm nói chính mình có tự tin? Người không có khả năng liền điểm ấy khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận a. Một cái có thể ở các quỹ đảm nhiệm phiêu lưu phân tích sư, thông qua GAPFAM cuộc thi, thậm chí qua IAFPCFP chứng thực người, như vậy nhất cái chức vị đối với ngươi mà nói căn bản cũng không là hỏi đề a. Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng chuyển động cái chén ở trên bàn, nhàn nhạt nói. Là Tố Tố gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, ngươi có biết lý lịch của ta? Nữ oa tập đoàn mướn người bất kỳ cái gì một tên công nhân viên, đều có khả năng hơi chút làm một chút điều tra, rất bình thường, bất quá ngươi qua FAM cùng với CFP, thậm chí đều chuẩn bị thi CFA rồi, như thế nào không đem những cái này tư lịch ghi vào ngươi cá nhân lý lịch sơ lược đâu này? Trương Dương gương mặt tò mò bộ dạng hỏi. Là Tố Tố hàm răng nhợt nhạt cắn hồng nhuận môi anh đào. Thon dài tuyết trắng 10 ngón nhịn không được nhẹ nhàng cầm đặt tại trước mặt nàng cái kia chén chanh thủy, nhìn ra được nàng có chút khẩn trương. Ta chỉ là qua cuộc thi, bởi vì công tác niên hạn không đủ, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn, cho nên trên thực tế vẫn chưa tới có được bị ban phát giấy chứng nhận tư cách. Là Tố Tố có chút lúng túng giải thích. Mặc kệ có hay không chứng, thực lực của ngươi đã bãi tại đó bên trong rồi, vậy ngươi bây giờ nói, đang mặc chúng ta FAM quan, hẳn không có vấn đề a. Kia là vinh hạnh của ta, là Tố Tố cười ngọt ngào, trên mặt thậm chí có thể nhìn đến hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Hai cái người nước ngoài người phục vụ bưng lấy bọn hắn điểm tốt bít tết phần món ăn đôi nụ cười đi đến. Ăn cơm trước đi. Ân, là Tố Tố gật gật đầu. Điện thoại lại tới nữa tin nhắn, Hứa Đan Lộ đổi mới tin tức mới nhất. Nhất Hào tiến vào Đoá Thụy Nhã bên cạnh áo cưới chụp ảnh lâu, lầu hai vị trí vừa vặn nghiêng hướng về Đoá Thụy Nhã cửa. Nếu như là một tên tay súng lời nói, chỗ đó sẽ là một cái tốt lắm bắn vị trí. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn đối diện đã bắt đầu động thủ La Tố Tố, cúi đầu cũng bắt đầu giải quyết trước mặt mình đồ vật. Làm cúng thất tuần tự động phán đoán, Trương Dương cuối cùng hạ quyết tâm. Bình thường Thiến Thiến là do Đường Thất Thất phụ trách, cái này nữ nhân rất giàu hoạt, nếu như là lão ý bọn hắn, làm bọn hắn tự động phán định lời nói, ý vị có rất nhiều tuyển chọn. Mà cúng thất tuần không giống với, dựa theo tính tình của nàng, bình thường là nhất súng việc, cái gọi là tự động phán đoán, không sai biệt lắm tương đương chính là đánh gục. Bình thường Thiến Thiến nếu như không phải là bởi vì biết chính mình tại nơi này, mà muốn làm chút gì lời nói, nàng cũng không có khả năng nhàm chán đến không hiểu được chạy tới cái gì áo cưới chụp ảnh lâu. Thiết nghĩ một chút, nếu như nàng có thể đan thương thất mã đem chính mình xử lý, như vậy không đơn thuần là tại toàn bộ Bạch Hổ Môn. Cho dù là các nàng cái kia liên minh thần thánh nhất định đều có khả năng đối với hắn thay đổi cách nhìn. Như vậy, buổi tối dạ hội, hiện tại có vấn đề sao? Gián đoạn thời kỳ, Trương Dương uống một hớp, mỉm cười hỏi nàng nói, là Tố Tố cười đáp ta làm sao dám đắc tội tương lai lão bản đâu. Nhớ rõ mang lão La, Trương Dương lau mép một cái, ta phải thật tốt cảm ơn hắn A623 lão thủ biểu hiện. Cái kia đồng hồ đối với ngươi rất trọng yếu sao? Là Tố Tố tò mò hỏi. Ân, chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút, gật gật đầu, rất trọng yếu. Là đưa cho, Dương Tổng sao, nàng cũng là bạn gái ngươi sao? Ân, thực xin lỗi, ta không nên lắm miệng. Là Tố Tố theo bản năng sau khi nói xong, liền ý thức được tự mình nói sai rồi, lập tức thổ thổ lưỡi thơm, mang lấy một chút nhàn nhạt ý xấu hổ nói xin lỗi. Cái bộ dáng này lập tức làm nàng dĩ vãng cấp Trương Dương cái loại này lãnh ngạo cảm chớp mắt tan rã, này nơi nào còn giống như trước gặp qua cái kia La Tố Tố, là bởi vì trưởng thành quan hệ sao? Không quan hệ, xác thực mua cho nàng, bất quá không là tặng cho nàng. Kỳ thật Trương Dương trong lòng cũng là hiện lên một chút nhàn nhạt áy náy chi ý, hắn biết rõ La Tố Tố ý tứ trong lời nói, chẳng qua mình là Kiều Hy Nhi chính quy bạn trai cái này danh hiệu hẳn là không ít người biết, đối với Dương Phỉ cũng tốt, Hứa Đan Lộ cũng tốt. Dương Tịnh cũng tốt, kỳ thật có chút không công bằng. Mà mình có thể bù đắp, chỉ mình có khả năng tận lực cho các nàng mong muốn. nhưng hắn trên mặt như trước nhàn nhạt cười giải thích, tiền cũng là nàng chính mình phó, ta chỉ là giúp nàng tìm mà thôi, bởi vì cái vật kia đối với nàng rất trọng yếu, đương nhiên đối với nàng trọng yếu đồ vật, đối với ta mà nói chính là trọng yếu. Nha, La Tố Tố như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cơm nước xong, thu thập một chút, Trương Dương đứng lên ở thì sao? Ta đưa ngươi trở về. Ân, không cần, ngươi như vậy bận rộn, ta chính mình trở về là được rồi. La Tố Tố cấp bách vội khoát khoát tay. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút, Trương Dương cũng không có miễn cưỡng. Trương Dương trả tiền, đứng dậy cầm túi đeo, toàn bộ sửa lại một chút, chuẩn bị đi ra cửa. Cái kia, Trương Tổng, thoáng có chút tha sau La Tố Tố, nhìn chằm chằm Trương Dương bóng lưng, hơi chần chờ kêu Trương Dương một tiếng. Làm sao vậy? Trương Dương dừng chân lại bước, quay đầu lại hỏi nói. Nếu không, vẫn là làm phiền ngươi đưa ta trở về đi. La Tố Tố gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thân thể ta có chút không thoải mái. Nha, có nặng lắm không, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Trương Dương quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là buổi sáng khởi đến sớm, có chút mát mẻ thôi, uống một chút canh gừng liền không sao. Kia, ta đi một chút rửa tay lúc, ngài chờ ta một chút. La Tố Tố ngượng ngùng xin lỗi một tiếng. Qua 5-6 phút, nàng đi ra, mỉm cười cùng Trương Dương chào hỏi một tiếng, theo sau cùng với Trương Dương đi ra ngoài. Trương Dương hai tay hơi hơi nhất quyền, trong lòng điện thoại thủy chung không có thu được Hứa Đan lộ tin tức, điều này cũng làm cho ý vị, bình thường Thiến Thiến không có lộ diện, muốn không nên sớm đã bị Đường Thất Thất nhất thương bưng. Đi ra khỏi cửa cho đến lên xe, Trương Dương cũng không có thu được nữ oa hệ thống cảnh cáo. Trương Dương không khỏi một trận buồn bực, cái kia bình thường Thiến Thiến hồ lô bán là thuốc gì đây? Lên xe, đóng cửa xe, Trương Dương dư quang của khóe mắt nhẹ nhàng liếc áo cưới chụp ảnh lâu liếc nhìn một cái, quả nhiên lầu 2 có góc vị trí, tuyệt đối là một cái mai phục địa điểm tốt. Đương nhiên, cái vị trí kia cũng thực dễ dàng trở thành đối diện Đường Thất Thất phục kích tốt đối tượng. Đi đâu? Trương Dương mở miệng hỏi. Xanh biếc Giang Nam. Xanh biếc Giang Nam là lão La gia. Cũng liền thất 8 năm trước mới khai phá tiểu khu, bất quá Trương Dương không đi qua. Nhất hào mục tiêu không thấy. Hứa Đan lộ phát tới một cái tin nhắn. Gặp quỷ, cái này nữ nhân có thể thật là giàu hoạt, chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Trương Dương không khỏi một trận buồn bực. Quay đầu nhìn nhìn một bên La Tố Tố, người sau cũng là một bộ thở phào một hơi bộ dạng, nơi nào như một cái sinh bệnh người. Chương 835 người điên rồi sao? Người điên rồi sao? Hy Nhĩ Phúc Đại khách sạn, bình thường Thiến Thiến một tay nâng cằm lên, một tay chống tại cái tay còn lại chỗ khuỷu tay, liên tục không ngừng tại khách sạn gian phòng nội đi tới đi lui, đứng ở trước mặt nàng, là như một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử giống nhau, hai tay khoanh rũ xuống nơi bụng La Tố Tố. Người có biết hay không, đó là một cái bao nhiêu tốt cơ hội, hắn thậm chí liền một cái bảo tiêu đều không có mang. Bình thường Thiến Thiến sắc mặt phi thường khó coi. Tú lệ gương mặt xinh đẹp cơ bắp căng thẳng, giọng nói kia thậm chí có thể nói là đang gầm thét. La Tố Tố dùng trầm mặc đáp lại nàng. Ngươi không muốn nghĩ đến ngươi không nói lời nào, liền có thể có lệ đi qua, ta cần phải một cái giải thích hợp lý, tuy rằng ngươi là của ta hảo tìm muội, nhưng cái này cũng không ý vị, ngươi có thể coi rẻ tổ chức thượng kỷ luật. Ta cảm thấy ngươi không giết được hắn. La Tố Tố cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Bình thường Thiến Thiến lập tức ngạc nhiên ta không giết được hắn. Theo bạch ảnh áo cưới chụp ảnh điếm lầu 2 cái kia người mẫu sau lưng góc chết vị trí, khoảng cách trốn Thụy Nhã nhà hàng Tây thẳng tắp khoảng cách là 7 mét, khoảng cách như vậy, ta thậm chí có thể đem nhất con ruồi đánh thành một nửa. Nhưng là, ta cảm thấy Thiến Thiến thì có lẽ có thể đánh chết nhất con ruồi, nhưng không hẳn có thể đánh cho chết Trương Dương. Người điên rồi, nếu như ngươi là vì duy trì loại người như ngươi buồn cười quan điểm mà đến phản bác lời nói của ta cảm thấy ngươi cần phải một cái bác sĩ tâm lý. Bình thường Thiến Thiến bởi vì phẫn nộ, thân thể mà hơi tại run rẩy, xô dần, ngươi còn nhớ hay không được, ngươi gia nhập chúng ta Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn thời điểm nói qua cái gì? Ta biết, phục tùng, trung thành, vì tự do mà kính dâng toàn bộ, bao gồm tính mạng của ta. Tốt lắm, ta nói rồi, ngươi là chúng ta Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn có tiềm lực nhất tân tú, cho nên ta lấy ta cá nhân danh dự giới thiệu ngươi vào đoàn, nhưng là, hiện tại mời ngươi nhìn nhìn. Ngươi đang thi hành lần thứ nhất nhiệm vụ thời điểm, cũng đã đem ngươi nội tâm yếu đuối bại lộ tại mặt của ta phía trước, ngươi sở tác sở vi, có khả năng cho chúng ta kỵ sĩ đoàn sở hữu Hoa Kiều kỵ sĩ mang đến sỉ nhục. Nếu như không là bởi vì ngươi điện thoại, nếu như không là bởi vì ngươi cố ý chặn ta góc độ bắn, hiện tại chúng ta có lẽ đã mang lấy vinh quang, quá giang bay trở về Mỹ quốc chuyến bay. Bình thường Thiến Thiến gắt gao nhìn chằm chằm La Tố Tố đôi mắt, dường như muốn chui vào nội tâm của nàng chỗ sâu nhất tựa như, ngươi có biết hay không, ngươi lãng phí một cái khả năng chúng ta rốt cuộc tìm không trở về đến tuyệt hảo cơ hội, một cái để cho chúng ta có thể nổi danh lập vạn cơ hội. La Tố Tố mím môi, trứng ngỗng mặt hơi hơi căng thẳng, không nói gì, hoặc là nàng khả năng đã ý thức được sai lầm của mình rồi. Như vậy, ngươi nhận thức đến sai lầm của ngươi sao? Bình thường Thiến Thiến lạnh lùng hỏi, nàng cần phải La Tố Tố cho nàng một cái giải thích hợp lý. La Tố Tố mày liễu hơi hơi nhăn lại ta, vẫn như cũ cảm thấy, ngài khả năng không giết được hắn, thậm chí đây có lẽ là cái bẫy. Bình thường Thiến Thiến một trận nổi giận, nàng dừng lại đi tới đi lui bộ pháp, ngồi vào mép giường, dùng hết lượng rượu đi giọng điệu, nhìn La Tố Tố, nhỏ giọng nói xem ta, xô dần, ngươi còn có thể tuân thủ ngươi vào đoàn lời thề sao? Không hề nghi ngờ. Ok, hôm nay chuyện này, ta không nghĩ tiếp tục truy cứu, nhưng là ngươi phải cho ta một cái cam đoan, ngươi sẽ không tiếp tục làm ra giống hôm nay ngu xuẩn như vậy hành vi. Thiến Thiến tỷ, ta có một cái nghi vấn. La Tố Tố cũng không có trực tiếp đáp lại nàng nói. Ngươi nói đi. Ta nhớ được, chúng ta trở về mục đích là đánh vào nữ oa tập đoàn nội bộ, mà không là biến thành hiện tại chấp hành nhiệm vụ ám sát, đúng không? Nghe vậy, bình thường Thiến Thiến không khỏi hơi sững sờ, trầm mặc một hồi về sau, có chút không tình nguyện gật gật đầu không sai. Nhưng là, nàng giọng nói vừa chuyển, dùng màu tím nhãn ảnh vẽ đi ra mi tuyến nhăn lại thành một đường, ánh mắt xăm một tia sắc bén, ngữ khí cũng là thực bình thường bộ dạng nói, bất cứ nhiệm vụ nào, đều phải căn cứ tình huống thực tế biến hóa mà biến hóa. Đây là một tên ưu tú kỳ thật nên có đầy đủ tố chất, không hề nghi ngờ, tổ chức thượng nếu như không phải là đối với nữ oa tập đoàn tràn ngập đề phòng lời nói, liền sẽ không để cho ngươi cực cực khổ khổ đánh vào bọn hắn nội bộ, mà nếu như hiện tại, tại bọn hắn còn không có phát triển sau khi thức dậy. Chúng ta liền bóp giết hắn đi nhóm loại này có khả năng, ngươi nói này có phải hay không so ngươi đánh vào bọn hắn tập đoàn nội đáng sợ hơn có trước chiêm tính. Không thể phủ nhận, là Tố Tố mày liễu nhẹ nhéo. Chẳng qua Thiến Thiến tỷ, ta có một vấn đề. Chúng ta Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn muốn tuân thủ nghiêm ngặt tín đồ, yêu cầu chính là ngang hàng, tự do, tiêu diệt toàn bộ áp bách, cứu vớt thế giới, chúng ta kế thừa ST, Johan Kỵ Sĩ đoàn nguyên thủy tôn chỉ tinh thần, vì thế mà không tích kính dâng tính mạng của mình, nếu như ta không có nói sai lời nói, nữ oa tập đoàn đang tại làm sự tình, đúng là tại tạo phúc cả nhân loại xã hội, đang tại vì tiêu diệt ung thư ác ma mà phấn đấu. Mà chúng ta lại muốn đem hy vọng như thế bóp chết, phù này hợp tôn chỉ của chúng ta sao? Susan, người đã bị ác ma che mắt ánh mắt, liền bởi vì cùng Trương Dương gặp qua một lần, người thế nhưng cải biến thơ của ngươi niệm, ngươi để ta quá thất vọng rồi. Bình thường Thiến Thiến trên mặt lộ ra một tia đối với La Tố Tố hành vi khó có thể lý giải ánh mắt, ta đề nghị tổ chức hủy bỏ ngươi ẩn núp nhiệm vụ. Thiến Thiến tỷ, bảo ta Cherry, Susan, ta thực thất vọng. Bình thường Thiến Thiến một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, có lẽ, ta cần phải nhất định không gian yên tĩnh một chút, xô dần, người có thể để cho ta một người yên lặng một chút sao? Được rồi, La Tố Tố gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, ta đối với ngươi tôn kính thủy chung như nhất. Bình thường Thiến Thiến phất phất tay, làm La Tố Tố rời đi. Cửa phòng đóng lại sau đó, nàng do dự một chút, quay người theo chính mình bao bên trong lấy ra một cái laptop, mở ra sau đó. Thật nhanh tiếp thượng Internet, rồi sau đó tiến vào một cái kỳ quái mã hóa trang bìa, đưa vào một chuỗi thật dài mật mã sau. Nhảy ra một cái đối thoại khuôn, có chút cùng loại MSN lập tức mã hóa nói chuyện phiếm công cụ. Nàng thật nhanh gõ ra từng chuỗi tiếng Anh. Qua hơn 20 phút sau, sắc mặt nàng hơi hơi mang lấy một tia lãnh ý, thối lui ra khỏi đối thoại khuôn, lại quan mã hóa phần mềm, sau đó mới cẩn thận thận tắt máy vi tính. Susan, chấm. Nàng lắng động lại nhất phía dưới tâm tình của mình về sau, chiếu chiếu gương, theo sau nàng tìm được phòng khách bên trong, chính tại trên mạng La Tố Tố, người sau đang tại xem qua nữ oa tập đoàn quan phương trang web. Nàng lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhưng là bất động thanh sắc tĩnh tĩnh đứng ở phía sau của nàng, do dự một chút, duỗi tay đáp tại bả vai của nàng phía trên. Thiến Thiến tỷ, Susan, ta nghĩ ta muốn vì vừa rồi hành vi, xin lỗi ngươi. Thiến Thiến tỷ. Người không có sai, có lẽ là vấn đề của ta, nhưng thật ra là không phải là cho ngươi thất vọng rồi. Bình thường Thiến Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói không có, ngươi làm rất tốt, ta nghĩ, ta quả thật quá nóng lòng cầu thành rồi, thế cho nên ngay cả chúng ta kỵ sĩ tinh thần đều đã quên. Nàng tìm cái ghế, ngồi xuống như vậy ngươi có thể cùng ta nói chuyện, hôm nay cùng Trương Dương gặp tình huống sao? Có hy vọng tiến vào nữ oa tập đoàn sao? Thuận lợi ngoài ý liệu, ta cảm thấy hắn là một cái cơ trí vượt qua tuổi tác của hắn người. La Tố Tố gật gật đầu, hồi sau khi suy nghĩ một chút, lại nói tiếp nói, ta đã sớm thu được nhập chức đồng ý, bất quá không phải là ban đầu chức vị kia, người khả năng không thể tưởng được, ta được đến một cái FAM chức vị. FAM, bình thường Thiến Thiến mày liễu hơi hơi nhíu một cái, tuy rằng chức vị này rất cao, nhưng là so với tại tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ tài chính chuyên viên lại có khác biệt rất lớn. Tài chính chuyên viên tuy rằng chức vị thấp hai các loại, nhưng là lại có thể nắm trong tay toàn bộ đầu tư bộ tài vụ tình trạng, có lợi cho phân tích nữ oa tập đoàn tương lai đầu tư hướng đi, nhưng FAM nếu như là thiên hướng về một cái hạng mục quản lý lời nói, cực hạn tính khá lớn. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Bình thường Thiến Thiến mày liễu tốc nhanh xô dần, ta nhớ được ngươi lý lịch sơ lược viết cũng không xuất sắc, bọn hắn vì sao cho ngươi cao cấp như vậy chức vị? Có khả năng hay không bọn hắn phát hiện cái gì? Ta nghĩ, cũng không hội. La Tố Tố cúi đầu nghĩ nghĩ, không có đem Trương Dương điều tra qua nàng nói ra, chính là đúng dịp đi, phải biết ta hôm nay thứ hai luân phiên phỏng vấn, thu được 9.1 phân, thứ hai luân phiên phỏng vấn thí sinh trong đó xếp hàng thứ nhất. Mặt nàng mang lấy một tia làm người ta không dễ dàng phát giác tự hào. Nha, đó cũng là, bình thường Thiến Thiến duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, thật tốt cố lên. Thiến Thiến tỷ. Buổi tối hành động, các ngươi chuẩn bị được thế nào? Vì an toàn, bây giờ là Bạch Ngang Hồng một người cùng chúng ta riêng phần mình một tuyến liên hệ, cho nên trước mắt ta cũng không biết tiến triển như thế nào. Bình thường Thiến Thiến lạnh nhạt nói, có thể thành công tất nhiên tốt, không thể thành công lời nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là làm bọn hắn họa vô đơn chí, một trận đối với chúng ta mà nói, vô luận kết cục như thế nào, chúng ta đều là người thắng. La Tố Tố do dự một chút. Không có đem Trương Dương mời nàng đi quan sát giả hội sự tình nói ra. Số 3 xuất hiện, Mai Ninh sân bay. Đây là một cái ngoài ý muốn tin tức. Trương Dương tháo xuống nghe lén tai mạch, nhìn Hứa Đan Lộ phát mới nhất tin nhắn, lông mày không khỏi nhất nhéo. Số 3, là lần này đứt tay hành động bên trong, khó đối phó nhất người. Bởi vì hắn là Việt tỉnh súng thần bình thường đạt, người này chẳng những thương pháp cực chuẩn, nhân cũng không phải bình thường giàu hoạt. Không chút nào thấp hơn bình thường Thiến Thiến, hắn có được 5 năm bộ đội đặc trùng lịch sử, còn đã từng đến Trung Đông do Thái Quốc tiếp thụ qua hoàn chỉnh quân sự đặc huấn. Theo nghe đồn, hắn còn thiếu kỳ lấy dân ở giữa thừa bao thương thân phận, tham gia Mỹ quốc đối với Y quốc sa mạc gió lốc hành động. Thân phận bây giờ là một nhà bắn câu lạc bộ tổng giáo luyện. Bạch Tông Vọng phái ra hắn đến, có thể thấy được hắn đối với Trương Dương đã là đến dục trừ chi cho thống khoái, không tiếc phát động vương bài tình cảnh. Bình thường đặt nhiệm vụ là đang tại Mai Ninh Văn hóa Nghệ thuật Trung tâm vòng ngoài Mai Phục, cùng những người khác không giống với chính là, hắn phục kích địa phương có thể chọn tính rất nhiều, cho nên, nếu như đợi cho hắn Mai Phục sau đó, lại muốn đối phó hắn thực khó khăn. Lúc này đây đối phó hắn chính là Phan Ninh Ninh, căn cứ hiện hữu tài liệu và tin tức phân tích, chỉ cần súng bắn tỉa bình tới nói, Phan Ninh Ninh trình độ cũng không yếu hơn bình thường đạt. Hơn nữa tàu hút thuốc phiện cùng 4 gã tinh khiêu tế tuyển người hiệp trợ nàng. Sân bay cũng bố trí cơ sở ngầm, một khi phát hiện bình thường đạt tung tích, bọn hắn áp dụng phương án là, trước phái người quấy nhiễu bình thường đạt, sau đó mau chóng giải quyết hắn. Trên cơ bản song phương 8 lạng nửa cân, đương nhiên, Trương Dương bọn hắn có được tình báo thượng ưu thế, hơn nữa mình là tại sân nhà ứng chiến, tiến có thể công, lui có thể thủ. Bất quá có một vấn đề, ban đầu dự nghĩ, bình thường đạt cũng không sớm như vậy ngồi máy bay mới đúng, thậm chí lúc trước thiết nghĩ. Cảm thấy hắn không nhất định theo sân bay. Hiện tại trận này tao ngộ chiến, lại trước tiên bắt đầu. Chương 836 phục kích súng thần nhất. Nếu như nói có thể trước tiên xử lý bình thường đạt, vậy ý vị Bạch Tông Vọng bố trí tỉ mỉ toàn bộ sát cục toàn bộ phế, trò chơi trước tiên kết thúc, cho nên ban đầu dự nghĩ, bình thường đạt tính là không phải là một cái cuối cùng xuất hiện, cũng sẽ là đếm ngược xuất hiện nhân vật. Bất quá dưới mắt nhìn đến, kế hoạch vẫn là cùng hiện thực có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, này không hẳn không là một chuyện tốt, dù sao chỉ cần trước cạn rơi bình thường đạt, còn lại người liền không có lý do gì, tiếp tục nhiệm vụ của bọn họ, bởi vì đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, không có bình thường đạt, Bạch Hổ Môn còn lại đám người này, còn muốn tưởng xử lý Trương Dương hoàn toàn là không có khả năng, cho nên nữ hoa tập đoàn người không nghi ngờ cũng liền sẽ không còn có tổn thương. Kết quả như thế không thể nghi ngờ là tốt nhất. Trương Dương nhìn xe tải trên máy tính bản đồ, lúc này phát hiện khoảng cách sân bay kỳ thật chẳng phải là rất xa. Vốn là hắn là tính toán đi một chút dạ hội hiện trường nhìn công tác chuẩn bị, thuận tiện cùng kia một chút các đại lão tán gẫu một chút, nhưng là hiện tại nhìn đến có tất yếu đi xem đi sân bay, trợ giúp Phan Ninh Ninh. Vũ khí lời nói, hắn trên xe sau tọa mở ra sau đó, dưới ẩn giấu có một thanh 20 phát 5. 8mm 92 thước súng lục. Đem ta gia nhập các ngươi kênh. Trương Dương nghĩ, quyết định trước toàn lực xử lý bình thường đạt, vì lúc này đây hành động. Trương Dương cố ý hao phí 10 hệ thống điểm đổi lấy một bộ kháng kiền nhiễu ngắn sóng vô tuyến con số thông tin trình tự, lợi dụng trong biệt thự máy chủ xem như đăng lại thể, tại Mai Ninh thị phạm vi bên trong, có thể tùy thời sử dụng cái này độc lập mã hóa thông tin tần đoạn. Mỗi khi muốn tại Mai Ninh thị lúc thi hành nhiệm vụ, liền có thể tạm thời thành lập độc lập mã hóa kênh, lợi dụng cái này kênh, đội viên đều có thể tại vô can nhiễu dưới tình huống tiến hành bí mật đối thoại. Đối phó bình thường đạt người. Phụ trách đội trưởng là Phan Ninh Ninh, phụ trợ chính là tàu hút thuốc phiện cùng hắn 4 gã thủ hạ, sân bay có 2 tên đã sớm bố trí xong cơ sở ngầm, ngoài phi trường mặt còn có một lượng ngụy trang thành xe taxi cùng chành xe. Trương Dương thêm sau khi đi vào, lại gia nhập ở nhà bên trong nắm trong tay Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Oánh, Đường Thất Thất, Mai Hân, Trần Thiên Hùng bọn người. Rất nhanh tạm thời phương án hành động đi ra. Phương án, trước từ sân bay cơ sở ngầm phụ trách cùng chành. Một khi ra sân bay, nếu như đối phương cưỡi chính là xe taxi lời nói, đến lúc đó để cho Phan Ninh Ninh ở phi trường phụ cận nếm thử di chuyển bắn hạ. B. Phương án, nếu như là ngồi Bạch Hổ Môn tiếp ứng người phái đi xe lời nói, liền trực tiếp làm tàu hút thuốc phiện bọn người mở ra xe tải lớn trực tiếp chế tạo tai nạn xe cộ, không được lời nói, lại do Phan Ninh Ninh bắn hạ. Hai cái phương án đều không được lời nói, Đường Thất Thất cùng Mai Hân có khả năng bày ra đạo thứ hai bắn hạ. Trương Dương tắc tùy thời gấp rút tiếp viện. Trương Dương vừa lái xe hướng đến sân bay đại đạo đuổi theo, một bên nhìn chằm chằm xe tải máy tính chuyển qua hình ảnh. Bình thường đạt không hề nghi ngờ chỉ dùng để thân phận của người khác chứng đáp máy bay, chỉ bất quá hắn sẽ không có nghĩ đến nữ hoa tập đoàn đã có bộ mặt cùng với tứ chi động tác phân biệt hệ thống. Hơn nữa vì để cho ưu ảnh hệ thống cố hết khả năng phân biệt ra được hắn, cũng đặc biệt ý góp nhặt hắn đại lượng dĩ vãng video nhào bột mì bộ hình ảnh. Lại để vào máy tính tiến hành số liệu hóa xử lý. Cho nên, tính là hắn hóa trang, nhưng là tứ chi động tác vẫn là bại lộ hắn chính mình. Bất quá lúc này đây, hắn hiển nhiên tin tưởng tràn đầy, gần chỉ đã dùng một cái cùng hắn bộ dạng rất giống người chứng minh thư liền trực tiếp đáp máy bay tới rồi. Đương nhiên, kỳ thật hắn cũng không có như vậy lỗ mãng, ban đầu hắn ấn đạo lý là từ Tuyết Vân sân bay chạy vội Mai Ninh, nhưng hắn cũng đặc biệt ý tiến đến Bảo Phong sân bay. Hơn nữa đính vé máy bay là phi đến lỗ tỉnh. Đáng tiếc tên gia hỏa này, tại hắn theo Bảo Phong sân bay đăng ký bắt đầu, liền lập tức bị ưu ảnh hệ thống phân biệt rồi, chẳng qua kiểm tra thực hư danh sách sau đó, phát hiện con mắt của hắn chính là lỗ tỉnh, hơn nữa chẳng phải là hắn hiện tại dùng tên giả, cho nên chính là theo vào. Hắn đáp máy bay là từ Bảo Phong sân bay đi tới lỗ tỉnh, bất quá trên đường ngắn ngủi tại Mai Ninh dừng lại. Hắn lợi dụng dừng lại cơ hội, trực tiếp tại dưới Mai Ninh máy bay, nhấc xuống máy bay về sau, lập tức lại bị ưu ảnh hệ thống theo dõi, cái này hắn sẽ không có thể che giấu. Hứa Đan Oánh lập tức liền báo cho Hứa Đan Lộ, vì thế đầu này cá lớn cuối cùng trồi lên mặt nước. Hắn đáp máy bay đi ra, cho nên trên tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng ở phi trường xử lý hắn khẳng định giãn tới oanh động, cho nên chỉ có thể ở hắn ra sân bay đại lâu. Chính phủ thành phố đại đạo cùng sân bay đại đạo tiếp lời chỗ cầu vượt là tốt nhất bắn hạ cơ hội. Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói. Kỳ thật lần này làm Phan Ninh Ninh gia nhập như vậy hành động, Trương Dương vẫn là tâm tồn nghi ngờ, dù sao nàng đảm nhiệm chính là công chức. Bất quá tại thu được đại lượng chứng cứ đủ để chứng minh bình thường đạt lần này là muốn phục kích Trương Dương sau đó, Phan Ninh Ninh chủ động nhận lấy trừ bỏ bình thường đạt nhiệm vụ. Mục tiêu đang tại thông qua đi bộ thang máy. Tiến vào hành lý lấy ra chỗ. Hắn đã rút ra một cái màu đen hành lý bao, đang tại hướng đến lối ra đi đến, Tiểu Vạn Trành khẩn, người này thực giảo hoạt, đừng làm cho hắn phát hiện. Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm trong nhà hình ảnh theo dõi nói, vốn là quyền chỉ huy tại Phan Ninh Ninh kia, nhưng là hiện tại Hứa Đan Lộ tại trong nhà càng có thể nắm trong tay toàn cục, cho nên quyền chỉ huy chuyển giao cho Hứa Đan Lộ. Ra sân bay Hậu Cơ Đại Lâu, hắn đang đợi xe taxi. À, phương án, chỉ có thể di chuyển bắn hạ rồi, độ khó hơi lớn. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Dù sao lái xe taxi là vô tội, bọn hắn cũng không thể đem nhân ra cùng một chỗ giết chết à. Bình thường đặt lên xe taxi về sau, rất nhanh liền không có video hình ảnh rồi, bất quá bây giờ đã không làm khó được Trương Dương bọn hắn, Mai Ninh thị xe taxi đại bộ phận đều đã cài đặt viễn chỉnh internet camera giám sát. Tiểu Vạn, báo cáo bảng số xe, Hứa Đan Lộ phân phó nói. Bảng số xe XT05X8. Hứa Đan Oánh thu được tin tức về sau, bay nhanh lợi dụng ưu ảnh tiến vào giao thông công cộng tập đoàn Quan Phương hệ thống, rồi sau đó thu hoạch nhân viên quản lý quyền lợi, điều lấy cái kia bảng số xe phía trên màn hình giám sát. Nhưng đáng tiếc chính là, vừa mới điều vào tay hình ảnh, đột nhiên phát hiện xe taxi tại sắp song song đến cầu vượt thời điểm dừng lại. Tình huống đột biến. Một chiếc màu đen trên đường lấy đại khái 40 tốc độ chậm rãi đứng ở chiếc kia vừa mới dừng lại đến xe taxi bên cạnh, bình thường đặt ném xuống 100 đồng tiền, rồi sau đó thật nhanh theo xe taxi kia phía dưới xe, sau đó cơ hồ tại không đến 2 giây bên trong, tiến vào kia chiếc Mercedes. Có người tiếp ứng hắn. Tiểu Vạn chành khẩn, chấm, Hứa Đan Lộ gặp được loại tình huống này coi như bình tĩnh, Ninh Ninh tỉ nhìn một chút phải chăng có thể bày ra công kích. Cửa kính xe là màu đen phản quang. Nhìn không tới mục tiêu. Phan Ninh Ninh cau mày nói. Tẩu hút thuốc phiện, cho ngươi người chuẩn bị chấp hành B phương án, đối phương nếu đi tiếp ứng, thực khả năng nắm giữ vũ khí, phải cẩn thận. Nghe kênh đối thoại, Trương Dương nắm thật chặt 5 ngón tay, không nói gì, nhưng hắn tăng nhanh tốc độ xe hướng đến phía phi trường hướng chạy tới. Nhìn đến bình thường đạt quả nhiên không là cái gì hời hợt hạng người. Bạch Hổ Môn giống như đã nhận thấy hành động của bọn họ đã bị người khác theo dõi, bình thường Thiến Thiến cũng nói những cái này tham dự hành động người hiện tại cũng là một tuyến cùng Bạch Ngang Hồng liên hệ, cho nên từng cái tham dự hành động người cụ thể làm cái gì, Trương Dương bọn hắn cũng không cách nào biết được. Bình thường đặt số điện thoại di động hiển nhiên cũng là sử dụng tân được rồi, cho nên, chưa bỏ biết hắn bây giờ đang ở cái nào phương hướng ở ngoài, song phương tại tình báo phương diện xem như ngang nhau. Chúng ta đã đi theo. Nhưng là trên đường tốc độ xe mở quá nhanh. Kênh, chuẩn bị chấp hành B phương án tẩu hút thuốc phiện cấp bách nói, chúng ta cùng không lên. Ta mất đi góc độ bắn. Phan Ninh Ninh âm thanh hơi thất lạc, này vẫn là Trương Dương lần đầu tiên nghe được nàng như vậy giọng điệu. Có thể hay không bị hắn phát hiện, Hứa Đan Lộ cũng có một chút bất đắc dĩ nói. Hắn là đặc chủng lính trinh sát xuất thân, bị hắn phát hiện cũng rất bình thường. Trương Dương nắm thật chặt tay lái mở miệng nói, nhìn bản đồ địa phương vị, khoảng cách sân bay còn có đoạn khoảng cách. Khoảng thời gian này là tương đối không có khả năng kẹt xe thời đoạn, cho nên Trương Dương có thể thực mau đi tới, nhưng là tương đối với mà nói, đối phương lái Mercedes, tốc độ xe rất nhanh dưới tình huống, muốn ám sát hắn cũng không dễ dàng. Nghĩ muốn tạo ra tai nạn xe cộ nói càng không dễ dàng, tẩu hút thuốc phiện bọn hắn mở chính là xe tải lớn, tốc độ bị người ta tuôn ra tường. Cho nên hiện tại AB2 bộ phương án cư nhiên toàn bộ mất hiệu lực. Đừng lo, chỉ cần hắn tiến vào Mai Ninh địa giới, chúng ta có chính là biện pháp thu thập hắn. Trương Dương biết, phía sau hắn là thời điểm nên lên tiếng an ủi các nàng. Ta điều lấy bản đồ, Bôn Chỉ Sa hiện tại chính ở phi trường đại đảo, ấn cứ như vậy tốc độ xe, tiếp qua nhất cây em, hắn phía trước liền có 3 cái tuyển chọn, một là hướng đến triển lãm trung tâm đi qua, mặt khác một là hướng đến chính phủ thành phố đại đảo. Còn có một chỗ là quay đầu trở về mở, thông qua Mai Ninh Đại Kiều ra nội thành. Trương Dương nhìn bản đồ, chính mình muốn đổi hướng đến cái kia giao nhau miệng lời nói, ít nhất phải chừng 10 phút đồng hồ. Giao nhau miệng địa phương phải có camera giám sát, mau để cho Oánh Oánh cắt vào. Trương Dương tỉnh táo phân phó nói. Cũng thất tuần đâu này, kênh đường thất thất cùng Trần Thiên Hùng bọn hắn vẫn luôn bảo trì lặng im trạng thái, ban đầu phương án là làm bọn hắn đều tại nguyên chỗ bảo trì bất động. Đợi mệnh là được rồi. Bất quá dưới mắt nhìn đến, cần phải có người đi chặn đường bình thường đạt, ấn đạo lý, đường thất thất vị trí hơi chút tới gần bình thường đạt vị trí, nhưng muốn đuổi tại bình thường đạt thông qua tam chỗ rẽ phía trước, ngăn chặn đối phương hiển nhiên không có khả năng. Màu đen Bôn Chỉ Sa, lưu lại ngắn ngủn chòm râu bình thường đạt nhắm mắt chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đôi môi thật mỏng treo một chút nhàn nhạt cười lạnh. Tài xế lái xe phía trước là một người dáng dấp đỉnh đẹp trai trẻ tuổi tiểu tử. Trên cổ treo một đầu thực thô dây chuyền vàng, nhìn rất giống nhà giàu mới nổi bộ dạng, tà mị đôi mắt thử mang lấy nhất lưu đắc ý sắc thái. Đạt thúc, người cũng thật là lợi hại, đã sớm tính kế tốt bọn hắn ở phi trường chặn đường ngươi. Tài xế lái xe mang lấy một tia cười quái dị nhìn chằm chằm kính chiếu hậu đắc ý cười nói. Sai rồi, Bình Trương, ta là nghĩ đến bọn hắn có thể ở phi trường phái người trông coi, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lại có thể nhanh như vậy liền nhận ra ta. Sau tọa bình thường đạt mí mắt liền chát một chút đều không có, nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lấy một tia nghi ngờ thật giống như của ta mọi cử động tại bọn hắn nắm trong tay bên trong tựa như, quá kỳ quái. Đạt thúc, mặc kệ như thế nào, hiện tại bọn hắn đều đã tại chúng ta mặt sau ăn bụi, đám người này muốn cùng ngài ngoạn, còn nộn, đúng không? Bình thường đạt hiển nhiên rất được dùng những lời này, bất quá hắn nhưng không có biểu hiện rất rõ ràng, chính là song trường ôm lấy cánh tay khuỷu tay, đổi một cái càng thêm thoải mái phương thức. Đạt thúc, phía trước chính là giao nhau miệng, muốn chọn con đường kia. Chính phủ thành phố đại đảo, bình thường đạt trên mặt mang theo nhất tia cười lạnh. Ngài muốn trực tiếp đi Mai Tinh Đại hạ? Không, Mai Ninh Đại học. Chương 837 phục kích súng thần nhị. Mai Ninh Đại học, dây chuyền vàng nam trên mặt mang lấy một tia nghi ngờ, nhưng rất nhanh tự tưởng rằng nịnh nọt nói, đúng vậy, bên kia nhiều người, xung quanh du khách cũng nhiều, chúng ta nhất trà trộn vào đi, bọn hắn muốn tìm cũng tìm không thấy. Bình thường đạt lông mày hơi hơi nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, thật hiển nhiên. Hắn có chút đáng ghét phía trước cái kia Bình Trương nói nhiều lắm, nhưng hắn vẫn là nại tính tình nhàn nhạt giải thích tam điểm linh năm phân trái phải. Dương Phỉ sẽ đi lấy Trương Dương thạc sĩ cuộc thi thành tích. Hừ, hiện tại bọn hắn người đều đang toàn lực chặn đường ta, cũng không biết cái kia đại mỹ nhân bên cạnh sẽ là ai đang bảo vệ nàng. Vừa nói, một bên cuối cùng mở mắt ra ra, duỗi tay theo chỗ ngồi dưới, lấy ra một phen đen thui thư kích thương. Pháp chế tạo SPR-MK-12. Loại này cực kỳ nhẹ nhàng thư kích thương nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là xen vào súng ngắm cùng súng trường ở giữa bắn độ chặt chẽ thăng cấp bản súng trường, không thể hoàn toàn xem như tiêu chuẩn thư kích thương. Loại này thương coi như súng ngắm lời nói, bình thường chỉ có bắn hạ cao thủ mới có năng lực dùng tốt nó. Nó tầm bắn chỉ có 600 mễ, 5.56mm đường kính, bất quá dùng tại thành thị bên trong, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nha, đa thúc. Ngươi là muốn giết cái kia đại mỹ nhân a, thật sự là thật là khéo. Bình Trương theo trong gương nhìn đến Bình Thường Đạt trong tay thư kích thương sau đó, lại tự động não bổ một phen, hơn nữa nói đến đại mỹ nhân ba chữ về sau, yết hầu còn kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt nói bổ sung. Ngài không biết, cái kia Dương Phỉ thật chính là quá đẹp, nũng nịu, lại cao trọn, vú sữa lại lớn, da rẻ lại bạch, lại tăng thêm cặp chân dài kia. Chậc chậc, hắn nuốt sóng nước miếng về sau. Lại hỏi nói ngài là làm sao mà biết nàng tam điểm linh năm phân sẽ đi Mai Đại. Bình thường đạt sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhưng hắn vẫn như cũ chìm ở tính tình, lạnh nhạt nói điều tra như vậy sự tình còn cần hỏi nhiều sao. Nha, Bình Trương cuối cùng thức thời ngậm miệng lại, phía trước chính là tam chỗ rẽ rồi, hắn liếc nhìn một cái kính chiếu hậu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nữ oa tập đoàn đám phế vật kia đã sớm đi ăn bụi. Cho ngươi chuẩn bị tốt băng dán chuẩn bị chưa? Bình thường đạt dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng đưa tay thượng cây súng bắn tỉa kia, không có để ý đến hắn nói cha, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chuẩn bị xong, chấm, Bình Trương xe cấp tốc đánh một cái quải, dọc theo bên phải, lập tức chạy về phía chính phủ thành phố đại đảo, rồi sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, đầu vỗ, nha, ta minh bạch, đạt thúc, ngươi để ta chuẩn bị tốt băng dán, là chuẩn bị đem Dương Phỉ cái này đại mỹ nhân xanh cầm đúng không? Chậc chậc, bắt lấy a, bắt nàng. Trương Dương nhất định cấp bách chết rồi, ta đã nói rồi, Trương Dương cùng Dương Phỉ có không thể nói cho người khác gian tình. Bình Trương yết hầu quay cuồng, kìm lòng không được lại nuốt nhất khẩu khẩu thủy, trong não hiện ra một bức, cái kia tuyệt sắc đại mỹ nhân trần truồng thân thể, bị màu đen băng dán khổn trụ tay chân, ngăn lại miệng, tại xe phía trên dùng sức giãy giụa bộ dạng. Đợi đạt thuốc hưởng thụ sau khi xong, chính mình vậy cũng có thể muốn làm một lần a. Chậc chậc, hưởng thụ như vậy mỹ nhân. Cho dù chết cũng đáng giá a. Lái đàng hoàng xe của ngươi. Bình thường đạt chớp mắt nhìn thấu Bình Trương đi thần cử chỉ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thật không biết tên gia hỏa này là như thế nào gia nhập Bạch Hổ Môn, nghe nói vẫn là cái kia ma quỷ Bình Thường Xuân đồ đệ, nếu không là bởi vì cái này là phú nhị đại thân phận gia hỏa vừa vặn tại Mai Ninh, hơn nữa còn là từ Mai Ninh tốt nghiệp đại học, hắn thật không ngại trực tiếp một cước đem hắn theo phía trên xe đá đi xuống. Hắn là bằng vào điểm nào nhất đang làm bình chữ lót môn đồ. Hiện tại Bạch Hổ Môn là càng ngày càng hư hỏng, ai liền tìm nhân liền có thể nhận thức làm đồ đệ. Hắn buồn hừ một tiếng, lập tức lại bất động thanh sắc đóng lại đôi mắt. Môn cho ra nhiệm vụ là 7 giờ tối toàn bộ cùng một chỗ hành động, những cái này ra hỏa sẽ ở các cái địa phương đồng thời làm khó dễ, mà chính mình thì tại vòng ngoài mai phục. Nhưng là 2 giờ phía trước, hắn nhận được Bạch Ngang Hồng điện thoại, nói bình thường mặc dù đã mất đi liên lạc, tình huống trước mắt không rõ, làm hắn cẩn thận xử trí, thậm chí đề nghị hắn hủy bỏ hành động. Bình thường đạt chính là cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì. Mà là trực tiếp dùng hành động đại biểu hắn nghĩ lời muốn nói. Bình thường mặc dù cái xác này quỷ cho dù chết cũng không có gì quá kỳ quái, cả ngày chỉ biết chơi nữ nhân, bất tử tại người khác thương hạ, sớm muộn gì cũng chết tại nữ nhân cái bụng phía trên. Chết xứng đáng, kỳ thật, muốn đối phó chính là một cái Trương Dương, căn bản không cần muốn lao sư động chúng, nhiều người ngược lại vướng bận. Chỉ cần bắt được Trương Dương chân đau, buộc hắn nên cái gì đều làm tốt rồi. Cho nên hắn mới quyết định chính mình thiết kế một bộ phương án hành động, hơn nữa trước tiên chấp hành, làm bọn hắn biết, không có những phế vật kia, chính mình vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần hành động này là do Bạch Ngang Hồng chấp hành, tuy rằng Phú Dư chính mình cuối cùng ám sát Trương Dương mấu chốt nhiệm vụ, nhưng Bạch Ngang Hồng đang bố trí nhiệm vụ thời điểm lại làm cho bình thường Lâm phụ trách biệt thự, nói là đợi cho Trương Dương thời điểm sau khi rút lui, đến lúc đó tất cả mọi người muốn nghe theo bình thường Lâm tạm thời điều phối. Bình thường Lâm người thế nào, là Bạch Ngang Hồng thân tín đồ đệ, chính mình thân thể vì người cầm lái Bạch Tông Vọng đồ đệ cũng chưa loại đãi ngộ này, hắn dựa vào cái gì? Lần này liền làm bọn hắn nhìn nhìn, mình là giải quyết như thế nào rơi Trương Dương? Hắn lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, đã 2:45, hắn đã sớm tính toán tốt lắm, ban ngày cái này thời gian, con đường này không như thế nào kẹt xe, cho nên từ nơi này một bên đi qua đến Mai Ninh Đại học. Đại khái còn phải muốn 7-8 phút bộ dạng. Đến Mai Ninh Đại học, ít nhất còn có lục 7 phút thời gian có thể chuẩn bị. 6 phút lời nói, chào một cái nũng nịu, cơ hồ không có gì phòng bị đại mỹ nữ là dễ dàng sự tình. Đến lúc đó, chỉ cần bắt Dương Phỉ hướng đến trên xe một bó, lấy hết quần áo, chụp tấm hình ảnh nút phát cấp Trương Dương, cũng không tin hắn bất qua tới cứu, thu phục sau đó, lại dùng kinh điển bao vây điểm đánh viện binh phương thức, xử lý hắn dễ dàng. Khóe miệng hắn vi hơi cong lên trên lên, đầu sau này dựa vào một chút, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. 3. Lỗ tai đột nhiên nghe được một tiếng hư hư thực thực thương tiếng vang dội, bất quá hắn cũng thật không dám khẳng định, dù sao chiếc này có chống đạn công năng trên đường cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Ánh mắt hắn hơi hơi nhất mắt híp, vẫn chưa hoàn toàn mở. Xì. Phía sau, bôn chỉ xa đột nhiên mạnh mẽ bị kiềm hãm, như là xe tại tốc độ cao đi trước thời điểm mạnh mẽ đạp phanh lại. Bởi vì tốc độ cao chạy mà mang đến thật lớn quán tính, mang lấy vẫn chưa hoàn toàn mở mắt bình thường đạt thân thể không tự chủ được đánh về phía trước tọa, may mắn hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức đỡ phía trước dựa vào lưng, nếu không mặt phòng chừng đã sớm đụng phải phía trước dựa vào cõng. Đồ hỗn hào, như thế nào lái xe? Chấm, bình thường đạt giận không nhịn được. Ta không phải là cố ý, đạt thúc, phía trước phát sinh tai nạn xe cộ. Bình Trương đầy mặt bất đắc dĩ quay đầu giải thích. Tai nạn xe cộ, gặp quỷ, nhanh chóng tránh khỏi. Bình thường đạt lông mày nhíu một cái, tâm lý sinh ra một tia không tốt trực giác. Không được a, thực thảm thiết bộ dạng, một xe cảnh sát đụng phải một chiếc xe buýt, đem toàn bộ con đường đều cấp ngăn chặn, thao. Bình Trương chợt vỗ tay lái, nổi giận mắng. Xe cảnh sát, bình thường đạt hơi chút buông lỏng một chút, nếu như là xe cảnh sát hẳn là có khỏe không? Thò người ra đi phía trước nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện ngay tại bôn trì xa phía trước ước chừng nhị xa hơn 10 thước địa phương, một xe cảnh sát nằm ngang đánh vào một chiếc thùng đựng hàng trên xe. Thùng đựng hàng xe đại khái còn muốn trốn tránh, kết quả trực tiếp lật nghiêng. Lúc này, kia chiếc xe cảnh sát phía trên thành viên còn đang cố gắng theo biến hình cửa kính xe ra bên ngoài bò, thật hiển nhiên tai nạn xe cộ vừa mới phát sinh không bao lâu. Như vậy đụng pháp, hẳn là xe cảnh sát mất khống chế. Hơn nữa nằm ngang đi qua lời nói, là tạc thai rồi hả? Liên tưởng đến vừa rồi kia tiếng hư hư thực thực thương tiếng vang. Quay đầu, bình thường đạt tâm lý lập tức thẳng thắn thẳng nhảy, gấp gáp hạ lệnh. Bình Trương gương mặt hắc tuyến giải thích đây là đơn hướng nói, không có biện pháp đi ngược chiều A. Hỗn chướng, ta cho ngươi quay đầu liền quay đầu. Bình thường Đạt vừa nói, một bên mang lên tay bên trong SPA MK12, giống to. Tốt, Bình Trương lại như thế nào bổn cũng biết sự tình có cái gì không đúng, cắn chặt răng, đem trên đường đổ lui lại mấy bước, rồi sau đó tăng tốc mạnh mẽ một tá tay lái, chuẩn bị quay đầu. Đầu xe vừa mới đường ngang đi một nửa, chính hướng về đối diện đường xe chạy thời điểm. Phanh, một viên không biết nơi nào bay qua đến viên đạn, lập tức đánh tại hắn kính chắn gió phía trước phía trên, trực tiếp xuyên thấu nguyên bản có chống đạn công năng trước kính chắn gió, rồi sau đó bất thiên bất ỷ trực tiếp theo mắt phải của hắn chui vào. A, đau đớn kịch liệt làm hắn toàn bộ thân thể nhất băng bó, viên đạn động năng mang đến thật lớn quán tính mang lấy đầu của hắn mãnh về phía sau va chạm, hai tay cũng ly khai tay lái. Trên đường đang quay đầu chớp mắt mất đi khống chế, giống một cởi cương con ngựa hoang tựa như lập tức chiều một bên vòng bảo hộ đụng tới. Bịch, lập tức cắm ở giữa vòng bảo hộ chỗ. Bình Trương cũng không có lập tức chết đi, viên đạn là xéo xuống xuyên qua mắt phải của hắn, lập tức lại hướng về gần sát tai khuếch địa phương xuyên qua, nhưng là đau đớn kịch liệt lại làm cho hắn phát ra một trận lại một trận hét thảm, hắn duỗi tay che tràn đầy máu tươi hốc mắt, thân thể không có ở đây giật giật. Kịch liệt va chạm lại để cho hắn đón đầu lại lần nữa đụng tiến về phía trước phương hướng mâm, thu được va chạm, khi nàng cũng chớp mắt bạo trướng, hung hăng đội lên hắn khuôn mặt, nhất thời một tấm nguyên bản coi như anh tuấn gương mặt lúc này máu thịt be bét, dữ tợn khủng bố. A, ta muốn chết a, ta muốn chết a. Mau cứu ta, mau cứu ta. Chấm, bị đập đến xít sao hắn, thống khổ chu lên. Sau ngồi lên bình thường Đạt vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, bị nằm ngang thư kích thương hung hăng đánh vào ngực, thật vất vả xe sau khi dừng lại, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là lập tức đem thân thể co rụt lại tận lực dán tại cửa xe nhất nghiêng. Sau đó đưa chân đi đá mặt khác nhất nghiêng cửa xe, có thể nhất súng bắn phá kiếm chống đạn viên đạn, đạn này làm bộ là bắn hạ bắn, đối phương rõ ràng là tay súng bắn tỉa, nếu như hắn đợi tại xe bên trong, thì phải là đang đợi chết. Phanh, cửa xe như mong muốn, bị khóa chết. Gặp quỷ. Bình thường Đạt thở một hơi khí thô, khẩu súng hoành, hơi hơi nghiêng về một chút góc độ, khóa được nhất khu vực. Phanh, lại là một tiếng súng vang, theo sau chợt nghe đến trước kính chắn gió lại bị xé mở một lỗ lớn, viên đạn dễ dàng xuyên qua kiếm chống đạn sau đó, lại xuyên qua trước tỏa ghế bành, dán vào hắn chán hung hăng đính tại sau chỗ ngồi. Đáng chết! Bình thường Đạt bị dọa đến cả người một cái giật mình, cùng tử thần sát bên người mà qua cảm giác làm hắn thiếu chút nữa trực tiếp hỏng mất. Phía dưới nhất ẩm ướt, lại bị sinh động dọa tiểu. Cứu, cứu, cứu ta, bị đập ở Bình Trương một cái huyết thủ loạn xạ nắm, hình như ý đồ muốn bắt ở cái gì. Đừng kêu rồi, hỗn đản, không muốn chết nhanh chóng trước tiên đem cửa xe khóa mở ra. Bình thường Đạt nhịn không được thấp tiếng giống giận nói. Trương Dương quả nhiên ngoan a, hắn người thế nhưng liền cảnh sát xe cũng dám lấy ra đường biên ngắm. Chương 838 ai mới là súng thần. Bình Trương lúc này nơi nào còn quản được kia một chút a, ngực bị tức tối gắt gao đỉnh tại tỏa ỉ phía trên, đùi càng là tạp được vẫn không nhúc nhích, một bàn tay phí công che con kia bị thương ánh mắt, vẽ loạn máu tươi không được hét thảm, chỉ có một cái hoàn hảo lỗi tai căn bản sẽ không đi nghe Bình Thường Đạt đang nói cái gì. Bình Thường Đạt vừa sợ vừa giận, trước mắt loại này cảnh tượng, tuyệt đối là trước hắn không đã từng dự đoán được. Nhận được Bình Thường mặc dù mất đi liên lạc tin tức sau đó, hắn cũng đã làm tệ nhất tính toán. Chính là ban đầu như thế nào tập kích nữ hoa tập đoàn toàn bộ kế hoạch có khả năng bại lộ. Cho nên, hắn có nghĩ qua nữ hoa tập đoàn người có thể bố trí cơ sở ngầm ở phi trường, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, trừ bỏ cơ sở ngầm ở ngoài, hắn mới vừa ra sân bay đại lâu, liền phát hiện bị người khác cấp trành sao, trừ bỏ một chiếc giả mạo xe taxi ở ngoài, hơn nữa còn an bài xe tải lớn hậu hắn chuẩn bị đâm chết hắn. Thậm chí hắn đổi xe khoảnh khắc lúc, còn cảm giác đến mình đã bị đánh lén tay theo dõi. Này mẹ nó gọi cái đéo gì vậy hả, mình là tới giết nhân, không phải là đến bị người giết. Thật vất vả thoát khỏi truy triền sau đó, hắn cho rằng có thể thuận lợi chấp hành kế hoạch của chính mình rồi, nhưng không nghĩ tới chính là, đối phương lại đang phía trước còn an bài mặt khác một tổ tay súng bắn tỉa. Hơn nữa vừa ngoan lại độc. Này mẹ nó thuần túy chính là cho hắn trước đó bày ra một cái thật lớn túi a. Nhưng là như thế này túi không khỏi cũng quá khoa trương. Tính là đối phương trước tiên biết chính mình muốn tới Mai Ninh, nữ hoa tập đoàn cũng không có khả năng 24 giờ ở phi trường xung quanh trong coi a, càng huống hồ chính mình còn sử dụng thân phận của người khác chứng, còn cố ý lên tàu trên đường quay vòng máy bay. Nghiên cứu 2 ngày kế hoạch, ép buộc đã hơn nửa ngày, như vậy đều có thể bị nhìn chằm chằm. Hơn nữa vừa ra sân bay liền gặp được như vậy sát cục, chuyện này cũng thắc cầu huyết, quá kỳ hoặc a. Thật giống như có một con mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình tựa như. Kế hoạch ban đầu nhất định phải toàn bộ đẩy ngã, trước mắt, bảo mệnh quan trọng hơn. Từ đối phương phát súng thứ hai góc độ bắn để phán đoán, hắn đại khái tính ra đối phương đại khái phương hướng cùng thương hình, hẳn là SSC-69, hơn nữa đối phương đang tập kích hẳn là thân ở đối diện đảo ngược đường xe chạy bên phải, hơn nữa bắn góc rất nhỏ, cho nên hắn hiện tại phải theo tả nghiêng nhanh chóng xuống xe, có thể theo tả nghiêng xuống xe lời nói, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Bình Chương cái loại củ cải bắp chuối này đoán chừng là trông cậy vào không lên rồi, hắn thoáng thăm dò nhìn một chút. Khóa được xe khóa vị trí về sau, lại nhanh chóng cúi đầu, đem đầu tận lực thấp phục, chiếc này xe chống đạn cửa xe gắn thêm rất nặng tấm thép, lại tăng thêm nguyên bản liền hậu cửa xe, đại khái có thể miễn cưỡng ngăn trở loại này tiểu khẩu kính bắn hạ bắn công kích. Phanh, lại là một tiếng súng vang. Bình thường Đạt đột nhiên cảm giác được bả vai của mình một trận toàn tâm đau đớn, hắn biết rõ, chính mình trúng đạn. Cẩu Nhật, khoảng cách quá gần rồi. Như vậy cửa xe cùng chống đạn tấm thép căn bản liền ngăn không được bắn hạ bắn. Hơn nữa phía sau càng thêm để cho người ta buồn bực chính là, đáng chết Bình Chương thế nhưng còn tại đằng kia gào khóc thảm thiết. Vốn là bôn chỉ xa sau tỏa, cho dù là chạy bên trong, đều có thể dễ dàng theo xe nội mở cửa xe, nhưng là không hay ho chính là, bởi vì va chạm nguyên nhân, cửa xe biến hình bị khóa chết rồi, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không làm rơi sau tỏa xe khóa tạp vị cứng rắn đụng đi ra ngoài. Vài trúng đạn sau đó, hắn bất chấp nhiều như vậy, duỗi tay từ sau thủ hạ mặt vị trí sờ trong chốc lát, lại cầm đến một cây súng lục, rồi sau đó nhanh chóng nhắm ngay tạp vị vị trí liền mở tứ thương. Rồi sau đó hai chân dùng hết khí lực, mạnh mẽ đạp một cái. Tạch, cảm ơn trời đất, rất nặng cửa xe cuối cùng mở ra. Hắn không hề suy nghĩ, cắn răng một cái, hai tay chống lấy liền hướng đến cửa xe vọt ra ngoài. Đạt thúc, cứu ta. Nhìn đến Bình Thường Đạt được công trốn thoát, Bình Chương lập tức hô to gọi nhỏ lên. Bình Thường Đạt nhíu nhíu lông mày, giơ tay lên, nhắm ngay Bình Chương đầu bắn một phát. Phanh, khoảng cách gần như vậy bắn, lập tức đem Bình Chương đầu đánh cho trực tiếp ngã hướng về phía mặt khác nhất nghiêng, nhất thương trực tiếp bể đầu, Bình Chương dính lấy máu tươi chỉ một ngón tay Bình Thường Đạt, rồi sau đó rũ xuống, chừng lấy kia thừa phía dưới một cái tràn đầy không thể tin trong mắt, trực tiếp chết đi. Xả bước. Xử lý Bình Chương, Bình Thường Đạt thô thô đại thở một hơi khí, sau đó đem súng lục trực tiếp bỏ vào ngực bên trong, thân thể tựa vào cửa xe sau thoáng nghỉ ngơi một chút. Bình Chương phải chết, nguyên nhân rất đơn giản, đợi sau khi nếu đi ra ngoài, này cái nửa chết nửa sống ra hỏa nếu như vạn nhất bị bắt giữ rồi, khẳng định tiết lộ thân phận của hắn, tuy rằng hắn không lo lắng nữ oa tập đoàn người sẽ biết, nhưng là nếu để cho cảnh mới biết rồi, tình huống kia nhưng mà không giống nhau. Tính là hắn cái lưỡi tự loạn kéo ra cái gì bạch hổ môn không có người tin tưởng, nhưng nếu như nói ra hắn Việt tỉnh súng thần danh hào, vậy buồn bực, huống hồ, hắn thật sự nhìn tên gia hỏa này khó chịu. Hắn mọi nơi nhìn, lúc này bôn chỉ xa là đánh vào đường xe chạy ở giữa, đường cái là tam đường xe chạy, đại khái liền 12 mét chiều rộng, nếu như hắn muốn theo chiếc xe này chạy ra quốc lộ, đại khái muốn 10 thước khoảng cách, chẳng qua cho dù là chạy đến quốc lộ bên ngoài, hai bên vẫn là trụi lùi lục hóa đái. Cho nên mẹ nó hắn hiện tại chẳng qua là theo một cái chết bia ngắm biến thành mục tiêu sống thôi. Càng phải mệnh chính là, mặt sau còn có truy binh, nếu như đợi mặt sau người cũng đuổi theo tới, hắn thật chính là chết không có chỗ chôn. Chỉ có thể đụng một cái rồi. Đương nhiên, cái này hợp lại cũng không là chạy trôi chết, thân là súng thần, nếu như bị người khác cứ như vậy giống đuổi con vịt tựa như giết chết này cũng thật mất thể diện. Theo vừa rồi cái kia mấy phát nhìn đến. Đối phương tuyệt không phải hời hợt hạng người, cho nên hắn cho dù là muốn chạy trốn, dài như vậy khoảng cách, tại bắn hạ cao thủ mắt bên trong, thì phải là sinh động một cái di chuyển bá, cho nên chạy trốn khẳng định cũng là vô dụng công, chỉ có thể làm thịt đối phương. Hắn thở dốc vài hớp sau đó, rất nhanh chấn định xuống, bắt đầu chú ý nghe đối phương bất kỳ cái gì động tĩnh. Lúc này, hắn phát hiện mặt sau có xe lái tới rồi, đại khái cũng là phát hiện phía trước xuất hiện tai nạn xe cộ. Cho nên thả chậm tốc độ xe, một chiếc màu trắng khăn kiệt la đại khái ở trước mặt hắn nhị xa hơn 10 thước địa phương ngừng. Lái xe thậm chí đi xuống xe, còn là cái trung niên con gái, giống như muốn chạy. Bình Thường Đạt không khỏi mừng rỡ, được cứu rồi. Hiện tại hắn cần phải chính là một con tin, hoặc là một cái tấm mộc cũng có thể. Vì thế hắn khẩu súng buông xuống, sau đó duỗi tay hướng hắn triệu hồi, ý đồ làm kia cái phụ nữ trung niên biết, hắn còn sống, cái búng nàng đồng tình tâm, làm nàng chạy qua đến trợ giúp chính mình. Hiển nhiên, hắn thành công, người tài xế kia đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó không có bất kỳ cái gì do dự bắt đầu chiều hắn chạy chậm. 3. Nhưng liền tại trong tên kia năm con gái chạy đại khái 34 mét sau đó, thương tiếng lại lần nữa vang lên. Đinh, một viên đạn hung hăng nện ở bôn chì xa san xẻ hạ đường cái phía trên, theo sau chiếc xạ bắn, bất thiên bất ỷ dán vào hắn mông bay ra ngoài, mặc dù chỉ là cọ nhất phía dưới. Nhưng hắn cả người giống như bị ong độc đốt giống như, mông không khỏi quyệt. Ặc, quá zombie rồi. Càng phải mệnh chính là, kia cái phụ nữ trung niên bị này đột như kỳ đến thương tiếng sợ tới mức nhất mông ngồi ở đường cái phía trên, rồi sau đó hình như thấy rõ tình trạng, rồi sau đó liền lăn mang bò lên, tè ra quần quay đầu bỏ chạy. Bất qua súng thần chính là súng thần, tuy rằng hiện thực làm hắn mau muốn qua đời, nhưng hắn lập tức làm ra phản ứng, tại đối phương thương âm thanh đồng thời, hắn cắn răng lập tức quay người đứng lên, nâng thương cái đang biến hình trần xe chỗ, ánh mắt như sấm đạt bình thường quét tới. Rất nhanh bắt được mục tiêu. Chết đối diện ước chừng 20 mét có hơn, một chiếc rừng sát ở lộ bên cạnh đài Audi mặt sau, một cái mang lấy màu đen mũ lưỡi chai mặc lấy một bộ màu đen đồ bó nữ tử tại xe Audi trước đắp lên giá một phen SSC69 ngắm lấy hắn. Hắn lập tức đem cúi đầu. Thương sẽ thấy thư vang lên, một cái viên đạn dán vào da đầu của hắn bay đến. Mồ hôi lạnh, thiếu chút xíu nữa đã bị bể đầu. Cái kia nữ tay súng thật sự là cường hãn, nghe đồn Trương Dương bên cạnh có một người phi thường xinh đẹp nữ tay súng thiện xả kêu Phan Ninh Ninh, đại khái chính là nàng A. Nhưng là thương tiếng rơi xuống sau đó, bình thường đạt biết chính mình cơ hội tới. SSG-69 chỉ có ngũ phát dung bắn lượng, đối phương cần phải đổi bắn gấp. Không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, hắn một lần nữa đứng lên, giơ tay lên cái thương, vừa mới chuẩn bị bắn. Lại đột nhiên phát hiện cái kia ngoại hình gương mặt xinh đẹp nữ tử trong tay biến thành một cây súng lục. Phanh! Tại hắn còn không có bóp cò chớp mắt, đối phương nổ súng trước rồi, tốc độ này thế nhưng so với hắn còn mau. Làm sao có khả năng, chính mình được xưng súng thần, trừ bỏ chuẩn ở ngoài, tốc độ phản ứng cũng có thể nói cấp đại sư, nhưng là đối phương rõ ràng so với hắn còn nhanh một chút như vậy. Đi trần ti mét! Hắn theo bản năng ngăn đầu, tiếp lấy. Phanh, hắn loạn xạ bóp cò, sau đó theo bản năng trực tiếp phác ở trên mặt đất. Hắn thả một cái tận trời pháo, bất quá đối phương cũng không đánh trúng hắn, viên đạn dán vào hắn gò má bay đến, hắn thậm chí có thể cảm giác được viên đạn dán vào làn da khi cỗ kia nóng rực. Quá hiểm rồi, mẹ nó quá hiểm rồi. Bộ ngực hắn thẳng thắn thẳng nhảy, đũng quần sớm đã ướt đẫm, nếu như chính mình không có bị thương lời nói, vừa mới kia thương có lẽ có cơ hội đánh trúng nàng. Phanh, phanh, phanh, đối phương cũng không có dừng lại đến, thật giống như tay nàng viên đạn đánh không xong tựa như, viên đạn giống như bắp rang giống như, từng viên đập vào hắn ẩn thân đỉnh đầu phía trên phương, đụng ra từng đợt tia lửa. Kia kim loại chạm vào nhau âm thanh giống như địa ngục gõ đòi mạng cổ giống nhau, làm hắn cơ hồ hỏng mất được liền muốn ngạt thở đi qua. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên theo hắn trán thượng thẳng xuống dưới, tích tại sàn phía trên. Xe vi nghiêng. Hắn thậm chí có thể nhìn đến vừa mới bởi vì tai nạn xe cộ mà bị thương hai tên cảnh sát đã máu tươi chảy đầm đìa cho nhau nâng đỡ chạy đến lộ bên cạnh, chính đầy mặt hoảng sợ nhìn tại bọn hắn không coi vào đâu phát sinh bắn nhau. Trong này một cái còn đang liều mạng gọi thỉnh cầu trợ giúp. Nhìn cái bộ dạng này, kia hai tên cảnh quan tiên sinh phòng chừng còn đem mình làm người bị hại a. Thật sự là quá phúng thứ. 92 thước 5, 8mm đường kính súng lục. Bình thường đạt đoán được đến đây, cái này súng lục, mẹ nó đây chính là ước chừng có 20 phát dung bắn lượng A. Trách không được đối phương có thể giống ăn bắp rang giống nhau, đánh cho hắn căn bản liền không dám ngẩng đầu. Rầm rầm rầm bang bang. Rầm rầm rầm phanh. Đinh tai nhức óc thương tiếng hình như vĩnh viễn đều ngừng lại không tới bộ dạng, nhưng là bình thường đạt vẫn là đợi cho cơ hội, muốn trách thì trách đối phương quá tự tin rồi, viên đạn nhiều hơn nữa cũng có khả năng đánh quang. Nhưng hắn vẫn là bảo hiểm hơi có chút, tính kế tốt đối phương không sai biệt lắm đánh xong một thương cuối cùng về sau, ngay tại chỗ lăn một vòng, họng súng nâng lên. Đối phương cần phải đổi bắn kẹp, tính là lại mau cũng phải muốn vài giây. mà hắn theo nhắm đến bắn không thể vượt qua 2 giây, càng huống hồ hắn còn lòe ra phương hướng. Hắn vừa thò đầu ra, liền thấy một cái bóng đen giống như một chỉ diều hâu bình thường xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Chương 839 các ngươi đây là đang đùa nhân a. Ngoá, còn có hay không nghề nghiệp đạo đức, đối phương hiện tại trong tay không phải là súng, mà là một phen chủy thủ quân dụng. Lạnh như băng tuyết trắng lưỡi dao lóe lên làm người ta tim đập nhanh hàn quang, rõ ràng xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên phương, súng của hắn miệng còn không kịp thay đổi, nắm thương cái tay kia khuỷu tay, liền cảm giác một trận đau đớn kịch liệt, kia toàn tâm phệ cốt tư vị chớp mắt liền truyền đến hắn thần kinh não bộ. Nguyên lai, đối phương màu đen quân dụng dày lính chính như cùng thiết bản giống như, hung hăng giẫm nát tay hắn cổ tay mắt cá chân chỗ, tay hắn thư kích thương chớp mắt thành bài trí, tiếp lấy, đối phương thuận thế đổ gối nhất quỳ, lập tức kẹp chặt cổ của hắn. Nằm bò trên đất chính là loại kết cục này a. Nhưng bình thường đạt dù sao vẫn là bình thường đạt, gặp được trọng kích như vậy sau đó, cả người bắp thịt nhất thời căng thẳng, nhiều năm kinh nghiệm thực chiến làm hắn theo bản năng cong lên còn lại còn có thể hoạt động đùi phải. Dùng hết lực khí toàn thân, mạnh mẽ đánh về phía cái này dáng người nhìn thực yểu điệu nữ sát thủ tinh tế eo. A, đối phương buồn hừ một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, nhận được xung kích nàng một cái lảo đảo. Nhưng là, chính là một cái lảo đảo thôi, nàng mắt đẹp lạnh lùng, phản chấp lợi nhận, trực tiếp giơ tay chém xuống, lợi nhận dễ dàng đâm vào trái tim của hắn bộ vị, sau đó dùng sức nhất xoắn. A, cùng với nàng lãnh khốc động tác. Bình thường đạt không khỏi há mồm giống giận một tiếng, đau đớn kịch liệt chớp mắt làm thân thể của hắn tử cung. Gần chết lúc, hắn khó khăn cúi đầu, thậm chí có thể nhìn đến ngực máu tươi hiện lên phun ra trạng địa dũng đi ra. Ách, ùng ục, chấm, hắn yết hầu lộn mấy vòng, theo sau thân thể mãnh liệt giật giật, tiếp lấy cổ một trận nhéo thẳng, gân xanh căn căn bạo khởi, hình như cực kỳ không cam lòng, nhưng rất nhanh, vô tận hắc ám vĩnh viễn cắn nuốt hắn. Trước khi chết, hắn phát hiện giết chết hắn cô bé này bộ dạng thật khá. Tinh xảo mặt trái xoan, thật dài lông mi, trắng nõn không rảnh làn da, cùng với trước ngực cặp kia phình phình no đủ không một không phải là làm mỗi nam nhân đều có khả năng điên cuồng tới cực điểm cái loại này. Đây coi như là một loại an ủi sao, vẫn là phúng đâm. Phía trước cười nhạo bình thường xuân bị chết uất ức, cười nhạo bình thường dù chết được xứng đáng, nhưng là chính mình nổ một phát súng tận trời pháo sau đó. Bị một tên bộ dạng như vậy cô gái xinh đẹp dùng đao giết chết, giống như so với bọn họ còn xui xẻo. Nếu như hắn nghe theo Bạch Ngang Hồng cảnh cáo, nếu như hắn không phải là quá mức khinh thường, có lẽ liền không có khả năng là kết cục này. Chỉ tiếc, hiện tại cái gì đã trễ rồi. Cho nên ngươi là nói, các ngươi xe tuần tra bị người khác không giải thích được đánh bể trước luân phiên, xe lập tức liền đụng phải một chiếc thùng đựng hàng xe, tiếp lấy một tên xinh đẹp nữ tay súng xuất hiện. Sau đó nàng đầu tiên là dùng súng ngắm, tiếp lấy dùng quân dụng súng lục, lại sau đó lại dùng chủy thủ giết chết cái này kêu Quách Hoè người. Mai Ninh thị cảnh sát chi đội nhất đại đội một tên cao cấp cảnh quan, đối mặt hiện trường mục kích toàn bộ án kiện phát sinh trải qua một tên cảnh sát nhân dân cùng một tên hiệp sĩ bắt cướp căn cứ chính xác từ thời điểm, kìm lòng không được lắc lắc đầu, việc này nghe đến cũng quá điên cuồng. Này hai tên cảnh viên hiện tại một cái còn tại nặng chứng phòng giám sát, một cái tuy rằng đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hắn trên mặt bộ kia lòng còn sợ hãi biểu cảm rất khó làm phụ trách điều tra người này cao cấp cảnh quan tin tưởng hắn nói là có thể tin hay không. Mục kích chứng nhân còn có một cái mở ra khăn kiệt la phụ nữ trung niên, bất quá tên kia phụ nữ trung niên nói nàng chính là nhìn thấy một cái tràn đầy máu tươi người nằm ở dưới bánh xe mặt, cái khác nàng cái gì cũng không biết, bởi vì nàng bò lại xe của mình phía trên về sau, liền trực tiếp dọa ngất. Thùng đựng hàng xe vận tải lái xe tắc bởi vì bị cắm ở phòng điều khiển bên trong. Từ đầu tới đuôi liền căn bản không phát hiện sự tình là như thế nào phát sinh. Hắn tra xét hiện trường có camera giám sát, nhưng là làm hắn bội cảm buồn bực chính là, khi hắn đi điều lấy chuyện xảy ra đoạn đường ghi hình thời điểm, cư nhiên toàn bộ đầu chính phủ thành phố dưới đường lớn đến, đều điều lấy không đến rồi, nói là xuất hiện đường dẫn trục trặc. Mà cái này bị người dùng đao đâm rách trái tim mà chết, chứng minh thư thượng tên gọi Quách Hoè ra hỏa, điều tra xét một chút sau lại phát hiện. Chứng minh thư mặc dù không có làm bộ, nhưng liên là cái kia kêu Quách Hoè đơn vị làm việc về sau, lại phát hiện cái này kêu Quách Hoè người còn tại thật tốt đi làm bên trong. Cảnh sát điều tra xét một chút về sau, nguyên lai cái kia kêu Quách Hoè người chứng minh thư mới vừa vặn ném không đến một ngày, đều còn chưa kịp đi trình báo. Hiện trường còn không chỉ như vậy một cái người chết, chiếc kia bị đâm cho biến hình bôn chỉ xa phía trên còn chết một người, người kia bị nhất thương bể đầu, trong này chí mạng nhất thương đến lại là đến từ tên kia cầm lấy người khác chứng minh thư người chết trên tay thương phóng ra. Nói cách khác bôn chỉ xa hai người còn lên nội chiến, cái kia kêu phòng trương trẻ tuổi phú nhị đại chính là bị đồng lõa giết chết. Cảnh sát còn không có tiếp tục điều tra đi, án tự rất nhanh bị một đám thần bí người tiếp thủ, bất kỳ cái gì cùng án tự tương quan căn cứ chính xác vật toàn bộ bị mang đi, mục kích chứng nhân cũng toàn bộ bị yêu cầu ký một bản giữ bí mật hiệp nghị. Không đến 2 giờ bên trong, hiện trường dấu vết cũng bị thanh lý được sạch sẽ, thật giống như toàn bộ từ trước đến nay chưa từng phát sinh. Kinh thành, Đinh gia. Căn cứ chúng ta đạt được tình báo đến nhìn, cái kia khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, thực có khả năng là Phan Ninh Ninh, Bạch Ngang Hồng cẩn thận thận nói. Hắn sau khi nói xong, dư quang của khóe mắt nhẹ nhàng liếc nhìn một cái không rên một tiếng, không ngừng xì xì hút thuốc Bạch Tông Vọng, mồ hôi lạnh trên trán là một chuỗi lại một xuyến ra bên ngoài mạo. Xong rồi, mẹ nó toàn bộ xong rồi. Bình thường đạt này nhất treo, liền ý vị trận này bố trí tỉ mỉ mấy ngày sát cục, tại còn chưa bắt đầu hành động phía trước, cũng đã tuyên cáo thất bại. Sỉ nhục tính thất bại. Kỳ thật ngay tại bình thường đạt còn không có xảy ra việc gì phía trước, bình thường mặc dù liền quỷ dị mất đi liên lạc, bất quá khi nhưng mà, tên xác quỷ kia thường xuyên động một chút là mất liên lạc, dĩ vãng tình huống như vậy, hắn bình thường là đang tại nữ nhân cái bụng phía trên. Cho nên hắn mặc dù có một chút buồn bực, hơn nữa tâm lý bắt đầu có chút khởi nghi ngờ, nhưng cũng chưa xong toàn bộ đặt ở trong lòng, tính là đến cuối cùng thiếu một cái hắn, cũng không ảnh hưởng đại cục. Trọng yếu nhất chính là bình thường đạt không có việc gì. Bất quá hắn vẫn là cảnh cáo bình thường đạt, nhưng đã cảnh cáo về sau, cũng không có kiên quyết đi ngăn cản bình thường đạt, thế cho nên đến bây giờ gây thành loại này đại họa. Những người khác ra sao? Bạch Tông Vọng cuối cùng nửa đường nghiệp tiêu diệt tàn thuốc, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bạch Ngang Hồng cuối cùng hơi hơi thở phào một hơi, Bạch Tông Vọng nguyện ý mở miệng, cái này ý vị, sự tình có lẽ còn có hoàn chuyển đường sống. Nhưng là nghĩ đến bây giờ thu thập được cái kia một chút mới nhất tin tức, hắn thật sự là tùng không dưới khẩu khí này. Do dự sau một lúc lâu, hắn cuối cùng vẫn là mở miệng nói bình thường phú tùy thân mang lấy một cái đơn phản máy chụp ảnh bị phát hiện có dấu đại lượng chụp ảnh nữ tính tắm rửa cùng đáy quần phong cảnh ảnh chụp, bởi vì cự tuyệt phối hợp điều tra, bị cảnh sát lấy dâm loạn cùng nhiễu loạn công cộng xã hội trị an tội danh cấp câu lưu. Bình thường phú luôn luôn không như thế nào gần nữ sắc. Lần này làm sao có khả năng như vậy hoang đường. Bạch Tông Vọng thiếu chút nữa không một ngụm lão máu phun ra, hơn nữa, cảnh sát làm sao mà biết hắn đơn độc phản có loại này nọ. Bước đầu phán đoán hẳn là bị oan uổng, bất quá đơn phản xác thực hắn. Chi nhân chi diện bất chi tâm a. Bạch Tông Vọng thở dài, cùng phía trước thất bại so sánh với, lần này thua càng thêm hoàn toàn, khác biệt chỉ tại ở không có bình thường khản bồi tiếp cùng một chỗ không hay ho thôi. Giống như đã thói quen thất bại, lúc này hắn, trên mặt nhìn ra ngoài dự tính bình tĩnh, thật giống như đây hết thảy từ lúc dự kiến bên trong tựa như, đương nhiên, chỉ có hắn nội tâm của mình mới rõ ràng, chính mình đây là đã đến gần như tuyệt vọng tình cảnh. Chính mình đường đường một cái Bạch Hổ Môn, thế nhưng đấu không lại chính là một cái nữ oa tập đoàn. Nhân gia bất quá là một nhà công ty thôi, càng làm cho người khác xấu hổ giận dữ chính là, cái kia mình muốn đối phó người, năm nay 21 tuổi. Còn không có tính chính thức tốt nghiệp một cái sinh viên thôi. Loại chuyện này nếu mở ra nói ra, không biết sẽ có bao nhiêu nhân muốn cười đến rụng răng a, cười hắn Bạch Tông Vọng lấy một đại tông sư thân phận đối phó một tên mao đầu tiểu tử còn bị người ta tra tấn thành như vậy. Đổi đến cái loại này tôn nghiêm còn hơn toàn bộ niên đại, hắn dứt khoát tự giết được. Tiếp tục, hắn biết, bình thường phú đi xuống, hẳn là còn có nhân không hay ho a, bình thường tổng, bình thường vệ hồng, bình thường lâm. Còn có bình thường tiến tiến, bình thường định, bọn hắn vậy cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào a. Chậc chậc, cái này không phải là nên đương nhiên một lưới bắt hết sao. Hắn thậm chí có một chút bội phục khởi Trương Dương thủ đoạn. Ngày xưa Tam Quốc Tào Mạnh Đức, không phải là cũng đã từng nói cái gì kia, sinh tử đương như tôn trọng mưu ư, bình thường khản tên tiểu xúc sinh này làm sao lại không có người ra nửa phần thủ đoạn đâu. Bình thường tổng còn không có xuất phát, lão bà hắn bị người khác làm. Thả ảnh nuốt cho hắn. Bạch Tông Vọng nghe thế, đều yên lặng bật cười rồi, vô sỉ a, vô sỉ đến loại trình độ này. Vì thế bình thường tổng không xuất phát. Không phải là, nguyên bản hắn có khả năng một cái cuối cùng đến, bất quá thu được bình thường đạt tin tức về sau, ta làm hắn hủy bỏ hành trình. Nói tiếp, Bạch Tông Vọng lại thở dài một hơi, cái này bị người khác không hiểu được dẫn theo nón xanh, xem như kết cục tốt nhất ha. Bình Thường Định nguyên bản dự định tại Bình Thường Đạt gặp chuyện không may cái kia thời gian xuất phát, nhưng là ra đến phát trước ngộ độc thức ăn, bị đưa đến bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả tử vong, hắn vài cái trước đi vào Mai Ninh đồ đệ nghe hỏi toàn bộ tự động rút lui trở về. Ngộ độc thức ăn sẽ chết rồi hả? Có đơn giản như vậy sao? Bình Thường Định trường kỳ thiệp độc, sớm đã bị cảnh sát nắm giữ một bộ phận manh mối, hiện tại hắn vừa chết cũng là sạch sẽ. Bạch Ngang Hồng bất đắc dĩ đáp. Bình Thường Vệ Hồng cùng Bình Thường Lâm là hai người, hơn nữa bọn hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, phải có toàn thân mà lui a. Bạch Tông Vọng đình chỉ một ngụm lão máu, cưỡng chế nhịn xuống không khiến nó cấp phun ra. Bạch Ngang Hồng nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hai cái này nhân Bình Thường Lâm là hắn đắc y môn đồ, Bình Thường Vệ Hồng là Bạch Tông Vọng tối cưng chiều nữ đệ tử, nếu đem hắn nhóm sự tình nói ra đều cảm thấy mất mặt a. Ân, làm sao vậy? Bạch Tông Vọng thấy hắn không lên tiếng âm thanh, nhịn không được mở miệng lại lần nữa thúc giục hỏi. Bạch Ngang Hồng nghe vậy, bất đắc dĩ, đành phải nói thực ra nói Bình Thường Vệ Hồng cùng Bình Thường nơi ở ẩn xe buýt, chuẩn bị đuổi đến Hoàng Hy Đại khách sạn, vì lý do an toàn cũng đặc biệt ý tìm xe riêng, nhưng người nào có thể nghĩ đến, chiếc kia xe trái pháp luật thế nhưng cũng là ngoạn hắc, kết quả hai người đã bị xe trái pháp luật lái xe kéo đến hoang sơn dã lĩnh, bị cướp sạch không còn về sau, lột sạch quần áo ném vào núi lớn. Đợi một chút, hắn, thân thủ của bọn họ, còn có thể bị xe trái pháp luật lái xe cấp cướp sạch. Còn lấy hết quần áo, Bạch Tông Vọng rốt cuộc không trầm được đi tức giận, mẹ nó. Lấy hết quần áo, mở cái gì quốc tế vui đùa. Hắn nhất mông không ngồi vững vàng, trực tiếp ngồi vào sàn phía trên. Một ngụm lão máu rốt cuộc không kềm được, trực tiếp phun đi ra. Chương 840 nàng là cái gian tế. Bạch Tông Vọng ngã ngồi ở trên đất sau đó, cổ họng ngòn ngọt, kiềm chế tại ngực rất lâu lão máu, đương trường một ngụm liền phun đi ra. Bạch Ngang Hồng vừa nhìn, luôn luôn bình tĩnh hắn, đương trường liền lăng loạn, chính mình theo lấy Vọng ca lâu như vậy, còn theo không thấy được hắn loại này bộ dáng, đây nên không có khả năng liền ngoẻo rồi a. Hắn gấp gáp há mồm hô to có ai không? Không cần, đừng kêu, tỏa tại sàn phía trên Bạch Tông Vọng vừa nghe. Đành phải cố nhịn xuống ngực đau đớn, lắc lắc đầu, lại bãi xua tay, đỡ ta lên. Bạch Ngang Hồng nghe vậy, nhanh chóng đi tới, đem Bạch Tông Vọng dìu dắt, rồi sau đó gấp gáp cầm nhuyễn khăn tay đưa cho hắn, do dự nói Vọng ca, ngài đều được như vậy, ta vẫn để cho A Quý hắn đem bác sĩ thỉnh đến đây đi. Không có gì đáng ngại, trước kia luyện công thời điểm so cái này nghiêm trọng nhiều, cũng chính là xóa khí thôi, không như vậy kim quý. Bạch Tông Vọng tiếp nhận khăn tay lau đi môi một bên vết máu, quả nhiên cũng chính là phun một ngụm thôi. Bạch Ngang Hồng lông mày hơi hơi nhíu một cái, thấp giọng nói vẫn là xem một chút đi. Được rồi, ta chú ý. Bạch Tông Vọng nhìn Bạch Ngang Hồng, lạnh nhạt nói, trước mắt môn lời đồn nổi lên bốn phía, hôm nay việc này không thể truyền đến bọn hắn lỗ tai đi, bằng không Bạch Hổ Môn vừa muốn loạn thượng một trận. Đã biết, Vọng ca. Bạch Tông Vọng gật gật đầu. Nhắm mắt chìm hơi thở trong chốc lát về sau, phục lại mở ra đôi mắt, giống như đã khôi phục bình tĩnh Bình Thường Lâm cùng Vệ Hồng thế nào. Bạch Ngang Hồng trầm ngâm một chút về sau, có chút lúng túng đáp bọn hắn bị phóng tới núi rừng sau đó, không dám báo cảnh sát, cuối cùng vẫn là từ Bình Thường Lâm ra mặt, cướp bóc sảng khoái một cái thôn dân quần áo, sau đó cùng đến nhân gia trong nhà lại thường nhất người phụ nữ quần áo cùng điện thoại của nàng đánh trở về. Ta đã để người đi tiếp ứng bọn họ. Cướp người ra quần áo. Vẫn là thường trong thôn con gái Bạch Tông Vọng thân thể lung lay nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa lại lần nữa hộc máu, này muốn truyền đi, ta Bạch Hổ Môn người về sau còn mặt mũi nào mặt sống sót. Cái này Bình Thường Lâm thế nào làm việc, việc này nguyên bản còn muốn hắn dẫn đầu đâu. Bạch Tông Vọng sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi, nếu là đối phó Trương Dương rơi vào như vậy chật vật thì cũng thôi đi, cư nhiên không hiểu được bị người khác vứt xuống núi lớn, ta nhìn hắn về sau không có tư cách đảm nhiệm thúc vệ chấp sự. Bạch Ngang Hồng trong lòng hồi hộp nhất phía dưới, biết chính mình cái kia danh đắc ý môn đồ tao ương, cái gọi là thúc vệ chấp sự kỳ thật chính là Bạch Hổ Môn bồi dưỡng tương lai thành viên trung tâm một cái dự bị chức vị, nói trắng ra một chút là hắn hiện tại đảm nhiệm ngang túc hộ pháp trước tương lai nhận ca người. Trước mắt chữ viết nhầm bối người trừ bỏ Đinh Thị Tam huynh đệ ở ngoài, tổng cộng có thất túc hộ pháp, hắn chính là một cái trong số đó, mà bình thường Lâm là hắn cố ý bồi dưỡng ngày sau kế thừa vị trí của mình dòng chính nhân vật, hiện tại gây ra như vậy vừa ra đến, phỏng chừng chấp sự vị trí nguy hiểm. Đương nhiên, Bạch Ngang Hồng biết đồ đệ của hắn thật sự là oan a. Nguyên bản, bình thường Vệ Hồng cùng bình thường Lâm hai người đều là phụ trách cuối cùng chủ tính chung, bất qua nói trắng ra một chút, cuối cùng vẫn là phải nghe bình thường Vệ Hồng, dù sao môn những cái này có chút bản lĩnh người đều biết, bộ dạng gợi cảm xinh đẹp bình thường Vệ Hồng trên danh nghĩa là Bạch Tông vọng quan môn đệ tử, là dòng chính chung dòng chính. Bất quá quan môn đệ tử nha, đóng cửa lại tới là đệ tử, vẫn là tiểu tam ai cũng nói không rõ ràng. Dù sao chỉ là hắn Bạch Ngang Hồng chính mắt liền xem qua nhiều lần, bình thường Vệ Hồng ban đêm được đến Bạch Tông vọng thân truyền võ công sau đó, mỗi lần đi ra, kia trương trắng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng, đùi xoa được lái một chút, bộ dáng kia, nếu như nói không làm chút gì quỷ đều không tin, Bạch Hổ Môn có thể không có gì bắt cá hai tay công. Thậm chí có một lần, hắn không cẩn thận sấm đến Bạch Tông vọng ngoài thư phòng, thật xa chợt nghe đến bên trong truyền ra đến cái loại này cực kỳ dâm uế âm thanh. Nha, vọng ca ca, giết chết ta đi. Nha, dùng sức. Lúc ấy hắn liền zombie rồi, bất quá khi nhưng mà, hắn tuyệt đối là không có thể nói ra, vọng ca đức cao vọng trọng, cho dù là như vậy, không chừng nhân gia thật đang chỉ điểm võ công cũng khó nói. Cho nên, Bạch Tông vọng lúc này đem sở có trách nhiệm đều bày tại bình thường Lâm trên người, lại không quá bình thường. Quan trọng hơn chính là, cái này bất tranh khí đồ vật, lại bị nhân lột sạch quần áo. Hơn nữa còn là cùng bình thường Vệ Hồng cái này tao bao cùng một chỗ bị lấy hết, hai người bọn họ tại sơn dã ngoại có khả năng hay không nhân cơ hội làm chút gì việc, giá trị tuyệt đối được thương thảo a. Hướng đến tốt lắm nói, hai người có thể lẫn nhau sưởi ấm, hướng đến kém nói, thỏa thỏa cấp vọng ca mang nón xanh rồi, dù sao bình thường Vệ Hồng hiện tại cũng bất quá 35-36 tuổi, đang lúc như lang như hổ tuổi tác, vừa không có kết hôn, bình thường Lâm thôi so nàng hơi nhỏ 1-2 tuổi. Bên ngoài không kém, thể trạng lại cường tráng, há là Bạch Tông vọng có thể so sánh với. Đúng vậy a, bình thường Lâm tên gia hỏa này, thật sự là quá bất tranh khí rồi, ta nhìn, là phải ấn yêu cầu của ngài để làm, chờ hắn trở về, liền lập tức rút lui hắn túc vệ chấp sự chức. Cân nhắc phía dưới, Bạch Ngang Hồng biết chính mình chỉ có thể là thí tốt giữ xe. Nghe vậy, Bạch Tông vọng gật gật đầu sau đó, lại nói tiếp nói đương nhiên, việc này cũng quá kỳ quái. Bình thường Lâm nhất thân võ nghệ, tại ta Bạch Hổ Môn bình thường chữ lót đệ tử trong đó đủ để sắp xếp nhập top 10 nhóm, Vệ Hồng một bộ côn nhị khúc thời khắc bất ly thân, đối phương chính là một cái xe trái pháp luật lái xe, làm sao có thể làm bọn hắn chật vật như vậy? Cô gái này Hoa tập đoàn có thể nhân có nhiều sao như vậy? Bạch Ngang Hồng tâm lý một trận không lời, trước tiên đem bình thường Lâm định tính sau đó, mới bắt đầu đi muốn chân tướng. Này rõ ràng là hoài nghi bình thường Lâm cùng bình thường Vệ Hồng hai người không sạch sẽ a. Liên tưởng đến ban đầu là chính mình phái hai người bọn họ cùng đi ra ngoài, hắn lập tức dùng mình một cái. Nguyên bản hảo ý là làm bình thường Lâm đi phụ trợ bình thường Vệ Hồng, hiện tại tốt lắm, sự tình làm hỏng rồi, nhìn đến lần này đối với bình thường Lâm trừng phạt vẫn không thể khinh thường đâu. Vọng ca, bình thường Lâm tại trong điện thoại đã đại khái nói với ta một chút. Lần này đối với hắn nhóm hạ độc thủ người, không giống là nữ Hoa tập đoàn người, hắn nói, đầu lĩnh cái kia lái xe trái pháp luật lái xe ước chừng ngoài 40, con đường có điểm giống Thiết Lương Quyền, môn này cực kỳ thiên môn võ công giỏi như là một thế hệ võ học tông sư Trần Võ Châu lưu truyền xuống đến, học không có mấy người, nhưng là thái gia có kêu đảm ứng nguyên đối với cái này thiên môn cũng là nắm giữ như lửa ngây thơ. Ngươi là nói, thái gia người, có khả năng, lần trước, bọn hắn lấy lượng hãn mã cấp Trương Dương. Lúc này đây phái ra đảm ứng nguyên cũng chẳng có gì lạ, dù sao Thái Băng hiện tại đã bắt đầu cùng nữ Hoa tập đoàn tại hợp tác rồi. Dừng một chút, Bạch Ngang Hồng lại nói tiếp nói hơn nữa, lúc này đây nữ Hoa tập đoàn lạc thành điển lễ, Thái Băng cũng có chính thức lượng tương tỏ vẻ chúc mừng, buổi tối còn tự mình đi tham gia lễ mừng giả hội, đây đã là không cần nói cũng biết. Phanh, Bạch Tông vọng một tấm chụp tại bàn phía trên, kiều ra người thì cũng thôi đi, Thái gia cũng muốn xen vào một cước, thật sự là quá mức. Bạch Ngang Hồng gấp gáp khuyên giải nói vọng ca chớ tức, bất quá bây giờ cũng không có chứng cớ, huống hồ, nếu quả thật là thái gia, bọn hắn hiển nhiên vẫn có một chút giữ lại, ít nhất không có thương tổn bình thường Lâm tính mạng của bọn họ. Dừng một chút, lại rất uyển chuyển bổ sung giải thích hiện nay, chúng ta không nên gây thù hằn nhiều lắm. Một câu nhắc nhở Bạch Tông vọng, nhưng hắn vẫn là căm giận bất bình nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không công làm bọn hắn nhục nhã. Lòng hắn càng để ý chính là, bình thường Vệ Hồng bị người khác vạch trần quần áo chuyện này, cậu kia gợi cảm xinh đẹp thân thể hắn cũng không tin kia cái gì Đàm Ứng Nguyên sẽ không tâm động, nói không chừng hắn đã làm một phen, chẳng qua bình thường Lâm cùng nàng chính mình không dám nói ra đến thôi. Vọng ca, còn nhiều thời gian. Bạch Tông Vọng nghe vậy, không khỏi thở dài, ta cũng biết, trước mắt đúng là gian nan thời khắc, môn tiếp nhị liên tam gặp đả kích, lão đại bọn hắn chi kia lại dục dịch, hiện tại nói lóng lại nửa chết nửa sống, lão đầu trung quy vẫn là muốn suy nghĩ tương lai ai có thể kế thừa hương khói vấn đề, bất quá không quan hệ, chỉ cần đoạn thời gian này gắng gượng qua đi. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Bạch Ngang Hồng bả vai, lạnh nhạt nói, tương lai Bạch Hổ môn vẫn là ta quyết định. Đúng rồi, cái kia bình thường Thiến Thiến đâu này, cái này nữ nhân thế nào, ta tại sao không có nghe ngươi báo cáo? Bạch Tông Vọng kỳ quái hỏi. Bạch Ngang Hồng sau khi nghe, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc khó khăn nói đến bình thường Thiến Thiến. Vọng ca, kỳ thật, có chuyện ta không biết nên không nên cùng ngươi nói. Hai huynh đệ chúng ta, còn có cái gì không thể nói? Bạch Tông Vọng một bộ tức giận bộ dạng nói. Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng. Ta hoài nghi bình thường Thiến Thiến là một gian tế, nàng đem chúng ta lần hành động này chi tiết lộ ra cho nữ hoa tập đoàn. Bạch Ngang Hồng chậm rãi nói. Cái gì? Bạch Tông Vọng cổ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhíu mày một cái nói, người nói lời này cần phải có chứng cứ. Việc này quá mẫn cảm rồi, bình thường Thiến Thiến đổ không có gì, nhưng là sư phụ của nàng Bạch Lăng Chỉ cũng không là cái gì dễ chọc mặt hàng, nàng nhưng là lão gia tử ái đồ, thất túc một trong. Trước mắt đang tại phụ trách Bạch Hổ môn mở rộng cảng đảo thậm chí Đông Nam Á thế lực, hơn nữa năm gần đây đến, lập trường của nàng vẫn là thiên hướng Bạch Tông Vọng. Nhưng bây giờ đột nhiên nói ái đồ của nàng là một gian tế, việc này không làm được, đắc tội Bạch Lăng Chỉ không nói, còn có khả năng đem nàng hướng đến Bạch Tông Vân bên kia thôi. Hơn nữa, lời này nếu như là theo những người khác trong miệng nói ra thì cũng thôi đi, nhưng là từ Bạch Ngang Hồng trong miệng nói ra. Lại làm cho Bạch Tông Vọng tâm lý ám sinh cảnh giác. Chữ viết nhầm bối trung tâm thất thúc bên trong, Bạch Ngang Hồng là thân tín của hắn, Bạch Tất Sơ cũng là thân tín của hắn, trước mắt phụ trách Tây Nam Phương mở rộng môn nội sự vụ, Bạch Lăng Chỉ coi như là hắn nửa người, thất thúc có ba người là đứng ở hắn bên này, những người khác phần lớn đều là trung lập, cho nên hắn có thể cầm lái Bạch Hổ môn. Hiện tại nếu như đem Bạch Lăng Chỉ đắc tội, cân bằng liền chớp mắt mất đi, trọng yếu nhất chính là hắn biết Bạch Lăng Chỉ cùng Bạch Ngang Hồng hai người không như thế nào đối với vị. Cho nên hắn mới phải thận trọng. Vọng ca, lần hành động này kế hoạch, chỉ có ta ngươi cùng Lăng Chỉ muội tử ba người biết, sau xác định xuống về sau, lại báo cho biết tương quan đương sự người, cho nên, biết cái kế hoạch này người, tổng cộng là 11 người. Nhưng là ngài không biết có phát hiện hay không, nữ hoa tập đoàn đối với hành động của chúng ta kế hoạch giống như rõ như lòng bàn tay, có cái gì người tham gia. Khi nào xuất phát, từ đâu đi, biết được nhất thanh nhị sở, trùng hợp như vậy sự tình, nếu như không là có người trước đó hướng bọn hắn tiết lộ kế hoạch của chúng ta, bọn họ là như thế nào biết được. Nói tiếp, Bạch Tông Vọng tâm lý dùng mình, vừa rồi lửa công tâm, không như thế nào tỉ mỉ nghĩ, bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, còn thật chính là như vậy một sự việc. Trọng yếu nhất chính là, nhiều như vậy nhân đã xảy ra chuyện, duy chỉ có bình thường Thiến Thiến. Ta liên lạc đến nàng thời điểm nàng thế nhưng đã chạy trước. Hắn thở dài, lại lấy ra một bộ điện thoại, đây là lần hành động này, chúng ta dùng đến liên lạc tạm thời điện thoại, bình thường đặt tại chuyện xảy ra sau đó, nhanh cấp bách phát ra một đầu tin nhắn đến bên này. Nàng chạy, Bạch Tông Vọng đôi mắt lập tức lạnh lùng, tiếp nhận tay hắn bên trong điện thoại. Chương 841 ta cá là người không có mặc. Bình thường Thiến Thiến chạy. Trương Dương Thu được Hứa Đan lộ tin tức này sau đó, trên mặt biểu cảm cũng không có một tia kinh ngạc, tương phản, hắn ngược lại lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, cái kia nữ nhân thân là trước FBI đặc công, tại ảnh lâu thời điểm đều có thể thần không biết quỷ không hay lưu, nàng nếu như không có một chút thủ đoạn đó mới là chuyện lạ. Huống hồ, nàng chạy thoát thời điểm vừa lúc là Đường Thất Thất không ở thời điểm. Bất quá Trương Dương cũng không thèm để ý, hắn tất nhiên hy vọng nhân tiện xử lý cái kia giảo hoạt nữ nhân. Nhưng là hắn cảm thấy Hứa Đan lộ chú ý rất tốt một chút. Bạch Tông Vọng thiên tân vạn khổ bố trí cái này thần không biết quỷ không hay sát cục, nhưng tại còn chưa bắt đầu hành động phía trước, liền hôi phi yên diệt rồi, hơn nữa kia một chút tham dự hành động người, trên cơ bản đều không có kết cục tốt, duy chỉ có nàng một cái bình thường Thiến Thiến, lại có thể an nhiên theo Mai Ninh rời đi. Này nói như thế nào, nếu như không có một chút xíu kỳ quái như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Như vậy kín đáo kế hoạch, chỉ có Bạch Tông Vọng cùng Bạch Ngang Hồng dòng chính cùng với Bình Thường Tiến Tiến mới biết được, hiện tại rõ ràng là kế hoạch tiết lộ, Bạch Tông Vọng cùng Bạch Ngang Hồng cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, thứ nhất hoài nghi cũng sẽ là Bình Thường Tiến Tiến. Càng diệu chính là, Đường Thất Thất xử lý Bình Thường Đạt về sau, còn dùng Bình Thường Đạt điện thoại cho hắn, trên điện thoại một cái thường xuyên liên hệ dãy số phát ra một đầu tin nhắn, ngắn nội dung bức thư rất đơn giản. Kế hoạch hành động tiết lộ, Bình Thường Tiến Tiến có vấn đề. Cứ việc đầu này tin nhắn nhìn rất quái dị, hơn nữa nhìn có độ tin cậy không cao, nhưng là Trương Dương tin tưởng, Bạch Hổ Môn người không phải người ngu, dù nói thế nào đều có khả năng đi tra một chút Bình Thường Tiến Tiến chi tiết. Một khi nàng thân là liên minh thần thánh cái gọi là thanh đồng chữ thập kỵ sĩ thân phận bại lộ lời nói, vậy có trò hay để nhìn. Bình Thường Tiến Tiến không là muốn cho Bạch Tông Vọng gia nhập cái gọi là liên minh thần thánh ư, hiện tại liền nhìn nàng còn có thể làm sao làm. Lúc này đây thư kích chiến, công lao lớn nhất chính là Đường Thất Thất. Bởi vì Bình Thường Đạt chính là nàng một người làm rơi. Nhưng thật hiển nhiên Phan Ninh Ninh tức giận. Đầu tiên, Bình Thường Đạt là mục tiêu của nàng. Đường Thất Thất lại giúp nàng đại lao, bất quá này cũng tại kỳ thứ, bởi vì vốn là ngay từ đầu phương án chính là một ngày nghỉ thiết bản cũ thôi, ai giết đều không sao cả. Nhưng là Đường Thất Thất lần này thật sự là ngoan độc. Nàng thu được đi tới chính phủ thành phố đại đạo chặn đường Bình Thường Đạt tin tức sau đó, liền phủi Mai Hân, chính mình một người đi xe bão táp đến chính phủ thành phố đại đạo, rồi sau đó vì chặn đường Bình Thường Đạt, nổ súng trực tiếp đem một xe cảnh sát trước luân phiên đánh bể bánh xe. Dùng phụ trách điều tra một tên cao cấp cảnh quan tới nói, căn bản chính là thị trên xe người mệnh như cỏ rác, đây chính là chấp pháp nhân viên A. Lúc ấy cảnh lái xe được rất nhanh, bị nhất thương nổ bánh xe sau đó, trực tiếp liền đụng phải thùng đựng hàng xe, người sau mặc dù nhanh tránh né nhưng, xe cảnh sát đầu xe vẫn là bị đâm cho nát thành một khối sắt vụn, một tên cảnh sát nhân dân cùng một tên lái xe hiệp sĩ bắt cướp, một cái mới từ ICU đi ra, mặt khác một cái tuy rằng không có việc gì. Nhưng không có một đoạn thời gian cũng là không xuống giường được. Đồng thời thùng đựng hàng xe cũng lật nghiêng rồi, lái xe bị đập tại chỗ ngồi phía trên. Bất quá cái này vẫn không thể làm Phan Ninh Ninh phẫn nộ, nàng giận chính là, hoàn thành sát nhân nhiệm vụ Đường Thất Thất, đối mặt trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức co lại thành một đoàn hai tên cảnh viên, cư nhiên quá đi nhìn một chút thương thế của bọn họ, sau đó thi nhiên liền rời đi. Cho nên, nàng mặt mày rạng rỡ rồi. Nàng mặt mày rạng rỡ đừng lo, bởi vì căn bản sẽ không nhân nhận thức nàng, nhưng là tên kia cảnh viên là một phác hỏa cao thủ, bằng vào trí nhớ đem Đường Thất Thất cấp miêu tả đi ra. Sau đó cầu huyết tình tiết đến đây, Tề Tiểu Tiểu Tề cảnh quan cũng bị điều đến cái này tổ cùng vụ án này, nàng cầm so sánh, cái này không phải là Phan thiếu tá sao. Nàng do dự nửa ngày, sau đó nàng liền vụng trộm cùng bọn hắn cục lãnh đạo báo cáo, vụ án này làm hệ trọng đại. Đề nghị cục lãnh đạo đem toàn bộ án tự áp chế. Nghe nói dính tới đặc thù nhân viên, cục lãnh đạo cũng không dám chậm trễ, lập tức hướng lên xin chỉ thị cùng chứng thực. Sau đó rất nhanh, Phan Ninh Ninh đã bị phía trên lãnh đạo hung hăng dạy dỗ một chút, cuối cùng còn nói, nếu không là lần này, may mắn chưa bỏ phạm có án mạng Bình Thường Đạt cùng bị Bình Thường Đạt nổ súng bắn chết Bình Chương hai người chết ở ngoài, cũng không có những người khác chết, nếu không nàng ra tòa án quân sự xác suất không nhỏ. Đã trung huấn. Gánh tội Phan Ninh Ninh trở lại biệt thự về sau, nhìn đến Đường Thất Thất tự nhiên là giận không chỗ phát tiết. Đường Thất Thất tác giống như không có việc gì tại kia trấn tĩnh tự như uống nước lọc, rồi sau đó lạnh nhạt nói không phải là không có việc ư, kích động như vậy làm sao. Phan Ninh Ninh gương mặt xinh đẹp căng thẳng nghiêng đầu sang chỗ khác, đoán chừng là lười cùng nàng nói chuyện, Đường Thất Thất tác nhún nhún bả vai, thản nhiên ngồi xuống, đưa ra thon dài tuyết trắng ngón ngọc, kẹp lên một khối lão bà bánh. Chính mình tại kia thích ý miệng nhỏ ăn, căn bản không ngại Phan Ninh Ninh bạch nhãn. Trương Dương nhìn đến bước này cảnh tượng không biết nên nói cái gì cho phải, hai cái này đại mỹ nhân đều đắc tội không nổi a, bình thường dưới loại tình huống này, hắn tốt nhất là rời xa chiến trường vì diệu. Hồi báo một chút các tiểu tổ tình huống về sau, Trương Dương mau để cho các nàng đi nghỉ ngơi rồi, miễn cho hai tỷ muội sinh xảy ra chuyện gì mang sang. Vất vả các vị rồi, hiện tại 4 giờ hơn. Đại gia hỏa ăn trước một chút cơm, nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị muốn đi giả hội hiện trường. Tuy rằng Bạch Tông Vọng lúc này đây duỗi đi ra móng vuốt bị bọn hắn hung hăng đoá rớt, nhưng là quỷ biết kia lão đầu còn có khả năng hay không nổi điên hoặc là vẫn như cũ có che giấu người trốn. cho nên mặc dù lớn bộ phận người đều đi nhìn dạ hội rồi, nhưng là vẫn có nhân được thủ ra. Bất quá may mắn, giống Đường Thất Thất, Phan Ninh Ninh hai cái này đối với loại này náo nhiệt cảnh tượng không thích người tới nói, các nàng thà rằng trạch tại trong nhà, cho nên bọn họ liền có thể thuận tiện thủ nhà. Ban đầu cái này cũng là không sao cả, bất quá hôm nay này lưỡng tìm muội nếu phóng cùng một chỗ, kia việc vui có thể to lắm. Tan tràng, vội vàng tắm rửa xong, Trương Dương cố ý đi tìm Đường Thất Thất. Đến nàng gian phòng thời điểm nàng chậm chạp không mở cửa, Trương Dương chính cảm thấy buồn bực thời điểm cửa mở ra rồi, Đường đại mỹ nữ trên người bọc lấy một đầu hồng nhạt khăn tắm, vòng lấy ướt sũng tóc dài mở cửa phòng ra. Lập tức, Trương Dương cảm thấy bốn phía ánh sáng hình như lập tức sáng lên. Nguyên lai lạnh như băng Đường đại mỹ nữ đi tắm sau như vậy mê người a. Hồng nhạt khăn tắm chỉ có thể miễn cưỡng bao lấy nàng cặp kia no đủ cao ngất tròn trịa núi ngọc nửa bên, tròn trịa tuyết trắng hơn nửa cầu kéo căng đến quá chặt, hình như tùy thời rơi xuống tựa như, khăn tắm hạ nửa bên vừa vặn áp đảo nàng kiều đỉnh mông trắng, bắp đùi trắng như tuyết thượng Trương Dương thậm chí còn chứng kiến một giọt thượng vị lau sạch sẽ bọt nước, giống như một khỏa trong suốt chân châu bình thường ngưng tại màu trắng sữa làn da phía trên, câu nhân nhiếp phách, cực kỳ mê người. Nhìn cái gì nhìn, Đường Thất Thất lườm hắn liếc nhìn một cái. Đem hắn kéo vào, khép cửa phòng lại. Đường Thất Thất cuộc sống chung là cái rất thích sạch sẽ người, gian phòng sắp xếp được không nhiễm một hạt bụi, tỉnh tỉnh có đầu, này nọ trưng bày cũng cực kỳ quy luật. Xem như một cái đứng đầu sát thủ, nàng rất ít dùng nước hoa, bất quá trong không khí vẫn như cũ phiêu một cỗ nhàn nhạt sữa tắm hương vị.